Vạn cổ đệ nhất thần chương 5550 tới chương 5581. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ phút này, Nam Dương tướng doanh đã đến, đám người kia trực tiếp vượt qua mãnh hổ tướng doanh, tiến thẳng đến Sở Thanh Thiên trước mặt. Đối diện bạch hổ tướng Sở Thanh Thiên, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng tâm khí phi thường cao của Nam Dương tướng doanh. Tướng doanh này, vô luận là quần thể thiên phú, chiến lực hiện tại, gia thế, đều là độc nhất vô nhị trong toàn bộ bạch hổ hỗn nguyên quân, được công nhận là đệ nhất tướng doanh. Cực quan giải thích thêm. Không cần nàng nói rõ, Lý Thiên Mệnh cũng thấy được. Chung quanh, những hổ binh nhìn về phía bên kia với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuổi tác của họ có lẽ hơn Nam Dương tướng doanh không ít, nhưng cơ bản không đánh lại được. Trước khí thế trấn áp vô hình, đội ngũ mãnh hổ tướng doanh vô ý thức dạt sang một bên, nhường vị trí trung tâm cho bọn hắn. Tiếp đó, tiểu hổ tướng trẻ tuổi nhất của bạch hổ hỗn nguyên quân, Tư Phương Nam Dương xuất hiện trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn tiến đến cạnh Sở Thanh Thiên, chỉ chào hỏi qua loa, không nói nhiều lời. Người này hình dáng có phần tương tự Tư Phương Bắc Thần, nhưng khôi ngô và thận trọng hơn. Gương mặt hắn sương gió phong trần, hiển nhiên thành thục và thiện chiến hơn đệ đệ. Khí thế Tư Phương Nam Dương rất mạnh, không giận tự uy. Dù là tiểu hổ tướng trẻ tuổi, nhưng khí thế thượng vị giả còn mạnh hơn Cố Hùng Châu. Đương nhiên, về thiên phú, ai hơn ai kém giữa hắn và Tư Phương Bắc Thần thì Lý Thiên Mệnh không rõ. Hắn chỉ biết, Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú nổi danh như vậy, xác suất lớn là họ dẫn trước các huynh đệ tỷ muội khác về thiên phú. Nếu không, sao được gọi là song tử tinh? Dù sao, theo ấn tượng đầu tiên, Tư Phương Nam Dương rất cao ngạo, cường đại, không phải hạng dễ đối phó. Loại người này mà làm tình địch của tham mưu ta thật sự không bị kịp. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tình địch gì chứ? Người ta có vợ rồi, cũng không có ý định cưới Lam Chiết Lan, chỉ là không ngăn được tương tư mà thôi. Toại thần Diệu cười ha hả. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Cô ta hỏi Trần gia được, ta không được hỏi sao? Toại thần Diệu khinh bỉ. Người ta hỏi đại sự thiên hạ, người chuyên hỏi bát quái, có thể giống nhau sao? Lý Thiên Mệnh cũng khinh bỉ. Ai cần ngươi lo? Lý Thiên Mệnh lười phí nước bọt với nàng. Dù sao, là người cầm lái, hắn phải chịu trách nhiệm cho toàn tướng doanh, nên vẫn chuyên chú vào huấn luyện giả ngoại 10 doanh sắp tới. Hổ Tiền Vệ đại nhân, người cầm lái Nam Dương tướng doanh là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là Lam Chiết Lan. Cố Thư Châu nhắc đến người này, nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân kia không chỉ là Mặc Vũ Tử Huyên Mọc Sừng, mà mỗi lần giao phong luận bàn còn khiến Cố Thư Châu nghẹt thở, khiến Cố Thư Châu vừa ghét vừa hận. Nàng bổ sung, đồ đi đó sắp thăng chức tham mưu rồi. Đây chắc là lần cuối ả làm người cầm lái huấn luyện giả ngoại 10 doanh. Nhìn cái tính tình đó, cảm giác muốn nhất phi trùng thiên. Buồn nôn. Ta có khả năng ngăn chặn ả lần này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phốc. Cố Thư Châu nghe vậy, suýt sặc. Thấy xung quanh không ai nghe thấy, nàng mới thở dài, nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng có nói lớn tiếng quá, mất mặt lắm đó lão đệ. Ta không phải bên người ngoài dìm hàng nhà, cũng không muốn so sánh với Lam Chiết Lan. Coi như ả là tỷ tỷ của Lam Chiết Dương, lại còn là cường giả yên diệt chi cảnh, mạnh hơn ngươi nhiều. Nhưng dù sao ngươi cũng có đặc điểm thuần hổ đúng không? Ta chủ yếu so về một điểm, đó là chênh lệch vạn tượng trận. Năng lực trấn áp vạn tượng trận của mãnh hổ tướng doanh ta so với vạn tượng trận của đám thiên tài kia, thật là một trời một vực. Nói xong, nàng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, lão đệ, ta biết ngươi nôn nóng lập công, còn muốn vì tham mưu ca ta xuất khí, nhưng vẫn nên cước đạp thực địa. Lần này, nếu mãnh hổ tướng doanh ta tiến được vào top 5, coi như ngươi hơn ta, các huynh đệ đều có mặt, đều sẽ bội phục ngươi. Nàng ăn nói lưu loát, nói một hơi dài mà không cần thở dốc. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp đáp lời, Mặc Vũ Tử Huyên đã quay đầu, trừng mắt nói, hai người các ngươi, có thể im miệng được không? Lý Thiên Mệnh ít khi bị phê bình, chỉ có thể cười trừ. Bất quá, thấy tham mưu đại nhân trong lòng không vui, hắn cũng không nói nhiều với Cố Thư Châu. Đây là nỗi đau của nam nhân, thật khó chịu. Mặc Vũ Tử Huyên ban đầu không coi trọng mình, nhưng sau khi mình huấn luyện tốt, khiến hắn thay đổi cách nhìn. Hắn đã sớm không hạn chế mình, bao gồm việc để mình làm người cầm lái lần này, nghe Ngân Trần nói, cũng là hắn đề xuất trước. Thấy hắn khó chịu như vậy, Lý Thiên Mệnh nghĩ đến việc biểu hiện thật tốt, ít nhất để tham mưu kia được nở mày nở mặt. Huấn luyện lần này, tiểu hổ tướng và tham mưu là hai người duy nhất không tham gia. Mặt mũi gì đó, phải dựa vào Lý Thiên Mệnh và Cố Thư Châu tranh thủ. Tiếp đó, tám tướng doanh hổ binh khác cũng lần lượt vào sân. Số lượng bạch hổ hỗn nguyên quân trên thanh thiên chiến trường đạt đến hơn 10 vạn người. 10 vạn người, ai nấy đều từ Thiên Mệnh trụ thần trở lên, khí thế thận trọng, thần thái sáng láng, đều là tinh anh công thành đoạt đất. Lý Thiên Mệnh xem như tân binh mới nhất trong số đó. Toàn viên đã đến đông đủ. Huấn luyện lập tức bắt đầu. 10 tiểu hộ tướng lúc này cũng tề tự bên cạnh Sở Thanh Thiên. Xét về tuổi tác, Cố Hùng Châu và Tư Phương Nam Dương xem như trẻ nhất, đương nhiên, tuổi của hai người này chênh lệch khá lớn. Vì vậy, trong các tiểu hộ tướng, Tư Phương Nam Dương được xem như sao vây trăng sáng, rõ ràng nắm giữ địa vị rất cao. Các tiểu hộ tướng khác đều đối đãi hắn tất cung tất kính. Huấn luyện còn chưa bắt đầu, Tư Phương Nam Dương bỗng nhìn về phía Cố Hùng Châu, chắp tay nói, Cố huynh, nghe nói tướng doanh các ngươi vừa thu nạp một vị hổ binh đến từ Thiên Nguyên Doanh. Hắn tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú lại rất cao. Cố Hùng Châu không biết hắn có ý gì, chỉ mỉm cười đáp lại, đúng vậy, là truyền thừa quan đại nhân đích thân đưa đến. Nghe nói hài tử này được Hổ Nguyên Kim Quang Bảo Điện khen thưởng thêm truyền thừa, vội và muốn báo ân Hổ Nguyên Phủ, muốn ra chiến trường giết địch lập công. Tuy là ngoại tộc nhưng lại có tâm này, cá nhân ta cho rằng, thiếu niên này rất không tệ. Tư Phương Nam Dương ừ một tiếng, gật đầu mỉm cười, rồi nhìn về phía Sở Thanh Thiên, thuận miệng nói, về Lý Thiên Mệnh này, gần đây ta cũng biết không ít, rất có ý yêu tài. Ta cho rằng, Nam Dương tướng doanh ta tập hợp không ít học huynh, học tỷ của Lý Thiên Mệnh ở Thiên Nguyên Doanh, lại có tài nguyên huấn luyện truyền thừa ưu thế hơn. Không biết Cố huynh có bằng lòng vì tiền đồ của Lý Thiên Mệnh, nhẫn đau cắt thịt, để hài tử kia đến Nam Dương tướng doanh ta không? Cố Hùng Châu nghe đến đây, liền biết tiểu tử này có ý đồ bất thiện. Mục đích của hắn rất rõ ràng, nghe thì là chiếu cố, nhưng một khi đến chỗ bọn họ, ắt sẽ là nguy cơ trùng trùng. Nghĩ đến Lý Thiên Mệnh vừa ở trước Cửu Mệnh Tháp, dựa vào dẫm lên Lam Chiết Dương để lập uy, mà tỷ tỷ hắn là Lam Chiết Lan lại đang ở Nam Dương tướng doanh, được Tư Phương Nam Dương chiếu cố. Cố Hùng Châu sao không biết đây là ai yêu cầu, hắn vội vàng cười nói, Nam Dương tướng quân nói đùa, Lý Thiên Mệnh này là do truyền thừa quan tự mình đưa tới, nàng cố ý an bài hắn tại ta đây huấn luyện, ta nào dám đùn đẩy trách nhiệm mang hắn đến chỗ ngươi. Tiểu tử này dù sao cũng là ngoại tộc, tài nguyên Nam Dương tướng doanh tuy tốt, ta cho rằng vẫn nên tạo phúc cho con nối dõi Hổ Nguyên tộc ta trước thì hơn. Câu trả lời này rõ ràng là không thích thời, Tư Phương Nam Dương nghe vậy hơi nghiêng đầu, ý vị thâm trường liếc nhìn Cố Hùng Châu, hỏi, ngươi, chắc chắn chứ? Lời này hắn nói ngay trước mặt lão sư của Cố Hùng Châu là Sở Thanh Thiên, có thể thấy được sự bá đạo. Một câu chắc chắn ẩn chứa tất cả uy hiếp, ánh mắt hắn cũng dán chặt vào Cố Hùng Châu, ánh mắt lạnh khốc kia như muốn nói, nếu ngươi không đáp ứng, sau này sẽ biết tay ta. Áp lực như vậy, Cố Hùng Châu sao lại không biết? Hắn chỉ có thể liếc nhìn Sở Thanh Thiên, thấy lão giả thanh mi không nói gì, Cố Hùng Châu đành cắn răng, kiên trì ý nghĩ của mình, tiếp tục mỉm cười nói, ta biết ngươi ái tài, nhưng ta thật sự không có cách nào a. Đây là truyền thừa quan đại nhân tự mình chỉ định. Có lẽ ngươi có thể thương lượng với truyền thừa quan đại nhân trước xem sao. Ta lại cảm thấy, nàng chỉ tùy tiện chọn một tướng doanh mà thôi, đệ đệ ta cũng là quan môn đệ tử của nàng, thật muốn chiếu cố, ta còn tận tâm tận trách hơn ngươi nhiều. Tư Phương Nam Dương nhếch mép, lại nhìn Cố Hùng Châu, hay là thế này đi, đánh cược. Nếu lần này 10 doanh huấn luyện giả ngoại, các ngươi không vào được top 5, thì giao tiểu tử này cho ta. Ước định này có thể do Bạch Hổ tướng đại nhân giám sát. Không vào được top 5, chứng minh xác thực dễ dàng chôn vùi thiên tài, ha ha. Trong lúc đám tiểu hộ tướng đang nói chuyện, một đạo thanh âm lạnh lẽo âm trầm từ phía dưới truyền đến. Cố Hùng Châu nhìn xuống, chỉ thấy người nói là một mỹ nhân tóc dài màu xanh lam nhạt trong Nam Dương tướng doanh. Nàng thân thể mềm mại thướt tha, mũi ngọc tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt kiều mị xanh thẳm, thân mang châu báu váy dài, như có tinh hà màu lam vần quanh, khí độ thật sự xuất chúng. Thân là hổ tiền vệ, tại trường hợp này lại không mặc hổ giáp, hơn nữa không ai quản, khiến nàng nổi bật như hạt giữa bầy gà, có thể thấy thân phận người này, cùng sự kiêu căng quả, nàng chính là Lam Chiết Lan. Nàng phối hợp với Tư Phương Nam Dương cùng nhau tạo áp lực, sau lưng là Tư Phương Phủ Thần và Trấn Thập Phương Quan, thậm chí còn có Lam Chiết Hệ Phủ Thần, loại áp lực này, một tiểu hộ tướng như Cố Hùng Châu rất khó chống đỡ, cần một niềm tin rất mạnh. Hai vị, vẫn là đừng làm khó dễ tại hạ, thực sự có ý tưởng, vẫn nên hỏi truyền thừa quan đại nhân trước đi, ta thực sự không quyết định được. Cố Hùng Châu chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, bắt đầu bỏ qua thân phận bán thảm, tuy hắn và Tư Phương Nam Dương cùng cấp bậc, nhưng chân thật vị thế quả thực khác nhau một trời một vực. Phế vật. Lam Chiết Lan nghe vậy, thực sự khó chịu, mắng một câu ngay trước mặt mọi người, có thể thấy được sự phách lối, dù sao luận quân chức, nàng đây là dĩ hạ phạm thượng. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, dù Hổ Nguyên Phủ cường điệu quân chức quan chức là đẳng cấp thân phận duy nhất, thì những thị tộc gia tộc hạch tâm nhất vẫn có tư quyền. Hổ Nguyên Phủ như thế, toàn bộ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều cũng tuyệt đối không thể làm chính thể mạnh hơn nhiều so với lực lượng thị tộc. Tư Phương Nam Dương đã phí nhiều lời như vậy, cũng không khiến Cố Hùng Châu cúi đầu trước hắn, hắn chỉ cảm thấy khó chịu, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Tiếng cười lạnh này khiến áp lực Cố Hùng Châu càng lớn. May thay Sở Thanh Thiên lúc này coi như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu nói, đã đến đông đủ, chuẩn bị huấn luyện. Thân là Bạch Hổ tướng, từ phương Nam Dương coi như không có sự tồn tại của hắn khi trấn áp Cố Hùng Châu. Đây cũng là một loại phiền muộn. Phiền muộn, có lúc biến thành chết lặng và bất đắc dĩ, nhưng có lúc cũng lại biến thành phản kháng. Lý Thiên Mệnh thông qua trộm thiên chi nhãn của Ngân Trần, cũng đang chú ý cuộc đối đầu kia, từng chi tiết của mỗi người, hắn đều nhìn, nghe rất thấu đáo. Như vậy, Cố Hùng Châu đối với ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta càng không thể để hắn thất vọng. Lập tức liền phải lên chiến trường. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Xung quanh đây có 10 vạn người, người có chiến lực mạnh hơn hắn ít nhất cũng có 3 vạn trở lên, hắn lại trở thành một trong 10 người cầm lái, áp lực tâm lý rất khó mà không lớn. Thiên Nguyên Doanh chỉ so sánh thiên phú, nhưng trong đó có sự so sánh chiến lực rất lớn, may mắn hắn là người cầm lái, vẫn có thể dùng một phần tỷ trọng thiên phú. Tư Phương Nam Dương cho rằng chúng ta khó có khả năng vào top 5. Dù tiểu hộ tướng không đáp ứng, nhưng ta nhất định phải xông vào top 5, để đối phương không có gì để nói, cũng coi như giúp Cố Hùng Châu giảm bớt áp lực. Quan trọng nhất chính là Dương Mi thổ khí. Nghĩ đến đây, đấu chí Lý Thiên Mệnh ngẩng cao, chiến niệm nồng đậm, cảm xúc bành trướng. Tâm tình của hắn ảnh hưởng đến tâm tình đám cộng sinh thú, khiến chúng đều đánh máu gà, nóng nảy gào thét. Người cầm lái vào vị trí. Theo chỉ lệnh của Sở Thanh Thiên, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nhiệt huyết sôi trào, dù sao hắn chính là người cầm lái phải vào vị trí. Các tham mưu của mỗi tướng doanh đã đến chỗ tiểu hộ tướng, còn bên mảnh hộ tướng doanh, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, bước qua tất cả hộ tiền vệ, với thân phận một hộ binh, mặc hộ giáp, đi đến trước hơn vạn chiến sĩ mảnh hộ tướng doanh. Phía sau hắn, tất cả hộ binh cũng di động theo quy tắc, bắt đầu chuẩn bị bài bố vạn tượng trận, động tác bọn họ đều nhịp, biểu cảm nghiêm túc, có cảm giác như Ngân Trần cá thể. Ngân Trần cá thể là một tổng thể cực lớn, còn những hộ binh này lại là cá thể độc lập, năng lực hợp tác chỉnh tề của họ mạnh như vậy, nói như Ngân Trần, thực tế là khích lệ họ. Trong chốc lát, tất cả người cầm lái, vạn tượng trận đều đã chuẩn bị xong. Người cầm lái của các tướng doanh khác đều là khuôn mặt cũ, cũng là đối thủ cũ của nhau, bởi vậy không có sóng gió gì, nhưng Bạch Hổ tướng, tiểu hộ tướng và các tham mưu bên trước cung điện màu xanh lại nhìn thấy người cầm lái của mảnh hộ tướng doanh lại là một khuôn mặt mới ngay lập tức. Cố Hùng Châu, người không phải là uống lộn thuốc đấy chứ? Tư Phương Nam Dương có cảm giác không nhịn được cười. Ta thực sự tin tưởng hắn, dù sao hắn huấn luyện cực kỳ xuất sắc khi còn trong tiểu hổ binh phù, có lẽ ngươi cũng đã nghe nói. Cố Hùng Châu không kiêu ngạo không tự ti nói. Ta tự nhiên đã nghe qua, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Tư Phương Nam Dương im lặng nói. Hắn đã phản ứng như vậy, có thể thấy được tâm tình của những người cầm lái đối thủ cạnh tranh trên chiến trường kia như thế nào. Những hổ nguyên tộc này đều có hổ nguyên đồng bên cạnh, tầm mắt của họ tương đối rõ ràng. Lý Thiên Mệnh ở ngay sát vách Nam Dương tướng doanh, bởi vậy Lam Chiết Lan, người cầm lái mạnh nhất kia, cũng thấy ngay đối thủ của mình lại đổi người. Không phải con cọp cái xấu xí kia, đổi thành một con chó con ngoại tộc rồi. Lam Chiết Lan không phủ nhận tướng mạo Lý Thiên Mệnh, ngược lại, nàng là một người cuồng nhan sắc, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, kẻ áp chế đệ đệ tâm cao khí ngạo quả, nàng chỉ có sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng coi như là chiến lược, tự cho rằng đổi hắn lên, coi như rơi xuống thứ 10, cũng có cớ không mất mặt. Lam Chiết Lan chỉ có thể lắc đầu, trong lòng chế nhạo, đám người này càng ngày càng không có truy cầu, lại đem hy vọng đặt lên trên thân một cái ngoại lai tạp chủng. Không chỉ nàng, những người cầm lái khác nhìn thấy mảnh hộ tướng doanh lại phái tới một cái tân binh đảng tử ngay cả yên diệt chi cảnh cũng chưa đạt tới làm đối thủ, cũng cảm thấy nhục nhã, đương nhiên càng nhiều là buồn cười. Loại tâm tình này Lý Thiên Mệnh rất dễ hiểu, dù sao tứ tượng hổ nguyên quân là nơi chiến lực quái vật tụ tập, bọn hắn càng quen với việc tranh phong bằng chiến lực. Không có việc gì, ta chống đỡ ngươi. Chung quanh những tướng doanh này tuy không lên tiếng, nhưng những ánh mắt trào phúng Cố Thư Châu tự nhiên thấy được, lúc này tuyệt không thể nhục chí, bởi vậy nàng đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh, lặng lẽ động viên hắn. Lý Thiên Mệnh trong lòng cười một tiếng, vui vẻ nói, không cần, ta sẽ mang các ngươi bay. Cố Thư Châu cùng mấy hộ tiền vệ bên cạnh còn lo hắn bị khí thế dọa ngất, vạn vạn không ngờ tiểu tử này lại cứng cỏi như vậy, chẳng những không chịu áp lực, còn dám nói đùa. Điều này cũng khiến đấu chí của bọn hắn bùng nổ, từng người nghiến răng nghiến lợi, đều muốn tranh một hơi. Người ta đôi khi cũng cần một hơi thở quan trọng. Tiến vào khu vực cố định của Thanh Thiên chiến trường. Dưới hiệu lệnh uy nghiêm của Sở Thanh Thiên, các đại tướng doanh tuân lệnh, lập tức hành động. Mà Cố Thư Châu sau lưng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, chúng ta đi số 7 chiến trường. Lý Thiên Mệnh làm người cầm lái, bắt đầu hành động theo hướng Cố Thư Châu chỉ dẫn, đồng thời nhỏ giọng hỏi, số 7 chiến trường là vì lần trước chúng ta xếp hạng thứ 7. Cố Thư Châu che mặt, nói, thôi đi, đừng nhắc chuyện mất mặt đó nữa. Cố gắng lần này tiến bộ. Lý Thiên Mệnh không thấy có gì mất mặt, hắn hiện tại chỉ muốn tranh một hơi. Xuất phát. Hắn là người cầm lái, sau lưng là hơn vạn chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh, cũng là vũ trụ tinh hạm của hắn. Lý Thiên Mệnh mở ra vũ trụ tinh hạm của mình, hướng về phía sau Thanh Thiên chiến trường, số 7 chiến trường mà đi. Tiểu Bạch Cẩu Nhi, kiềm chế một chút, đừng để Bạch Hổ binh phù ăn mất một miếng thịt. Ngay lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng du dương, Lý Thiên Mệnh nhìn qua, chỉ thấy Lam Chiết Lan dẫn theo Nam Dương tướng doanh toàn thiên tài, hướng về trung tâm Thanh Thiên chiến trường, số 1 chiến trường mà đi, đó là chiến trường lớn nhất, trung tâm nhất, chói mắt nhất. Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp đã nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp lại. Thái độ này của hắn khiến Lam Chiết Lan nhất thời không kịp phản ứng, nàng ngây người, mình đang mắng hắn đấy, tiểu tử này lại dùng ánh mắt kia trêu đùa mình. Mà Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong, cũng không phản ứng nàng thêm, trực tiếp hướng số 7 chiến trường nhanh chóng mà đi. Có lẽ là không biết rõ, nơi này không phải so thiên phú, mà là đau thật thương thật. Sắc mặt Lam Chiết Lan trở nên lạnh lẽo, không dừng lại thêm, Nam Dương tướng doanh của nàng nếu không phải đệ nhất, vậy chính là thảm án sử thi cấp, cho nên nàng cũng có áp lực. Âm âm âm. Thập đại tướng doanh, mỗi người hành động, cấp tốc vào vị trí. Lý Thiên Mệnh rất nhanh đã tới số 7 chiến trường. Mấy thứ này, lát nữa kê nhất cũng sủa, chờ ngày nào ta dẫm lên đầu các ngươi chỉ biết khóc. Lý Thiên Mệnh vẫn còn hồi tưởng lại sự trào phúng của Lam Chiết Lan. Làm gì, người muốn kéo phân lên đầu bọn hắn, làm bọn hắn thối khóc. Toại thần dịu nói. Đến lúc đó để ngươi kéo. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Mới không cần, nhân gia là tiểu tiên nữ. Toại thần dịu hừ nói. Lý Thiên Mệnh không rảnh phản ứng nàng, hắn đứng ở số 7 chiến trường nhìn xuống, hai mắt hắn thấy ở phía dưới hỗn độn tinh cây ngay vị trí trung tâm, có một con bạch hổ binh phù to lớn đang ngủ say, nó ở quan tự tại giới đã lớn như vậy, cần vạn người hàng phục, đoán chừng ở thế giới thực tế, còn to lớn vô biên hơn. Lát nữa chúng ta phụ trách đối kháng chính diện với bạch hổ binh phù, ngươi phải tìm cơ hội. Quá trình ngươi cũng biết, là rút ra lưỡi hổ kết nối, lưỡi hổ này rất lớn, chúng ta cố gắng giúp ngươi lật miệng nó lên. Cố Thư Châu nghiêm túc nói. Bao lâu thì thành công tính là nhanh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không vội được, chúng ta phải mất nhiều năm công phu mới có thể mài mòn tinh lực của nó, đây là đánh lâu dài. Ngươi cũng phải luôn giữ sự tập trung, tìm cơ hội. Cố Thư Châu nói. Nghe nói phải đánh lâu dài nhiều năm, Lý Thiên Mệnh có chút sợ hãi, chỉ có thể nói không hổ là huấn luyện, quả thực rất mệt nhọc. Nam Dương tướng doanh bao nhiêu năm làm được? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hỏi bọn họ làm gì? Không cùng đẳng cấp. Cố Thư Châu khó chịu nói. Bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Thanh Thiên chiến trường trung tâm, nơi Nam Dương tướng doanh đang ở đó, Lam Chiết Lan đã hướng bạch hổ binh phù mà đi, nhìn khí thế kia, dáng vẻ tuy đẹp, thân hình tuy thước tha, nhưng hổ nguyên chiến lực kia tuyệt đối không thể khinh thường. Lần trước là hơn một năm một chút. Là tốc độ nhanh nhất trong bạch hổ nguyên quân, cho nên bọn họ là đệ nhất tướng doanh. Cố Thư Châu nói, vẫn có chút bội phục, dù sao bản lĩnh này không thể chê được. Được. Vì các phương diện không đủ, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn ganh đua với bọn họ, quan trọng nhất vẫn là thực hiện mục tiêu trước năm. So với trước kia tốt hơn, người cầm lái như hắn có thể giao phó với mọi người. Bạch hổ binh phù sắp thức tỉnh, chuẩn bị vạn tượng trận. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái hỗn nguyên. Khi Cố Thư Châu không làm người cầm lái nữa, nàng có thể trở thành người lãnh đạo vạn tượng trận, đây cũng là một loại cường hóa. Lý Thiên Mệnh vừa chú ý động tĩnh thức tỉnh của bạch hổ binh phù, vừa nhìn các đội hữu của mình, trong chốc lát, toàn bộ biến thành người xoáy lập thể, bọn họ đều là hỗn nguyên tộc bình thường nhất. Vạn tượng trận. Cố Thư Châu, người xoáy tương đối lớn, đạt tới vị trí chính giữa, sau đó hỗn nguyên chi lực của nàng tản ra, bắt đầu nối liền với trạng thái hỗn nguyên của những người khác. Rất nhanh, một ngũ hành hỗn nguyên trận siêu đại hình xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, nó tự như một tấm lưới lớn vạn người, trung gian có hơn vạn hỗn nguyên tộc làm giao điểm, lực lượng của bọn họ đạt đến một mức độ nhất định, thực hiện cộng đồng. Xem ra, ngược lại giống như một hệ thống chúng sinh cỡ nhỏ, chỉ là bọn họ không có ta là hạch tâm đế hoàng. Cho nên vẫn cần phối hợp tác chiến, nếu năng lực hợp tác không đủ, thì dễ xảy ra sơ suất. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất hứng thú, cũng coi như nghiên cứu một chút. Còn bản thân hắn, để cường hóa huyết nhục, đã để huỳnh hỏa và ba con còn lại tiến vào thân thể, dưới lớp hổ giáp, lông chân, vảy rồng, kiếm vũ, lông mèo đều đã vào vị trí. Người cầm lái vào vị trí, vạn tượng trận vào vị trí. Vạn tượng trận ở dưới, Lý Thiên Mệnh ở trên, gắt gao nhìn chằm chằm bạch hổ binh phù. Âm âm. Đúng lúc này, bạch hổ binh phù đột nhiên mở mắt, một cổ uy nghiêm tiền bối bao phủ Thanh Thiên chiến trường. Lần này bạch hổ binh phù không phân liệt nữa. Tụ hợp một thể, vô luận phương diện nào, vô luận vạn tượng trận của hỗn nguyên tộc cao minh đến đâu, cũng không thể so sánh với uy lực hội tụ của binh phù hợp nhất thể oanh. Oanh. Oanh. Dù đã nhiều năm hao mòn, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, nghe được, ngay trong khoảnh khắc Bạch Hổ binh phù thức tỉnh, thập đại tướng doanh Bạch Hổ Hổ Nguyên quân lập tức hướng về phía Bạch Hổ binh phù trấn áp tới. Vẫn như trước, không dùng binh khí, thuần túy lực lượng, hợp tác trấn áp, tựa phàm nhân thuần phục ngựa. Thuần phục ngựa là vì đạt được sự tán thành của nó, chứ không phải giết ngựa. Điểm này, vạn tượng trận cũng là một đạo lý, người cầm lái như hắn cũng vậy. Hắn không phải Hổ Nguyên tộc, nhưng lại có quỷ thần thân thể, theo lý thuyết hắn làm người cầm lái, vì nguyên lý khác biệt với Hổ Nguyên tộc, có chút không thích hợp, khó so sánh yêu khuyết. Nhưng chẳng ai để ý, hắn tự nhiên càng không thèm quan tâm. Lúc này, hắn tạm thời không chú ý động tĩnh các tướng doanh khác, khắp nơi đều thanh thế to lớn, kêu la chấn thiên, quan tâm quá nhiều người khác, ngược lại ảnh hưởng sự chú ý của mình. Trong mắt hắn, chỉ có số 7 chiến khu Bạch Hổ binh phù. Thân là người cầm lái, trọng yếu nhất không phải cứng đối cứng với Bạch Hổ binh phù, mà chính là mượn vạn tượng trận hấp dẫn sự chú ý của nó, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Đây là lời Cố Thư Châu nói với Lý Thiên Mệnh, cũng là điều mà mọi Hổ Nguyên tộc đều hiểu. Với kinh nghiệm này, Lý Thiên Mệnh tin phần lớn, nhưng không tin hoàn toàn, bởi vì hắn cũng có lý giải riêng về những tổ tiên ý chí hóa thân này. Trước kia với tiểu Hổ binh phù, ta cảm nhận được những biểu hiện ý chí tổ tiên trong nó, bọn họ hy vọng thuần chính đối kháng hay là cơ hội chủ nghĩa. Lý Thiên Mệnh càng cho rằng bọn họ cần cái trước là ý chí đối kháng kịch liệt giữa tiền nhân và hậu nhân, trong đối kháng tìm kiếm điểm chung. Đương nhiên, hắn cũng biết Bạch Hổ binh phù và tiểu Hổ binh phù chưa hẳn khác biệt, dù sao Cố Hùng Châu bọn họ đã nói huấn luyện Bạch Hổ binh phù là hợp tác, là vạn tượng trận, một tướng doanh nhất định phải ma luyện vạn tượng trận đến cực hạn, phải ma luyện đến không sơ hở trước khi khai chiến. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh không nóng nảy, hắn dành thời gian quan sát. Ban đầu, Cố Thư Châu muốn hắn giữ lại tinh lực, dựa vào họ dùng vạn tượng trận hao mòn ý chí lực lượng và dự trữ lực lượng của Bạch Hổ binh phù. Thật hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh ở gần Bạch Hổ binh phù và vạn tượng trận quyết đấu, quan sát. Vạn tượng trận đặt lên Bạch Hổ binh phù, tự người cưỡng ép khởi công, đối mặt con ngựa hoang vừa ăn no ngủ ngon, thân thể khỏe mạnh, họ vừa lên đã bị phản kích hung tàn nhất. Ầm ầm. Bạch Hổ binh phù gào thét chấn thiên, toàn thân chấn động, ngay lập tức toàn bộ mãnh hổ tướng doanh vạn tượng trận bị tách ra, trên một vạn người nổ tung, nổ về bốn phương tám hướng, rồi rơi xuống như mưa đá. Bạch Hổ binh phù, thật mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh nhìn mà tê cả da đầu, nhưng các chiến sĩ tự hồ đã quen, họ tiếp tục bò lên, dưới hiệu lệnh của Cố Thư Châu cùng các hổ tiền vệ, lại ngưng kết một thể, lại thành tự vạn tượng trận, lần nữa nhào về Bạch Hổ binh phù. Vạn tượng trận từ tấm lưới lớn hổ nguyên, nhào lên mãnh hổ binh phù, bao trùm đầy đủ, mọi người cùng dùng sức. Quả thật ép được tứ chi Bạch Hổ binh phù uốn lượn, thậm chí quỳ xuống, nằm xuống. Nhưng giai đoạn ban đầu, muốn dựa vào họ đè sập con mãnh hổ này, tuyệt đối không thể, rất nhanh Lý Thiên Mệnh thấy họ lại lần nữa bay ra ngoài, ngã thảm liệt. May là Bạch Hổ binh phù tuy mạnh mẽ, nhưng không chủ động thương tổn họ, bởi vậy họ có tổn thương, nhưng không trí mạng. Lại đến. Lần này chú ý phân phối lực lượng. Vạn tượng trận vẫn cần đại não, Cố Thư Châu không làm người cầm lái, chính là để ở gần làm đại não. Hiện tại nàng trực tiếp ra lệnh. Còn các hổ binh hổ tiền vệ khác cũng đã quen, đại gia coi như mọi người đồng tâm hiệp lực, tiếp tục khiêu chiến cực hạn. Tuy nói tiền kỳ, ít nhất 1-2 năm, người cầm lái không có cơ hội nhỏ nhoi nào, toàn dựa vào họ hao mòn, nhưng ta không cần thiết nghỉ ngơi, ta có Trọng Tinh Vân, bổ sung lực lượng nhanh hơn họ nhiều. Muốn nói năng lực tác chiến liên tục, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối vô địch, cho nên hắn không định nghỉ ngơi. Trong khi người cầm lái khác còn nghỉ ngơi dưỡng sức quan sát, Lý Thiên Mệnh đã gia nhập chiến trường, sớm bắt đầu thích ứng. Khi vạn tượng trận lần nữa đặt lên Bạch Hổ binh phù, Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng Thiên Phương Bôn Lôi hướng về đầu nó mà nện. Ta đi. Cái này nhị ngốc tử. Cố Thư Châu vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Bạch Hổ binh phù xuất hiện lôi điện cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh nện đầu vào trong lôi điện trắng xóa này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hắn trực tiếp bị lôi đình trắng xóa nổ bay ra ngoài. Tóc trắng phơ, suýt nữa bị điện thành đen thui, cả người như than cốc. Thật mạnh, thật nguy hiểm. Từ thể nghiệm, Lý Thiên Mệnh mới biết vì sao người khác phải tốn nhiều năm mới làm được, Bạch Hổ binh phù thật quá mạnh, vừa rồi lôi điện cuồn cuộn bảo vệ đầu nó, nếu không phải Miêu Miêu không quá sợ sấm đình, đồng thời chạy nhanh, Lý Thiên Mệnh đã bị nổ nát vụn. Tốt là khởi nguyên linh tuyền trên người đầy đủ, Lý Thiên Mệnh không cần thuốc bôi, tiên tiên cần trực tiếp vào thân thể hắn, chỗ nào hỏng tu chỗ đó, 10 vạn linh đỉnh khởi nguyên linh tuyền, hoàn toàn đủ. Tiếp tục. Huỳnh Hỏa nhìn biểu tình của Lý Thiên Mệnh, liền biết hắn không bị dọa sợ. Tiếp tục. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Lý Thiên Mệnh nói, lại đứng dậy, tần suất động thủ của hắn còn nhanh hơn vạn tượng trận, tuy kết quả vẫn là bị oanh bay, đụng bay, chật vật cùng cực, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cho rằng, thông qua vô số lần ma luyện, nhất định có thể tìm thấy cơ hội. Đây chính là tự tin. tiểu tử này. Liên tục một tháng sau, vạn tượng trận nhiều lần gặp khó, Lý Thiên Mệnh chẳng những không nhàn rỗi, còn gặp khó nhiều hơn, trong khi người cầm lái khác còn nghỉ ngơi dưỡng sức, Lý Thiên Mệnh đã hơn vạn lần thất bại vẫn còn tiếp tục. Dù sao đi nữa, tinh thần của hắn đáng khích lệ, chúng ta cũng phải học tập. Cố Thư Châu nói, lần nữa bắt chuyện mọi người mỏi mệt, tiếp tục cắn răng hao mòn Bạch Hổ binh phù. Học tập thì học tập, nhưng vấn đề là, hắn tiếp tục như vậy, chờ chúng ta hao mòn binh phù gần xong, hắn còn có khí lực không? Tần Thiên Hoài Nhi nói. Ca, không cần ngươi quan tâm, tiểu tử này không phải hổ nguyên tộc, tinh lực của hắn cao đến dọa người, ít nhất từ đầu đến giờ, ta không thấy hắn mệt mỏi. Tần Địa lập tức phản bác. Điều này cũng đúng. Tần Thiên gật đầu, rồi trừng mắt nhìn đệ đệ, tiểu tử ngươi ăn cây táo rào cây sung, chuyên môn phản bác ta. Ca, ta tin tưởng hắn. Tần Địa kích động nói. Được thôi. Vậy ta cũng tạm thời tin tưởng ngươi tin tưởng. Ý nghĩ của hai huynh đệ, tự hồ cũng là ý nghĩ của đại đa số chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh, thấy người cầm lái liều mạng, họ cũng không nghỉ ngơi, rèn sắt khi còn nóng, từng người cắn chặt răng, cùng như phát điên, lần lượt thất bại, lần lượt bò lên. Nhìn lại người cầm lái các tướng doanh khác, vẫn còn chờ cơ hội bọn hắn sớm đã nhìn thấy sự điên cuồng ở chiến khu số 7, nhưng thứ điên cuồng này không phải điều bọn hắn tôn sùng. Bọn hắn thậm chí có chút muốn cười, bởi vì tổ tiên đã chứng minh không biết bao nhiêu lần, việc loạn dỗi vô ích. Không tìm ra bí quyết, chỉ có thể chảy nước miếng vào Bạch Hổ binh phù mà thôi. Ý chí lực của kẻ cầm lái vạn tượng trận có chút vấn đề. Người như vậy không có định lực, còn không bằng vào trong vạn tượng trận tu luyện. Tại cung điện màu xanh phía xa, Từ Phương Nam Dương thấy cảnh này, không nhịn được cười lớn. Cười xong, hắn mới nói, đúng rồi, tiểu tử này không phải hổ nguyên tộc, không vào được vạn tượng trận. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Cố Hùng Châu, nói, ta xem như hiểu tại sao ngươi muốn để hắn làm người cầm lái. Xác thực, như vậy dễ giao nộp hơn. Đối với những lời này, Cố Hùng Châu chỉ có thể cười trừ, không đưa ra ý kiến. Bên cạnh Cố Hùng Châu, Mặc Vũ Tử Huyên sắc mặt vẫn luôn trầm lãnh, không nhìn về phía Tư Phương Nam Dương. Tư Phương Nam Dương liếc Mặc Vũ Tử Huyên một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt một tiếng, trong nụ cười đều là sự chê cười. Bọn hắn không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại trở về Thanh Thiên chiến trường. Vẫn như cũ, vạn tượng trận khí thế ngất trời, cứng đối cứng với Bạch Hổ binh phù, đà trong tay Lý Thiên Mệnh vẫn đang cứng đối cứng. Bọn hắn đều đang chê cười ngươi đấy. Cực Quang có chút đau lòng nói. Dù sao nàng là trưởng bối, thấy con trai mình hết lần này đến lần khác gặp nạn, vết thương chồng chất, dù có thể chữa trị nhưng cũng khó chịu. Không quan trọng. Thực lực ta không đủ để trực tiếp xuyên qua tầng mây lôi điện này, chỉ có thể thử nhiều lần, tìm ra bí quyết. Lý Thiên Mệnh là người đã quyết định thì không quay đầu lại. Quan trọng là hắn có nhiều tư bản thiên phú, bao gồm việc Miêu Miêu có kháng tính với loại lôi điện hổ nguyên hổ tổ màu trắng này, thực tế cũng là một loại thiên phú. Hắn đã cảm giác rõ ràng, mỗi lần trùng kích, hắn có thể xâm nhập sâu hơn vào lôi điện cuồn cuộn. Hắn cùng Miêu Miêu đang cùng nhau phá giải lôi điện cuồn cuộn, cố gắng tìm ra lộ tuyến có uy lực thấp nhất. Lộ tuyến này luôn biến hóa, nên nhất định phải tìm ra quy luật. Lý Thiên Mệnh còn có trọng thiên chi nhãn, giúp hắn tìm ra quy luật này. Tiếp tục. Lại một tháng trôi qua, lại hơn vạn lần thất bại. Trong khi những người cầm lái khác còn chưa có động tĩnh gì, Lý Thiên Mệnh đã biểu diễn hai tháng. Tìm được rồi. Ngay trong hai vạn lần phá vây này, hắn thi triển thiên phương buông lôi, trong nháy mắt biến đổi hơn vạn vị trí, như một tia chớp được xếp vô số lần, đột nhiên xuyên qua tầng lôi điện cuồn cuộn dày đặc phía trên đầu hổ. Ầm ầm. Thân thể Lý Thiên Mệnh trực tiếp đập vào một nơi quang mang lập lòe. Hắn cúi đầu xem xét, đây chính là ánh mắt Bạch Hổ binh phù. Hắn cùng con mắt này liếc nhau một cái. Buồn cười là, hắn thấy được sự ngạc nhiên trong mắt nó. Hiển nhiên, đây là ý chí của tổ tiên hổ nguyên tộc hiển hiện. Trên Bạch Hổ binh phù, loại ý chí này càng rõ ràng, khiến toàn bộ Bạch Hổ binh phù có vẻ trí tuệ hơn. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là khó chịu, tức giận. Nhãn cầu của nó lại bạo phát tia chớp lôi đình, đánh Lý Thiên Mệnh gần trong gang tấc bay ra ngoài. Lần này, thương thế còn nặng hơn. Dù vậy, cảnh tượng này vẫn khiến nhiều người chú ý. Hắn xuyên qua tầng lôi điện. Cố Thư Châu còn đang ghé vào Bạch Hổ binh phù ra sức, bỗng nhiên hưng phấn kêu to. Trước kia ngươi qua cửa này không phải dễ dàng sao? Tần Thiên khó hiểu hỏi. Ngươi có phải ngốc không? Ta dựa vào yên diệt chi cảnh cứng rắn xông vào, tiểu tử này là tìm ra phương pháp. Cố Thư Châu cao hứng như vậy là vì Lý Thiên Mệnh đang chứng minh những nỗ lực, cố gắng của hắn là có giá trị. Trên cung điện màu xanh cũng có những cuộc thảo luận tương tự. Vận khí. Khi Tư Phương Nam Dương nghi vấn như vậy, Lý Thiên Mệnh bò dậy, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, ngay sau đó, hắn lần thứ hai trực tiếp xuyên qua tầng lôi điện. sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, liên tiếp đến mấy chục lần. Giữa chừng có vài lần thất bại, nhưng rõ ràng có thể thấy số lần thất bại ngày càng ít. Lúc này, hắn đã thành công một phần. Dù đó là một phần không quan trọng đối với những người cầm lái khác, ít nhất chiến sĩ Mãnh Hổ tướng doanh đã reo hò vì hắn. Rõ ràng, đấu chí của Lý Thiên Mệnh đã kích phát đấu chí của bọn hắn. Xông lên! Chơi nó đi! Ta triệt thoái song song! Cố Thư Châu không để ý hình tượng, rống to kêu lớn, nhiệt huyết xông lên đầu, cứ thế mà dẫn dắt vạn tượng trận, kích phát tiềm lực, lần đầu tiên ấn Bạch Hổ binh phù triệt để nằm xuống, thậm chí chưởng khống lực lan tràn về phía đầu nó. Từ giờ phút này trở đi, sau khi xuyên qua tầng lôi điện, Lý Thiên Mệnh cũng không phải không làm gì. Quan trọng nhất là tiếp tục tránh né lôi bạo từ hai mắt nó. Việc này cần nếm thử lại, tìm tòi quy luật của Bạch Hổ binh phù. Nó dù sao không phải sinh vật sống. Dù có ý chí tổ tiên, hành động của Bạch Hổ binh phù vẫn là máy móc. Quy luật này sẽ bị ý chí tổ tiên che giấu một phần lớn, nhưng vẫn cho Lý Thiên Mệnh không gian để thử. Hắn tiếp tục bắt đầu, không cho phép dư lực để nếm thử. Hết lần này đến lần khác nghiến răng. Hết lần này đến lần khác kiên trì. Chiến lực bền bỉ là tư bản của hắn. Ai nói đây không phải một loại thiên phú? Dù sao, nó đến từ Trộm Tinh Vân, cũng đến từ việc tiên tiên dùng khởi nguyên linh tuyền một cách sống động. Thậm chí sau đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu sử dụng thái cổ hỗn độn giới. Nó có thể giúp hắn ngăn cách một phần lực lượng của Bạch Hổ binh phù, thậm chí gây quấy nhiễu cho nó. Nhưng muốn cậy mở miệng nó, lấy được hổ lưỡi, đạt thành thành công cuối cùng, thật sự rất khó. Càng xâm nhập, Lý Thiên Mệnh càng thấy khó khăn. Tầng lôi điện, ánh mắt lôi bạo, cậy mở miệng hổ, lôi ra hổ lưỡi, sau cùng kết nối thành công. Đây là năm bước. Khó khăn là vậy, nhưng nó không thể dập tắt quyết tâm của Lý Thiên Mệnh. Tránh lôi bạo. Hắn lại bắt đầu nếm thử. Hơn vạn lần. Mấy vạn lần. Năm tháng sau, hắn đã có thể sờ đến vị trí miệng hổ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh cần vạn tượng trận giúp đỡ. Dù các ngươi dùng biện pháp gì, hãy để nó mở miệng. Lý Thiên Mệnh quát. Cố Thư Châu kinh hãi, nói, tinh lực của nó hiện tại ít nhất còn 80%. Dù mở miệng hổ, bên trong toàn là hổ nguyên lôi điện. Dù ngươi đi vào, cũng sẽ bị bốc hơi, đừng nói lôi ra hổ lưỡi. Ta còn có thời gian mấy năm, không vội. Các hổ tiền về khác cũng nói. Lý Thiên Mệnh cắn răng, hai mắt nóng rực, toàn thân bốc hỏa, nói, ta không muốn mấy năm, ta muốn giải quyết trong một năm. Hiện tại, ta không muốn tranh thứ năm, ta muốn tranh thứ nhất. Dựa vào. Nghe vậy, có lẽ phần lớn huynh đệ đều cho rằng tiểu tử này điên rồi. Nhưng câu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh lại nóng rực nhìn bọn hắn nói, có ai dám cùng ta liều một phen không? Tin tưởng ta, chỉ cần ta chạm vào hổ lưỡi, ta không ra, ta sẽ chinh phục nó bên trong. Một câu nói như sấm sét vang dội, chấn động Mãnh Hổ tướng doanh quản nhiều làm gì, tin tưởng đệ đệ ta. Làm đi, để những người kia mở miệng. Cố Thư Châu gào thét, khí huyết dồn lên não. Các ngươi chẳng lẽ không muốn đệ nhất sao? Ai mà không muốn đệ nhất a, không lấy được đệ nhất, thứ năm thứ sáu, có ý nghĩa gì? Tiểu hài này còn không sợ, chúng ta sợ cái gì? Nguy hiểm đâu phải chúng ta gánh. Huynh đệ, liều mạng. Hơn vạn chiến sĩ Mãnh Hổ tướng doanh vẫn dưới sự cổ vũ của Lý Thiên Mệnh tiến vào trạng thái điên cuồng nhất. Tuy rằng Bạch Hổ binh phù hiện tại là thời điểm mạnh nhất, nhưng cũng là lúc dễ dàng nhất đạt thành thành tích tốt a. Bọn hắn không biết ưu thế lớn nhất của Lý Thiên Mệnh là chinh phục tổ tiên ý chí, nhưng vẫn cứ nghe theo. Chỉ cần bọn hắn để Bạch Hổ binh phù mở miệng, mà Bạch Hổ binh phù chỉ cần bị áp lực lớn, biểu hiện ra tâm tình tức giận, nó sẽ tự mình gào thét, cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Rầm rầm rầm. Vạn người vạn tượng trận, giống như hơn vạn con voi, lại lần nữa xông vào Bạch Hổ binh phù. Những người này đều điên cuồng, không để ý nghỉ ngơi, chỉ là biểu lộ gào thét kia, nhìn đến khiến người ta kinh sợ. Dù sao, nhân sinh có mấy khoảnh khắc nhiệt huyết như vậy. Khi thấy cảnh này, màu xanh trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Sau cùng, Sở Thanh Thiên tán thưởng một câu, chiến sĩ Mãnh Hổ tướng doanh, tuy rằng thực lực cá thể bình thường, nhưng mức độ ma sát của vạn tượng trận này có thể lọt vào top 3. Không dám. Cố Hùng Châu đáp. Cố huynh không cần khiêm tốn, nhìn ra được, đấu chí rất mạnh. Tư Phương Nam Dương nói xong, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh đang cùng xông lên, nói, nếu thay người cầm lái khác, thành tích cũng có thể top 3, không cần vì nịnh bợ người nào mà từ bỏ vinh dự của hơn vạn chiến sĩ. Cố Hùng Châu nghe vậy ngạc nhiên, nhưng cũng không phản bác, chỉ nhàn nhạt cười. Chợt, Mặc Vũ Tử Huyên bên cạnh lên tiếng, đến giờ vẫn chưa có kết quả gì, lúc này nói Mãnh Hổ tướng doanh chúng ta từ bỏ, hơi sớm. Ồ, Tư Phương Nam Dương nghe vậy, nhún vai, cười không nói. Hắn không âm trầm như đệ đệ, sau khi tiến vào quân doanh, hắn có gì nói nấy. Dù sao, trước mặt những người không thuộc phủ thần hệ, hắn không có gì phải kiêng kỵ, tương lai của hắn tuyệt không chỉ ở tiểu hổ tướng cùng bạch hổ tướng, càng không coi trọng những người xung quanh này. Bất quá, màu xanh cung điện lại lần nữa an tĩnh, mọi người tiếp tục quan sát động tĩnh bên ngoài. Bạch hổ binh phù còn tám thành tinh lực, làm chiếc lang tự hồ muốn xuất thủ. Sở Thanh Thiên bỗng nhiên nói. Tiểu lang sắp thăng chức thành tham mưu Nam Dương tướng doanh, đây là lần cuối cùng nàng dẫn đội, nàng muốn đẩy mạnh ghi chép trong vòng một năm, vượt qua ghi chép trước đó của Mạc Vũ Tử Huyên. Từ phương Nam Dương mỉm cười nói. Hiển nhiên, trước đó Mạc Vũ Tử Huyên là người cầm lái Nam Dương tướng doanh, chỉ là sau sự kiện kia, hắn không sống được ở Nam Dương tướng doanh nữa. Mạc Vũ Tử Huyên bị nhắc đến chuyện ghi chép, sắc mặt bình thản, không nói gì, nhưng ánh mắt sâu thẳm hơn. Làm chiếc lang bắt đầu hành động, kinh động đến toàn Thanh Thiên chiến trường. Rất nhiều người cầm lái đang chờ đợi, tâm tính bị quấy nhiễu, bởi vì việc này sớm hơn so với dự tính của bọn hắn. Bất quá, bọn hắn vẫn tự nhận không bằng Lam Chiết Lang, nên vẫn nhịn, không có 2-3 năm, bọn hắn sẽ không thử, dù sao bọn hắn không phải Lý Thiên Mệnh, ngày đầu tiên liền bắt đầu đối phó Bạch Hổ binh phù. Từ đó, tiêu điểm pha trò của Lý Thiên Mệnh bị hào quang của Lam Chiết Lang cướp đi. Mặc dù vậy, sự quấy nhiễu đối với mọi người trong chiến trường số 7 không lớn, bởi vì bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong sự kích tình giữa Lý Thiên Mệnh và Cố Thư Châu. Xông lên A lại xông. Nhân sinh hiếm thấy kích tình, trước kia là hướng tới top 5, hiện tại lại nhắm thẳng vào vị trí đệ nhất, tối thiểu giờ khắc này, trong lòng bọn hắn sướng rồi. Kết quả thậm chí không còn quan trọng như vậy. Rống. Dưới nỗ lực tập thể bạo phát toàn lực, Bạch Hổ binh phù biểu hiện ra tâm tình chấn nộ, gào thét. Có thể thấy bên trong miệng nó, thật sự là màu trắng lôi trì địa ngục, còn lưỡi hổ thì không thấy. Cơ hội lần thứ nhất. Lý Thiên Mệnh chờ chính là khoảnh khắc này. Hắn không nói hai lời, thân hóa lôi đình, xuyên qua tầng lôi điện bên ngoài, lại xuyên qua lôi bạo quanh kích, miệng hổ ở ngay trước mắt. Mở ra tinh giới, ngăn cách lôi đình. Để giành chiến thắng, Lý Thiên Mệnh cũng gian lận một chút. Sau khi xông vào miệng hổ, hắn dùng lượng nhỏ vũ trụ xạ tuyến trọng thiên quang bạo phát, hình thành một vụ nổ vũ trụ xạ tuyến trong phạm vi nhỏ. Âm âm. Miệng hổ chấn động, quả nhiên lôi điện màu trắng xung quanh đều bị chấn động bay đi. Lý Thiên Mệnh dựa vào thiên phương bôn lôi và tinh giới ngăn cách, đi được một khoảng cách lớn trong miệng hổ. Ở đó, hắn thấy lưỡi hổ. Nói thì tốn sức, bởi vì bạch hổ binh phù rất to lớn, nhưng lưỡi hổ chỉ to bằng một ngón tay, dài một mét, mọc ở yết hầu bạch hổ binh phù, quá xa so với vị trí hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Âm âm. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thiên Mệnh bị lôi điện địa ngục trùng kích trở lại, hắn không tệ như Cố Thư Châu tưởng tượng. Tối thiểu có miêu miêu, hắn không đến mức bị oanh tử, mà giống như bị bạch hổ binh phù nhổ đàm, trực tiếp bị phun ra ngoài. Tuy rằng ngã rất thảm, nhưng Lý Thiên Mệnh lại hưng phấn hơn, bởi vì tối thiểu hắn đã thấy lưỡi hổ, đây đã là tiến bộ to lớn. Lại đến. Lý Thiên Mệnh lại rít lên, khiến mọi người yên tĩnh. Cố Thư Châu nói, hắn dựa vào vạn lần thử, hoàn thành từng bước một, hiện tại đã tiến vào miệng cọp, ai nói hắn không có cơ hội thành công. Cùng lắm thì thử 10 vạn lần. Hắn làm được, chúng ta vì sao không? Chúng ta đều là huynh trưởng. Hổ Tiền Vệ đại nhân, người không phải huynh trưởng, ngươi là huynh đại. Tần mà rống to. Ta đi đại gia ngươi. Cố Thư Châu mắng xong, lại nhiệt huyết gào thét, đều cho ta xong. Hướng hắn 10 vạn lần. Bọn hắn lại lần nữa trùng kích. Đám gia hỏa này mãn phu, còn muốn hung hăng đánh 10 vạn lần. Với tiêu hao hiện tại, còn ngã xuống trước bạch hổ binh phù. Không ít người tướng doanh khác nghe được, chỉ muốn cười. Thời khắc này, tất cả mọi người mãnh hổ tướng doanh, dường như dưới sự cổ động kỳ lạ của Lý Thiên Mệnh, toàn thành kẻ ngốc, một mạch xông về phía trước, tựa hồ trông cậy vào loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Nhiều người như vậy, chỉ có Lý Thiên Mệnh là tỉnh táo. Đúng. Sau khi thấy lưỡi hổ, hắn đã tỉnh táo đến cực hạn. Lần này phóng đại uy lực thông thiên chỉ gấp 5 lần, sau khi vào thẳng đến lưỡi hổ. Không lôi được lưỡi hổ ra, trực tiếp phát nổ trong miệng nó. Bọn hắn đã nhắc nhở, thiết lập liên hệ trong miệng bạch hổ binh phù, chắc chắn nguy hiểm, dù sao quá trình này cần thời gian rất lâu. Lưỡi hổ nhìn như một mét, thật ra có thể kéo rất dài. Chỉ là Lý Thiên Mệnh căn bản không có thời gian đó, hắn hiện tại chỉ có tự tin. Lên. Ngay khi vạn tượng trận lại khiến bạch hổ binh phù gào thét, Lý Thiên Mệnh hai mắt bạo phát tinh quang, bay thẳng xuống, xuyên qua tầng lôi điện và lôi bạo, lại tiến vào miệng hổ hắn bí mật đâm ra thông thiên chỉ, hình thành thủy triều mở đường, hai mắt hắn tăng thêm trọng thiên chi nhãn. Chỉ còn hổ lưỡi kia tồn tại. Chính là ngươi. Thông thiên chỉ mấy lần bạo phát, hiệu quả càng tốt lại hoàn toàn ở trong phạm vi chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, thêm vào đó là bốn đại thái cổ hỗn độn giới bảo hộ trên thân hắn, thân ảnh hắn mãnh liệt biến hóa, lấy thiên phương bôn lôi trong nháy mắt lóe qua ngàn vạn hỗn nguyên lôi điện màu trắng, xuất hiện bên cạnh hổ lưỡi rực rỡ kia. Người khác lựa chọn túm hổ lưỡi ra, ở chỗ an toàn chậm rãi thắng được tổ tiên tán thành, còn Lý Thiên Mệnh từ đầu đã không có ý định làm vậy, thực tế hắn cũng không có thời gian và năng lực để túm hổ lưỡi ra. Hắn chỉ tính đến con đường, không tính đường về. Miêu miêu, mở ra. Nắm được hổ lưỡi trong sát na, Lý Thiên Mệnh gào lên một tiếng, liền quấn nó lên cổ mình, tạo thành kết nối vật lý. Mà nháy mắt sau đó, kết nối tinh thần lập tức đến ngay, chỉ là loại kết nối này mang theo trùng kích lực của tổ tiên lão binh, trùng kích lực này kinh khủng đến bực nào. Nó gấp vạn lần tiểu hổ binh phù. Ầm ầm. Tinh thần Lý Thiên Mệnh chấn động, thế giới trước mắt phút chốc tiến vào vũ trụ chiến trường, trong khói đặc và huyết tinh, giết hại và rú thảm, hơn vạn lần ý chí tổ tiên hỗn nguyên tộc lần lượt xuất hiện, bọn họ giờ phút này là thiên quân vạn mã, là hoàng vũ đại quân, ngang hàng với trời, khí thế rộng rãi, ý chí nồng đậm. Trước thiên quân vạn mã này, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tựa như một con mèo nhỏ đối mặt bầy sói vô tận, sự so sánh mạnh yếu mãnh liệt khiến chính Lý Thiên Mệnh cũng sinh lòng kính sợ. Rõ ràng, những tổ tiên lão binh này sẽ không tán thành một ngoại tộc, với bọn họ, Lý Thiên Mệnh là kẻ xâm lấn, thậm chí là tử thù của tinh giới tộc, sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh mang ý nghĩa hỗn nguyên tộc đã bị công chiếm, bị nô dịch, có thể tưởng tượng sự tức giận trong ý chí tổ tiên lớn đến mức nào. Mặc kệ là va chạm ý chí hay thân thể máu thịt, Lý Thiên Mệnh đối mặt tình huống bên ngoài đều là nguy cơ trí mạng, phản ứng của hổ lưỡi bạch hổ binh phù càng lớn, không gian Lý Thiên Mệnh dùng thông thiên chỉ và tinh giới căng ra lập tức bị nuốt lấy, đến lúc đó miệng hổ kia chính là địa ngục tử vong thật sự. Ý chí, huyết nhục đều gặp phải sự phản kháng hung tàn nhất của bạch hổ binh phù, sự nguy hiểm này, người cầm lái trước đây chưa từng chịu đựng, dù sao ý chí tổ tiên lão binh làm sao có thể lưu tình với tử tôn. Mà đối với Lý Thiên Mệnh, bọn họ tuyệt đối không có không gian và lý do để lưu tình. Lúc này, không phải lúc nói đùa. May mắn Lý Thiên Mệnh từng trải qua mấy lần ma luyện tiểu hổ binh phù, Miêu Miêu cũng quen đường, hổ nguyên hổ tổ lạc ấn vẫn còn, chỉ là làm lớn hơn một chút, thậm chí nó còn kính sợ Miêu Miêu. Mèo lên. Sau khi sắp xếp sau cùng, Lý Thiên Mệnh không phản kháng, hắn đặt hy vọng cuối cùng vào áp chế huyết mạch. Rống. Bạch hổ binh phù chiến trường số 7 gào thét giận dữ. Vạn tượng trận trên thân binh phù, dốc hết toàn lực để Lý Thiên Mệnh tiến vào miệng hổ, để Lý Thiên Mệnh có mấy lần thử cơ hội. Hắn ra rồi. Đúng lúc này, Cố Thư Châu thấy bạch hổ binh phù sắp mạnh mẽ khép miệng hổ. Nàng vẫn chưa quá lo lắng, bởi vì thiết kế của bạch hổ binh phù là khi gầm thét đóng miệng hổ, sẽ phun người khiêu chiến không biết tự lượng sức mình ra ngoài, để hắn nếm chút đau khổ. Quá trình này, Cố Thư Châu tự mình trải qua vô số lần. Khi nàng định chỉ huy vạn tượng trận, bắt đầu thư giãn, chuẩn bị cho lần trấn áp tiếp theo. Bỗng nhiên, bạch hổ binh phù sau một tiếng rít lên, trực tiếp đóng miệng hổ. Nó không có quá trình phun người này. Sau khi đóng miệng hổ, lôi bạo trong mắt nó cuồn cuộn, miệng hổ gấp gáp đóng chặt, lại bạo phát tiếng gầm nhẹ ngột ngạt, tiếng rống thậm chí truyền ra từ bụng nó. Ê! Cố Thư Châu đột nhiên trừng đại hổ nguyên đồng tử, cả người hoàn toàn giật mình. Lý Thiên Mệnh có phải không ra không? Tần Thiên kinh hãi kêu lên. Không ra. Từng chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh sắc mặt kịch biến, bọn họ gần như nghẹt thở nhìn về phía đầu hổ, trong lúc nhất thời tất cả đều loạn. Ầm ầm. Bạch hổ binh phù không há miệng kia, cho thấy hành động lực càng dữ dằn, đột nhiên hất lên, lần nữa làm nứt toát vạn tượng trận, đánh bay tất cả mọi người ra ngoài, tản mát khắp nơi. Sau khi khôi phục tự do, nó bốn chân rơi xuống đất, tiếp tục phát ra tiếng gầm nhẹ không há miệng, đồng thời ánh mắt, cái mũi nó có đại lượng lôi bạo phun trào, có thể thấy lôi đình trong miệng nó mãnh liệt, có tính hủy diệt đến mức nào. Xong. Xong. Hốc mắt Cố Thư Châu đỏ bừng, thanh âm run rẩy, đấu chí lập tức bị đả kích nặng nề, cả người như phế đi. Bạch hổ binh phù không phun hắn ra, giống như muốn dồn vào tử địa. Vậy chẳng phải hắn sắp chết ở bên trong. Mau cứu hắn ra. Cố Thư Châu mới phản ứng lại trong kịch biến này, nàng đứng dậy hét lớn, tụ tập vạn tượng trận, chủ công đầu hổ, mở miệng hổ nó ra. Lúc này, không để ý đến việc trấn áp toàn bộ bạch hổ binh phù tiêu hao tinh lực, cứu người quan trọng. Nhanh, nhanh. Hơn vạn chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh gấp vô cùng, bọn họ cảm thấy mình chơi quá lớn, có chút hối hận, đồng thời lo lắng sinh tử của Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh phản ứng, đi đầu hổ cứu người, nhưng kinh biến bất thình lình lúc này khiến bọn họ trở thành tiêu điểm chiến trường thanh thiên, lập tức trở thành giáo tài phản diện và trò cười. Nhất là lúc Lam Chiết Lan vừa lên tràng, mãnh hổ tướng doanh gặp tội, Lý Thiên Mệnh lấy trứng chọi đá, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng với lý trí, quả cảm, bày mưu tính kế bên kia nàng. Ha ha. Không ít chiến trường khác truyền đến tiếng chế giễu. Là người cạnh tranh, đại đa số bọn họ đương nhiên không quan tâm sinh tử của Lý Thiên Mệnh, càng không hiểu sự lo lắng và khó chịu của hơn vạn chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh. Nói đến huấn luyện giả ngoại 10 doanh còn chưa chết ai, Lý Thiên Mệnh này nhiều lần phá kỷ lục này cũng gọi hắn phá. Đáng tiếc chỉ có thể phá một lần. Lời hứa nhiều, làm Chiết Lan cũng nhịn không được cười, ở góc độ của nàng, so mãn với Bạch Hổ binh phù, quả thực là hành động muốn chết. Không chỉ trên chiến trường, tại cung điện màu xanh kia, tình cảnh này cũng khiến không ít tiểu hổ tướng và các tham mưu ngạc nhiên. Bạch Hổ binh phù vì sao không phun hắn ra? Mặc Vũ Tử Huyên cúi đầu, sắc mặt khó coi hỏi tiểu hổ tướng Cố Hùng Châu. Có lẽ vì hắn là ngoại tộc, bị tổ tiên lão binh phán đoán là cướp đoạt truyền thừa. Sắc mặt Cố Hùng Châu cũng rất khó coi, hắn đồng ý phương pháp thử nhiều lần của Lý Thiên Mệnh, nhưng không ngờ rằng, hắn mới vào lần thứ hai, đã không ra được. Nhưng trước đó mấy lần tiểu hổ binh phù không sao mà. Mặc Vũ Tử Huyên cuống cuồng nói. Tiểu hổ binh phù và bạch hổ binh phù, xác thực không cùng đẳng cấp. Cố Hùng Châu chỉ có thể tiếc nuối nói, hắn nắm chặt tay vịn tôn tọa giờ phút này. Cố Hùng Châu so với Mặc Vũ Tử Huyên còn khó chịu, phiền muộn hơn gấp bội, bởi Lý Thiên Mệnh xảy ra chuyện ở đây, là trách nhiệm của hắn. Hắn không cách nào ăn nói với Nguyệt Ly Luyến. Nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có biện pháp. Và đúng như dự đoán, thấy tình huống này, Từ Phương Nam Dương lắc đầu thở dài, nói, sớm tin lời ta, giữ lòng kính sợ với Bạch Hổ binh phù, thì đã không xảy ra thảm kịch này. Thật tốt, Cố Hùng Châu, vì ngươi ngoan cố, ngu xuẩn, mà Hổ Nguyên phủ mất đi một thiên tài quý giá, tương đương với giác tỉnh giả. Ngươi, đáng tội gì? Mặc Vũ Tử Huyên thực sự không nhịn được, lạnh lùng nói, người sao phán đoán Lý Thiên Mệnh đã mất đi? Hắn có lẽ không sao đâu. Tư Phương Nam Dương không nhịn được cười lên, chỉ vào số 7 chiến trường Bạch Hổ binh phù, chế nhạo nói, bị giam trong miệng hổ oanh tạc, chắc giờ này cho tàn cũng chẳng còn, cứu cũng không cứu nổi, người còn trông mong hắn nhảy nhót tưng bừng. Thậm chí gần nửa năm cho các ngươi giải quyết hổ gầm. Tư Phương Nam Dương nói xong, lắc đầu cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực chất là chế giễu. Ngay khi hắn vừa dứt lời, số 7 chiến trường Bạch Hổ binh phù đang cúi đầu lộn vài vòng bỗng nhiên dừng lại. Thân thể to lớn mềm mại phủ phục xuống, ánh mắt ban đầu ngốc trệ, sau đó trong mắt biến đổi thành màu sắc rực rỡ, hiện ra một trạng thái vô cùng thần thánh. Cuối cùng, nó nằm sấp, đầu hổ ngẩng lên, mở miệng hổ, trong miệng phun trào hồng lưu rực rỡ. Hồng lưu từng đợt chấn động, trông như một hồ nước kỳ lạ. Giờ khắc này, hung tính của Bạch Hổ binh phù hoàn toàn biến mất. Nó thay đổi hoàn toàn trạng thái. Quả thực không thể tưởng tượng. Những chiến trường khác, Bạch Hổ binh phù vẫn còn nhảy nhót tránh né tinh lực dồi dào, còn nó thì tự hồ đã công đức viên mãn. Cái quỷ gì? Cố Thư Châu cùng toàn bộ hơn vạn chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh trong vạn tượng trận đều đang muốn xông vào đầu hổ, ai ngờ đầu hổ lại có thể biến hóa như vậy. Dừng lại. Theo tiếng rít của Cố Thư Châu, toàn bộ vạn tượng trận rối loạn. Người thì xông về phía trước, người thì dừng bước, vạn tượng trận sụp đổ tại chỗ, tất cả tản mát trên đầu hổ. Ai nấy đều ngơ ngác. Hổ Tiền Vệ đại nhân, cái này, đây là tình huống gì? Tần Thiên khàn giọng, cổ họng như bị nghẹn lại, vô cùng ngạc nhiên, chỉ vào sâu trong miệng hổ. Không chỉ miệng hổ, mà trạng thái của Bạch Hổ binh phù này, Cố Thư Châu đã từng nhiều lần trải qua quá quen thuộc, người khác kỳ thật cũng đều biết, chỉ là lập tức thật không dám tin mà thôi. Bởi kết quả này, thực sự quá bất ngờ, quá khó tin. Cái này, đây là trạng thái hổ nguyên hổ gầm đã được dẫn tới. Cố Thư Châu nói rồi hét lên. Đây là tiếng thét hưng phấn. Nàng trừng to mắt, vừa thét, vừa ôm chầm lấy những người khác. Nửa năm. Chưa tới nửa năm. Lý Thiên Mệnh thành công. Chúng ta thành công. Thanh âm Cố Thư Châu the thé, tiếng gào thét có thể bao phủ toàn bộ thanh thiên chiến trường. Cái gì? Cái gì? Kinh hỉ đến quá đột ngột, khiến hơn vạn chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh hoàn toàn chết lặng. Bọn hắn há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không dám chúc mừng, sợ Cố Thư Châu nhầm lẫn, hoặc chính mình nhầm lẫn. Hơn nữa lúc này, người của tướng doanh khác cũng không nhìn kỹ bên này, dù sao Bạch Hổ binh phù đều bị chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh vây quanh, thậm chí còn nghe thấy người khác cười. Cười bọn hắn đã phát điên, đến cả chuyện si tâm vọng tưởng như vậy cũng dám nói ra. Nửa năm chinh phục Bạch Hổ binh phù, dẫn phát hổ nguyên hổ gầm. Họ coi mọi người là kẻ ngốc sao? Không được tận mắt chứng kiến, người bình thường căn bản sẽ không tin. Thậm chí các chiến sĩ trong mãnh hổ tướng doanh cũng không dám quá chúc mừng, sợ có sai sót. Tránh ra. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, mấy tiếng quát cường hãn vang lên bên cạnh Cố Thư Châu. Nàng trừng mắt nhìn, là ca ca Cố Hùng Châu, cùng tham mưu Mặc Vũ Tử Huyên, còn có mấy tiểu hổ tướng và tham mưu của tướng doanh khác cũng đến, thậm chí cả Tư Phương Nam Dương đáng ghét kia. Bọn họ, đám tướng quân và tham mưu, giờ phút này đều tụ tập trên không trung miệng hổ Bạch Hổ binh phù số 7 chiến trường, ai nấy đều trừng lớn mắt, không màng phong độ, hướng vào miệng hổ nhìn, hổ nguyên đồng đều được dùng đến, phải nhìn cho thật rõ ràng. Qua ánh mắt bọn họ có thể thấy rõ, trong miệng hổ, tồn tại một vũng hải dương màu sắc rực rỡ, tĩnh mịch, sắc thái sặc sỡ, và hải dương chậm rãi lay động, tượng trưng cho truyền thừa hổ gầm. Sâu trong hải dương lộng lẫy có thể thấy một thiếu niên tóc trắng hoàn hảo không chút tổn hại đang bay bổng. Nét mặt hắn vô cùng thoải mái dễ chịu, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười nhàn nhạt như trẻ thơ. Lưỡi hổ lúc này tự như một bàn tay mềm mại rực rỡ của mẫu thân, nâng cổ thiếu niên tóc trắng kia, dường như đang kể cho hắn nghe câu chuyện về tiền bối đánh hạ giang sơn, thủ hộ quốc thổ. Hình ảnh hài hòa này lại khiến những người khác nhau nhìn ra những biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là Cố Hùng Châu và Mặc Vũ Tử Huyên, hai người đàn ông, một thô hán, một nhã nhặn nhị đại, bỗng nhiên gào thét một tiếng, hai người kích động ôm chầm lấy nhau, rồi vỗ mạnh vai nhau, vang lên tiếng ba ba. Ca, thật sự là thành công rồi. Thấy bọn họ hưng phấn như vậy, Cố Thư Châu, người vừa còn có chút hoài nghi, giờ phút này không còn chút nghi ngờ nào. Nói nhảm. Mau chúc mừng. Người cầm lái vĩ đại lý thiên mệnh của chúng ta, chưa đến nửa năm đã giúp mãnh hổ tướng doanh chúng ta hạ bạch hổ binh phù. Các ngươi đều là anh hùng. Cố Hùng Châu cuồng loạn hét lớn. Ầm ầm. Tiểu hổ tướng đã tự mình xác nhận, sao còn có thể sai được? Hơn nữa lúc này, ngay cả bạch hổ tướng Sở Thanh Thiên cũng đến, ông ta đứng trước Cố Hùng Châu xem hết cảnh tượng trong miệng hổ. Khi Cố Hùng Châu rống to, ông ta cũng ngạc nhiên, hoàn toàn không phản đối gì. Điều này nói lên tất cả. Ngay sau đó, hơn vạn chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh ở chiến trường số 7 cũng khổ tận cam lai, từ bi thương đến cuồng hỷ, biên độ quá lớn. Bọn họ thét lên, gào rú, ôm ấp, va chạm, lăn lộn tứ phía, vui vẻ ra mặt, bôn tẩu bẩm báo, dù ảnh hưởng đến hổ binh ở những chiến trường khác thì sao? Lão tử là đệ nhất. Hơn nữa là phá kỷ lục đệ nhất. Khó có thể tưởng tượng sự sướng rên trong lòng bọn họ lúc này. Nhân sinh cũng chỉ sống được mấy khoảnh khắc, và khoảnh khắc này đủ để bọn họ khoác lác 10 vạn năm. Ông. Toàn bộ chiến trường số 7 đều chìm trong không khí cuồng hoang. Mấy tiểu hổ tướng, tham mưu khác lúc này cũng đầy vẻ không thể tin, rồi bắt đầu chúc mừng Cố Hùng Châu. Cố Hùng Châu vội và đáp lại, nhưng từ đầu đến cuối, không liếc nhìn Tư Phương Nam Dương một cái lúc này, Tư Phương Nam Dương tự như lạc vào thế giới bên ngoài, không ai cùng hắn đối thoại, chẳng ai trào phúng. Nhưng mỗi lời hắn từng nói ra, giờ đây hóa thành roi gai sắc bén, quất thẳng vào mặt. Với xuất thân của hắn, có lẽ cả đời chưa từng nếm trải cảm giác lúng túng này. Sắc mặt hắn hơi ửng đỏ, vừa là ngượng ngùng, vừa có phần thẹn quá hóa giận. Nhưng vì giữ gìn phong độ, hắn cố nén, không để lộ quá rõ ràng. Mãnh hổ tướng doanh, dẫn phát hổ gầm, thời gian 5 tháng 13 ngày. Bạch hổ tướng Sở Thanh Thiên tuyên bố ghi chép, hoàn toàn định tính. Lời tuyên bố của hắn lan rộng khắp chiến trường, mang đến chấn động khó tin cho 9 vạn người còn lại. Cái gì? Tiếng kêu kinh hãi vang lên, những vạn tượng trận vì loạn mà sụp đổ, bạch hổ binh phù bị ném bay tứ tung, toàn bộ quá trình huấn luyện tại Thanh Thiên chiến trường lâm vào đình trệ. Sao có thể? Cố Thư Châu không ngờ rằng, làm chiếc lan của chiến trường số 1 lại xuất hiện ở gần đây, xuyên qua chiến trường. Đôi mắt đẹp của nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc khi chứng kiến thành công của Lý Thiên Mệnh. Tận mắt chứng kiến, lẽ nào còn là giả? Cố Thư Châu và Tư Phương Nam Dương liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều vô cùng cổ quái. Đây là lần cuối nàng tham gia huấn luyện, mong muốn với vai trò người cầm lái, kéo dài ghi chép của Nam Dương tướng doanh lên một năm. Hôm nay, nàng đang chuẩn bị ra tay, mọi người còn bảo nàng chắc chắn, còn Lý Thiên Mệnh chỉ là đám hề. Kết quả, đám hề này lại nâng ghi chép lên 5 tháng. Vậy nàng đến đây để làm gì? Làm nền cho người khác. Hóa ra nàng mới là kẻ hề. Trước đây nàng chế giấu mãnh hổ tướng doanh bao nhiêu, giờ đây nàng và Tư Phương Nam Dương cũng vậy, mặt mày chẳng biết giấu vào đâu. Tự mình đến đây, lại càng chút lấy nhục nhã. Vốn tính không bỏ qua cơ hội nhục nhã người khác, Cố Thư Châu bỗng cất giọng trêu chọc. Ồ, tối cường hổ tiền vệ lại đến chỉ đạo công tác cho chúng ta. À, đừng thấy nàng cao lớn thô kệch, âm dương quái khí cũng rất điêu luyện. Trở về. Có nàng ở đây, Từ Phương Nam Dương càng thêm u ám. Hắn khoát tay, làm chiếc lan chỉ có thể mang theo khó chịu, phẫn nộ và mất mặt, quay người rời đi. Chuyện này đã kích nàng không nhỏ. Vốn muốn có một màn tạ tràng hoàng mỹ trước khi làm tham mưu, ai ngờ lại biến thành nền cho người khác. Bạch hổ tướng Sở Thanh Thiên cũng không muốn vì chuyện này mà khiến những tiểu hổ tướng dưới trướng xung đột quá nhiều, liền nói, tất cả trở về, tiếp tục huấn luyện. Vâng. Cố Hùng Châu và Mặc Vũ Tử Huyên vui vẻ đáp lời, vội vã theo Sở Thanh Thiên về cung điện màu xanh. Những người khác cũng đuổi theo, Từ Phương Nam Dương cuối cùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh đang ở trong miệng hổ. Quả thực như đệ ta nói, tuy là con ruồi, nhưng luôn có thể xông vào miệng, chưa trừ diệt, sớm muộn cũng bị buồn nôn chết. Lẩm bẩm xong, hắn nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng cũng biết, hắn đang khó chịu đến nhường nào. Hắn khó chịu, Cố Thư Châu và Vạn huynh đệ tỷ muội của Mãnh Hổ tướng doanh lại vô cùng thoải mái. Bọn họ giờ chẳng còn việc gì, chỉ việc ở lại đây chúc mừng mà thôi. Hơn nữa, mỗi lần 10 doanh huấn luyện giả ngoại đều có một hạng mục, doanh nào hoàn thành mục tiêu huấn luyện trước sẽ được phép quấy rầy người ở chiến trường khác. Đương nhiên, không được quấy rầy thực chất, mà chỉ là quấy rầy bằng lời nói. Trước kia, Mãnh Hổ tướng doanh vì Mặc Vũ Tử Huyên mà bị đám thiên tài của Nam Dương tướng doanh quấy rầy không ít. Giờ đây, cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Cố Thư Châu nhếch mép cười, các huynh đệ, ai biết người cầm lái của ta sẽ dẫn phát hổ gầm trong bao lâu. Tần Thiên kích động, hóa thân thành phan cuồng của Lý Thiên Mệnh, hét lớn, không biết, nhưng ta biết, đệ đệ ta có ba ưu điểm. Ba ưu điểm nào? Mọi người hỏi. Tần Thiên cười hắc hắc, bền bỉ. Bền bỉ. Vẫn là đặc biệt bền bỉ. Ha ha. Mọi người đều hiểu ý hắn, nhưng vẫn cười rất vui vẻ. Ghi chép cao nhất của huấn luyện giả ngoại 10 doanh trước đây, đoán chừng chỉ khoảng một tháng thôi. Đó đã là dài nhất rồi. Người cầm lái của ta nhất định có thể đạt được cấp bậc đó, dù sao tiểu hổ binh phù của hắn đã 10 năm. Cố Thư Châu nhìn quanh, rồi lớn tiếng nói, các ngươi nói xem, thời gian dài như vậy, chúng ta nên làm gì? Chế giễu bọn chúng. Mọi người đồng thanh đáp, trên dưới một lòng. Vậy còn chờ gì? Xuất phát. Dưới sự chỉ huy của đám hổ tiền vệ, bọn họ mặc kệ Lý Thiên Mệnh, kéo nhau về phía biên giới chiến trường số 7 và số 1, nhìn điệu bộ này, phải bức điên đám người của Nam Dương tướng doanh mới được. Khi rời đi, Tần Thiên và Tần Địa quay đầu, nhìn về phía Bạch Hổ binh phù. Tần Địa cảm khái, đại tỷ. Hiện tại tỷ kết nối Bạch Hổ binh phù, dài nhất cũng chỉ 5-6 ngày thôi, hiệu quả đã tốt lắm rồi. Thiên Mệnh nếu có thể tiếp tục một tháng trở lên, tiến bộ của hắn chắc chắn rất lớn. Nói nhảm. Đương nhiên rồi. Đó là những gì nó đáng được hưởng. Các ngươi cũng biết, nếu không có nó, chúng ta làm gì có cơ hội đại công cáo thành rồi đi treo người khác. Cố Thư Châu nói. Cái đó thì đúng, giờ ta đi bộ cũng có gió lớn. Tần Địa hưng phấn. Hơn một vạn người tụ tập bên cạnh chiến trường số 1, nhìn vạn tượng trận của đối phương bị lật tung, cười vang. Cái này cũng sắp xỉ ta rồi. Đều là mặt mày xám xịt. Thiên tài thì tính tình thế này à gì mà sắp xỉ. Kém xa ta. Ta thành công rồi, bọn hắn còn đang trên đường thôi. Bọn hắn nhìn người cầm lái của bọn hắn xem, cái gì mà tối cường hổ tiền vệ, sợ hãi rụt rè, núp ở phía sau tìm cơ hội. Tiếc mạng như vậy, vẫn là người cầm lái của ta tốt hơn, xông lên phía trước nhất. Tần Thiên nghe vậy tổng kết, muốn ta nói, phàm tác chiến, chúng ta chỉ cần người cầm lái như Lý Thiên Mệnh, chứ không phải Lam Chiết Lan. Lý Thiên Mệnh, mọi người có thể yên tâm đi theo, bán mạng cho nó. Còn Lam Chiết Lan, ta xông lên. Nàng phán đoán đánh không lại, có khi tự mình chạy trước, đem ta tặng đất ngục đi. Nói rất có đạo lý. Nam Dương tướng doanh mỗi lần khảo hạch đều nhất Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, sau khi công chiếm Thần Mộ Giáo, chiến công lại không bằng chúng ta. Đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt còn không bằng ta rất nhiều. Bọn họ không phục cũng là lẽ thường. Đám nhị đại này, hoặc là đừng tìm người bình thường đặt vào cùng một môi trường để so sánh, muốn so sánh thì phải công bằng. Rõ ràng đều là hổ binh hổ tiền vệ, lại được đối đãi đặc biệt hơn người trong quân doanh, rồi thăng chức ầm ầm. Vậy những người bình thường phấn đấu vì lý tưởng và sứ mệnh dân tộc làm sao mà tâm phục khẩu phục cho được? Khảo hạch mạnh như vậy, lần sau cứ để Nam Dương tướng doanh đi đầu tiên đi. Làm tiên phong tướng doanh. Dù mọi người oán trách như vậy, nhưng ai cũng rõ, điều đó là không thể. Trên đời này có rất nhiều quy tắc, dù ai nắm quyền, cũng sẽ không thay đổi. Đám hổ binh tầm thường kia cũng chỉ có thể mượn cơ hội huấn luyện sớm lần này, ra sức trêu đùa những thiên tài này, phát tiết chút tâm lý bất mãn mà thôi. Mà tại nơi hẻo lánh đó, Lý Thiên Mệnh một thân một mình, yên lặng nằm trong miệng hổ, hưởng thụ hết lần này đến lần khác tiếng hổ gầm. Vạn lần Bạch Hổ binh phù mang đến là vạn lần hổ gầm, dù Lý Thiên Mệnh không phải lần đầu hưởng thụ, không có hiệu quả tốt như lần đầu, nhưng vấn đề là, đây là vạn lần. Đương nhiên, hiệu quả vạn lần cũng mang ý nghĩa xung kích lực vạn lần. Khi lần đầu xây dựng kết nối, thứ rượu mạnh này suýt chút nữa khiến Lý Thiên Mệnh hỏng mất. Hắn vẫn như trước, chỉ có thể để hỗn độn thiên mệnh anh miêu miêu đến từ phía trước nhất, cắt giảm xung kích lực hỗn nguyên hổ tổ mang lại, mới dám yên tâm dùng ăn. Thời gian trôi qua, khi Lý Thiên Mệnh ở trong miệng hổ đã ngẩn đến hơn 20 ngày, hắn lần nữa thu hút chú ý, bởi vì lúc này hắn đã hướng về kỷ lục mới mà tiến tới. Khi thời gian đến một tháng, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa ra khỏi hổ gầm, tâm lý toàn bộ người thanh thiên chiến trường liền đã không bình tĩnh. Có ít người đã sớm biết tiểu tử này có tính kiên trì, nhưng cũng nhận thấy Bạch Hổ binh phù hoàn toàn là một sự tình khác, còn giờ đây Lý Thiên Mệnh dùng thời gian dài chứng minh cho những người này thấy, hắn nghịch thiên là không thể nghi ngờ. Tại Hỗ Nguyên phủ, thiên phú Lý Thiên Mệnh chậm rãi khai cuộc mà ra, không giống như ở Huyền Đình, vừa xuất mã bảy thiên tinh giới tộc thì bay lên đám mây. Lần này huấn luyện Bạch Hổ binh phù, cùng lần trước đánh bại Lam Chiết Dương, đều xem như rung chuyển tính. Biểu hiện của hắn như vậy, người có quyết tâm ác sẽ càng thêm ngồi không yên. Tỷ như Tư Phương Nam Dương, một ngoại tộc tiếp nhận truyền thừa Bạch Hổ binh phù của chúng ta, một tháng thể lượng, đối với tử đệ tộc ta mà nói cũng là trọng bảo, chúng ta đối với hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bạch Hổ tướng đại nhân, ngươi nghĩ thế nào? Tư Phương Nam Dương nói xong, nhìn về phía Sở Thanh Thiên. Sở Thanh Thiên nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần đã cường điệu hắn là nhân tài hạch tâm của Hỗ Nguyên Phủ chúng ta, vậy thì trên định nghĩa quan phương, không có phân chia ngoại tộc nội tộc. Lấy điều lệ quản lý của tứ tượng Hỗ Nguyên Quân mà nói, lúc này ngăn cản hắn tiếp tục dẫn phát hổ gầm, thứ nhất là làm trái quân quy, thứ hai, cũng coi như không tôn trọng lựa chọn của tổ tiên các lão binh. Lời này của hắn xem như chắn đường Tư Phương Nam Dương, hiển nhiên loại yêu cầu này là vô lễ. Trên thực tế, với thân phận Tư Phương Nam Dương, dùng ngữ khí vừa rồi nói chuyện với thượng cấp, Sở Thanh Thiên còn kiên nhẫn giải thích cho hắn như vậy, đều đã tính là rất kiên kỵ hắn. Quân chức cao thấp tại toàn bộ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều luôn có thuyết pháp riêng. Vì vậy đề nghị Tư Phương Nam Dương không được đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ là, tâm tình hắn không thể nghi ngờ càng thêm khó chịu. Mà hắn càng khó chịu, Cố Hùng Châu cùng Mặc Vũ Tử Huyên thì càng thoải mái. Bọn hắn hy vọng Lý Thiên Mệnh có thể kéo dài hơn một chút, như vậy bọn hắn cũng thoải mái được lâu hơn. Tiếp đó, thời gian tiếp tục trôi qua. Hai tháng, Lý Thiên Mệnh vẫn không có dấu hiệu muốn ra khỏi miệng hổ. Thời gian này đã là vượt qua gấp đôi ghi chép lịch sử trong Bạch Hổ Hỗ Nguyên Quân, tương đương với hắn kéo ghi chép một năm xuống mức nửa năm. Rất nhiều người phán đoán hai tháng là cực hạn của Lý Thiên Mệnh, ai biết hắn lại còn đang kiên trì. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lam Chiết Lan, người tiếp tục dài nhất cũng chỉ được một tháng, tâm thái đoạn thời gian này xem như bị Lý Thiên Mệnh cùng người mãnh hổ tướng doanh khác làm cho nổ tung. Điều này khiến nàng chào cảm ơn diễn xuất cho đến trước mắt đều mười phần tồi tệ, nhiều lần thất bại, mặt mày xám xịt, còn bị người xem cười vang, nàng thật sự chịu đủ loại ngày này. Lý Thiên Mệnh còn đang dẫn phát hổ gầm, đám người này thì vẫn lưu lại số 7 chiến trường không rời đi. Cho nên điều này cũng phải trách Lý Thiên Mệnh. Nàng hiện tại nội tâm cực độ lạnh lẽo, chỉ cần một điểm là nổ tung. Người Nam Dương tướng doanh khác cũng không dám gây với tương lai tham mưu này. Cái tên Lý Thiên Mệnh này rốt cuộc muốn kiên trì đến khi nào? Con chuột này trộm đồ không dứt thật sao? Vô luận Lam Chiết Lan có phá phòng thế nào, Lý Thiên Mệnh vẫn cứ theo tiết tấu của mình, từng bước một mà làm. Chỉ cần có thể chống đỡ, hắn tự nhiên chống đỡ đến cực hạn. Đến khi thời gian trôi qua đến cuối tháng thứ ba, ròng rã 90 ngày, gần 100 ngày, hắn tại trùng kích vạn lần hổ nguyên hổ gầm này cuối cùng không chịu nổi. Mới 3 tháng. Lý Thiên Mệnh tự thấy khó chịu, hắn còn muốn nhân cơ hội này kiếm thêm một chút, để thập đại thiên mệnh anh của mình trưởng thành tốt hơn. Dù sao hắn biết cơ hội huấn luyện giả ngoại 10 doanh này không phải lúc nào cũng có. Lần này kết thúc, không biết đến khi nào mới có cơ hội. Hơn nữa, sau khi trải qua vạn lần hổ nguyên hổ gầm này, đi tiếp thu hổ gầm tiểu hổ binh phù, dù tiếp tục 10 năm 20 năm, hiệu quả kia cũng rất khó so sánh với bạch hổ binh phù. Nếu là hổ binh phổ thông, tốc độ tạo hóa này bọn hắn có thể chấp nhận được, dù sao bọn hắn tại tứ tượng hổ nguyên quân tu hành dài dằng dặc, động một tí là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Còn Lý Thiên Mệnh là thiên tài tranh phong, hắn muốn so với Tư Phương Bắc Thần, chỉ dựa vào tài nguyên cấp bậc hiện tại, tuyệt đối không đủ. Đương nhiên, khi tổ hồn trì còn chưa xếp tới ta, bỗng nhiên có thu hoạch bạch hổ binh phù này, thật sự quá mấu chốt. Vì sao nói như vậy? Đó là bởi vì trong quá trình này, toàn bộ thiên mệnh anh của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đột phá cực hạn đại cảnh giới, tiến vào thiên mệnh cực cảnh. Từ ngoại hình có thể thấy những thiên mệnh anh trước kia chỉ có thể nằm, giống đứa bé nửa tuổi, giờ phút này có thể ngồi dậy. Hình thể, hình dáng tướng mạo, tinh thần ý chí của chúng rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Vô luận là bộ dáng đế hoàng mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh hay bộ dáng luyện ngục của Huỳnh Hỏa đều có trưởng thành thực chất. Tỷ như Huỳnh Hỏa, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng chim non thiên mệnh anh, tối thiểu đã dài ra lông tơ, có thể bắt đầu hoạt động. Những thiên mệnh anh này trông thật đáng yêu, non nớt, nhưng kỳ thật trong cơ thể chúng là từ quy tắc trật tự tinh không mênh mông tạo thành, giống như thân thể Lý Thiên Mệnh cũng do cuồn cuộn thiên mệnh thái tử mà thành. Toàn bộ quá trình Lý Thiên Mệnh đem một vạn mặt tinh vân tế trên thân, toàn bộ tập trung vào, phối hợp hổ gầm, mới để những thiên mệnh anh này trưởng thành đến cảnh giới như vậy. Cho tử chân nhiều quá, kết quả không ngờ ta tiêu hao lớn như vậy, qua loa. Chẳng lẽ lại muốn đi lấy tiền của lão sư? Có thể nàng cho rằng ta còn có 20 vạn. Cũng không thể nói cho nàng ta còn đang nuôi một đám tiểu tức phụ ở bên ngoài chứ. đây coi như là chuyện duy nhất Lý Thiên Mệnh hiện tại yêu sầu. Ngoài trừ chuyện này, cả người hắn cảm giác thoải mái nổ tung. Dựa vào Bạch Hổ binh phù vượt qua tiến vào Thiên Mệnh cực cảnh, điều này có nghĩa là cơ hội Tổ Hồn Trì quý giá của ta có thể dùng để giúp ta đại bạo phát ở Thiên Mệnh cực cảnh. Tổ Hồn Trì là khen thưởng hứa định, còn Bạch Hổ binh phù xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu không có Bạch Hổ binh phù, hiệu dụng của Tổ Hồn Trì có thể đã dùng để đột phá Thiên Mệnh cực cảnh đương nhiên. Hắn hiện tại là Thiên Mệnh anh trước một bước tiến vào Thiên Mệnh cực cảnh, nhưng nhục thân còn chưa đột phá. Lý Thiên Mệnh mặc kệ người khác nghĩ gì, Thiên Mệnh anh chỉ cần đúng chỗ, lực lượng trưởng khống không có vấn đề, hắn đương nhiên là trước tiên tìm cầu đột phá toàn diện. Lúc này, hắn vừa bị Bạch Hổ binh phù phun ra, rơi xuống đất, liền thuận thế ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh cùng nhiều loại công pháp cảnh giới mới, tiến hành đại cảnh giới thăng cấp chân chính. Từ phổ thông Thiên Mệnh trụ thân đến Thiên Mệnh cực cảnh trụ thân. Mà Bạch Hổ binh phù sau khi hoàn thành sứ mệnh, bày ra một nụ cười viên mãn nhân tính hóa, rồi đứng nghiêm tiến vào giấc ngủ say. Lý Thiên Mệnh liền ngay dưới chân Bạch Hổ binh phù đột phá, hình ảnh vô cùng hài hòa. Vĩ đại người cầm lái. 3 tháng Bạch Hổ binh phù hổ gầm kết thúc, tháng cuối cùng này, Lý Thiên Mệnh trở thành tiêu điểm của toàn trường, nghe nói còn thu hút không ít cường giả khác trong bóng tối vây xem, bao gồm Nguyệt Ly Luyến cũng đích thân đến một chuyến, đôi mắt đẹp của nàng tỏa sáng, mọi người đều nhìn ra được nàng yêu thích đối với tiểu học sinh lớn nhất này. Bởi vậy, tiếng hổ gầm kết thúc lúc này là thời khắc vinh diệu. Cố Thư Châu bọn người chế giỡn Nam Dương tướng doanh cười đến không ra hơi, mắt thấy Lý Thiên Mệnh công đức viên mãn, bọn hắn đang muốn ôm ấp chúc mừng, nhưng vừa nhìn thấy trạng thái của Lý Thiên Mệnh, bọn hắn vội vàng dừng bước. Hắn lại sắp đột phá rồi. Cố Thư Châu mừng rỡ nói. Đột phá sự kiện này nghe có vẻ bình thường, nhưng bọn hắn đều nhớ, Lý Thiên Mệnh lần trước đột phá, còn là lần đầu tiên tiểu hổ binh phù hổ gầm, khoảng cách hiện tại cũng chỉ vài chục năm. Dù sao đối với mấy chục vạn năm tu hành của đám hổ binh này, một lần đột phá dài biết bao. Vài chục năm, bất quá là mười mấy ngày cảm nhận của phàm nhân, thậm chí còn ngắn hơn, trách sao bọn hắn hiện tại rung động, hâm mộ như thế, dù chỉ là một cảnh giới đột phá, đều cho thấy Bạch Hổ binh phù mang đến giá trị lớn vô cùng cho Lý Thiên Mệnh. Dù là ở Thiên Phú bảng, một lần đột phá đều là ích lợi kinh người, ví dụ Lý Thiên Mệnh lần trước vẫn còn khoảng 50, một lần đột phá, trực tiếp đánh tan Lam Chiết Dương, kẻ đứng thứ 5 trên Thiên Phú bảng. Bởi vậy, đột phá là thể hiện lớn nhất của ích lợi. Giá trị 3 tháng Bạch Hổ binh phù hổ gầm, tại thời khắc này cụ tượng hóa. Hơn 1 vạn người bọn hắn đều tương đương với huynh trưởng, tỷ tỷ, giờ phút này đều yên lặng quay quanh Lý Thiên Mệnh, đối đãi hắn như báu vật, thậm chí không cho phép người khác quấy rầy. Vẻ mặt của bọn hắn cũng thận trọng, dù có người muốn nói chuyện cũng sẽ bị ngăn lại. Ánh mắt chứng minh tất cả. Giờ khắc này, thu hoạch cá nhân của Lý Thiên Mệnh, vinh dự mang đến cho bọn họ, còn có vạn tượng trận tâm liên tâm, ý niệm của người cầm lái và các thủy thủ đều nối liền một chỗ. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy hết thảy chung quanh, hắn có chút cảm động, cũng rất vui vẻ, thực tế hắn không sợ bị quấy rầy, nhưng đây là một phần tâm ý, tượng trưng cho sự thủ hộ của bọn họ đối với mình. Cảm ơn các vị. Trên đường trưởng thành, bất kỳ ai thổ lộ tâm tình, Lý Thiên Mệnh đều rất trân quý. Người có thị tộc khác nhau, nhưng trong tâm lý Lý Thiên Mệnh, người vẫn là người, thậm chí quỷ thần cũng là một loại người, một loại biến dị, chỉ cần không phải tử thù, hắn không có khúc mắc. Sau đó, hắn bắt đầu đại đột phá cảnh giới trong điều kiện an toàn tuyệt đối, dưới sự vận chuyển công pháp, dưới sự thôi động của Thiên Mệnh anh hoàn toàn mới, trụ thần chi thể của hắn sinh ra lột xác hoàn toàn mới. Âm âm âm. Lột xác đại cảnh giới thường là lượng biến sau biến chất, mà lần này biến chất chủ yếu tập trung về mặt sức mạnh. Trụ thần chi lực phổ thông, tiến vào cực cảnh, chính thức sinh ra hiệu ứng chung dung kịch liệt cùng Thiên Mệnh Thái Tử, dưới sự chưởng khống cưỡng chế của Mệnh anh mạnh mẽ hơn, sinh ra cực thái thần lực. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn không có cực thái thần lực, bởi vậy khi tranh đấu đều so sánh thiệt thòi, trong quan tự tại giới cực thái thần lực có chút nhìn không ra khác biệt, nhưng khi đánh nhau ở thế giới chân thực vẫn rất rõ ràng. Hắn vẫn luôn không để người ta phát hiện manh mối, bởi vì gần đây đều là thiên tài chi tranh, đều ở quan tự tại giới. Khi đạo luyện ngục cực thái thần lực đầu tiên trên người hắn sinh ra từ trái tim, toàn bộ lực lượng mới này bao phủ thân thể, thôi động toàn thân đại lột xác, tiếp đó, hỗn độn cực thái thần lực như trắng đen như lôi đình, hồng mông cực thái thần lực, khởi nguyên cực thái thần lực, vĩnh sinh cực thái thần lực. Liên tiếp sinh ra, đương nhiên còn có thánh linh cực thái thần lực của 3 con linh hồn thú. Mà cơ cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực và hi hi hi hoa địa ngục nguyên lực, bản thân là lực lượng đặc thù, chúng cũng phát sinh cực biến trong quá trình này, tuy nhiên vẫn là sáng thế tổ tinh nguyên lực và hi hoa địa ngục nguyên lực, nhưng trên cấp bậc lại có bạo phát tăng lên. Cả hai đều có. Sáng thế tổ tinh nguyên lực của cơ cơ tăng cường, thực tế là lực lượng của toàn bộ thành viên Lý Thiên Mệnh tăng cường, đồng thời cũng là siêu cấp tăng cường cho tuyệt sát chung cực chôn vùi của Lý Thiên Mệnh. Nắm giữ hiệu quả cực cảnh, hiệu quả của chôn vùi tương tự như bạo liên tục, tính hủy diệt của nó mạnh hơn vì áp súc mạnh hơn. Ý nghĩa của sự tăng cường này có lẽ chỉ đến khi thực chiến, Lý Thiên Mệnh mới có thể thực sự trải nghiệm. Còn Hi Hi Hi Hoa địa ngục nguyên lực sau khi nắm giữ hiệu quả cực cảnh được cường hóa, thì lại vô cùng trực quan. Nó nói với Lý Thiên Mệnh, hiện tại, có lẽ có thể khởi động tầng thứ 11 địa ngục luân. Thật! Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Địa ngục luân tầng thứ 10, kết nối địa ngục giới Đại Hi Hoa tầng thứ 10, có thể triệu hoán hỗn độn quỷ. Lúc này số lượng hỗn độn quỷ Lý Thiên Mệnh triệu hoán gần như không có giới hạn, nhưng cường độ hỗn độn quỷ ở trung tâm thần mộ này có chút không đáng chú ý, lúc này có thể mở ra địa ngục luân tầng thứ 11, không nghi ngờ gì là đưa than khi có tuyết, một khi Lý Thiên Mệnh cần phải đối mặt chiến tranh, Hi Hi chắc chắn phát huy tác dụng to lớn. Dường như hết thảy có 18 vòng địa ngục, 9 tầng đầu đối ứng nội thế giới, còn tầng thứ 10 là hỗn độn quỷ, tầng thứ 11 chẳng lẽ là thiên mệnh quỷ. Gọi như vậy nghe có vẻ kỳ lạ, dù sao hắn tên Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên hắn hiện tại không có điều kiện thử triệu hoán, dù sao mọi người xung quanh đều đang nhìn gần. Toàn thân trên dưới, tất cả lực lượng chuyển hóa, cùng huỳnh hỏa bọn chúng cũng cần hoàn thành chuyển hóa lực lượng, việc này cần thời gian. Thực tế, hổ gầm kết thúc có nghĩa là huấn luyện kết thúc, mãnh hổ tướng doanh lúc này cần rút lui. Nhưng, không có ai đến thúc bọn họ đi, hiển nhiên những người trong cung điện màu xanh kia đều biết Lý Thiên Mệnh đang ở thời khắc mấu chốt, từ phương Nam Dương kia dù không thoải mái, hiện tại cũng chỉ có thể kìm nén. Và điều khiến hắn khó chịu nhất có lẽ là vì tâm cảnh Lam Chiết Lan bị ảnh hưởng lớn, lần này đừng nói trong một năm, tạo ra thành tích kém cỏi nhất của nàng khi làm người cầm lái, vậy cũng có khả năng. Đến mức các tướng doanh khác, đều kém rất xa, không đáng chú ý, chỉ có thể hâm mộ. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc chuyển hóa hoàn toàn tất cả lực lượng, triệt để tiến vào nhất giai thiên mệnh cực cảnh. Thiên mệnh cực cảnh chi thể của hắn vẫn là 30 triệu mét, nhưng trên thực tế so với khi ở thập giai thiên mệnh trụ thần, đã ngưng thực gấp bội, lực lượng cũng hoàn toàn không cùng một mức độ. Ba cảnh giới đột phá này, nhìn như không trưởng thành, kỳ thật trưởng thành nhiều nhất, là tổng kết viên mãn của một đại cảnh giới, cùng nhảy vọt của đại cảnh giới mới. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh cảm thấy phi thường tốt. Và điều khiến hắn càng kích động là, ba tháng hỗn nguyên hổ gầm, đối với thiên mệnh anh của ta hiệu quả dường như không chỉ có vậy, hiện tại lực chưởng khống của thiên mệnh anh ta, chưởng khống cực thái thần lực này, dường như vẫn còn không ít dư lực. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh không sợ mạo hiểm, lại hấp thu lượng lớn chuyển hóa hỗn độn tinh vân, trực tiếp thôi động toàn thân, hướng về cảnh giới tiếp theo xuất phát. Nhị giai cực cảnh. Ầm ầm ầm. Trong quan tự tại giới thể nội, thân thể hắn rung động, vô số hỗn độn tinh vân hội tụ. Thực tế, đây là tín hiệu lớn mạnh của bản thể hắn, giờ phút này trong ổ thế giới chân thực, thân thể cực cảnh 30 triệu mét của Lý Thiên Mệnh bắt đầu trưởng thành, thiên mệnh thái tử phục chế, gia tăng, lớn mạnh, toàn bộ vũ trụ thần linh chi thể tái tạo cường hóa, vọt lên 40 triệu mét. Đến sau cùng, thậm chí đạt tới 45 triệu mét. So với trưởng thành một cảnh giới của trụ thần cực cảnh bình thường còn lớn hơn không ít. Tuy nhiên thể lượng này không thể so sánh với loại trụ thần cực cảnh hơn ức mét như Mặc Vũ Phiêu Hú, nhưng với cảnh giới nhị giai cực cảnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh, hắn cũng đủ thỏa mãn. Huống hồ mọi người quen ở quan tự tại giới, không tồn tại tự ti về hình thể, ở quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh vẫn cao hơn loại hình như Mặc Vũ Phiêu Hú. Liền phá nhị trọng, nhị giai cực cảnh, xong rồi Lý Thiên Mệnh tâm tình vô cùng tốt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chiến lực của mình nghênh đón một lần đại thối biến. Tăng thêm cơ, Hi Hi lực lượng tính chất thuế biến, xem như song hỷ lâm môn. Phải biết, thứ 7, thứ 8 hai đại thái cổ hỗn độn cự thú này, có lúc nhìn như không có gì dùng, nhưng thật muốn dùng tới, cái kia thật đúng là đại ác chủ bài của Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng vốn chính là lực lượng thể, lực lượng tầng thứ cũng là hết thảy. Mới song hỷ lâm môn. Ta nhìn nha, là tam hỷ lâm môn. Toại thần diệu bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Ồ ái phi, nói cho trẫm nghe một chút. Lý Thiên Mệnh nhạc đạo. Cắt. Toại thần diệu hừ một tiếng, sau đó nói, tính toán tiểu tử ngươi lực lượng tầng thứ đi lên, lần này toàn lực thôi động, tăng thêm cơ trợ giúp điểm, đoán chừng có thể thôi động tầng thứ 2 huyền kim kiếm hoang. Nói cách khác, đông hoàng kiếm của ta lực sát thương gia tăng thật lớn. Lý Thiên Mệnh tinh thần phấn chấn, quả nhiên là tam hỷ lâm môn. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới Tư Phương Bắc Thần, tốt tâm tình biến thành sát cơ, lạnh lùng nói, muốn là thái nhất tháp tại. Cái kia thái nhất cương khí, thái nhất trấn khí cùng thái nhất nguyên khí, hẳn là cũng có thể tới tầng thứ hai. Theo lần lượt đột phá, hiện tại nhị giai cực cảnh, mà Tư Phương Bắc Thần cảnh giới là thập nhị giai cực cảnh thiên tài, tuy nhiên còn có khoảng cách, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác sau trước kia tiếp cận nhiều lắm. Nếu là đến giả ngoại tìm cho ta cơ hội, nhất là tử vong bước xạ khu trong vòng, ta thông thiên chỉ trực tiếp chơi chết hắn. Đều không cần chờ chiến lực. Từ lần trước huyễn thần tu sĩ chặn giết sự kiện về sau, Lý Thiên Mệnh đối tiểu tử này cũng càng ngày càng không có kiên nhẫn. Toàn diện cường hóa, tam hỷ lâm môn, tốt. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng, chuẩn bị phần kết. Vậy vạn nhất là Tứ Hỷ Lâm Môn a, đúng vào lúc này, Huỳnh Hỏa hắc hắc nói ra. Còn có hảo sự? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đương nhiên là có. Huỳnh Hỏa duỗi ra chân gà, sờ lên đầu Miêu Miêu. Nói. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia chính là Miêu Miêu mang thai. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Mẹ. Miêu Miêu sửng sốt. Móa, ngươi làm. Lý Thiên Mệnh trừng lấy Huỳnh Hỏa. Ha ha, đùa ngươi chơi. Huỳnh Hỏa cạc cạc cười nói. Ngươi muội a, Tứ Hỷ Lâm Môn cha ngươi. Lý Thiên Mệnh im lặng cực độ, khẩu vị đều bị treo ngược lên, kết quả nó đang treo chọc chính mình. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh gấp, Huỳnh Hỏa lúc này mới trợn mắt một cái, nói, được rồi, không đùa tiểu tử ngươi, chúng ta mấy cái đều có tân thần thông, đây coi như là hoàn toàn mới huyết mạch gông xiềng giải phong, những thứ này tân thần thông, cùng thái cổ hỗn độn giới dung hợp đều là vô cùng chặt chẽ, có thể nói thần thông cùng thái cổ hỗn độn giới, theo một ý nghĩa nào đó dung hợp một thể. Lý Thiên Mệnh liền biết gia hỏa này không có ít đồ là sẽ không dễ dàng đùa chính mình. Đại cảnh giới huyết mạch gông xiềng giải phong, cái này rất bình thường, phù hợp Lý Thiên Mệnh chờ mong. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thí dụ như ta tân thần thông, gọi phân giới kiếm linh, nó hiệu dụng làm cho vĩnh hằng luyện ngục giới của ta tách đi ra, hóa thành ngàn vạn tiểu giới, cùng loại hiệu quả của lão ngũ, bất quá ta tất cả đều là dùng để công kích, mỗi cái tiểu giới đều bao trùm luyện ngục hỏa cùng lực xuyên thấu. Huỳnh Hỏa giảng yếu giới thiệu nói. Ồ, xem ra thần thông cùng thái cổ hỗn độn giới dung hợp là phương hướng tương lai của các ngươi. Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong dừng một chút, sau đó hỏi, sau đó thì sao, người cảm giác uy lực thế nào? Chưa thử qua không biết, nhưng ta cảm giác xem như đem thái cổ hỗn độn giới sống dùng, trước đó công hiệu tương đối ít, hiện tại thủ đoạn nhiều, lại phối hợp một chút tinh giới trụ thần đạo, có thể phát huy không gian thì lớn. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Nhìn ánh mắt nó cái kia tặc bên trong tặc khí thần sắc, Lý Thiên Mệnh liền biết, thái cổ hỗn độn giới thần thông mới nhất của nó, uy lực khẳng định không kém được. Phân giới kiếm linh. Lý Thiên Mệnh lại nhìn về phía Miêu Miêu bọn chúng, kết quả bọn chúng đều là một nhóm, tất cả đều có thái cổ hỗn độn giới thần thông mới. Tỷ như Miêu Miêu, gọi là vãng sinh giới trì, Lý Thiên Mệnh phỏng đoán đây cùng trước đó một chiêu thần thông gọi tam giới vãng sinh điện có quan hệ, tính toán là một loại dung hợp thái cổ hỗn độn giới sau kéo dài, có thể đem thần thông của Miêu Miêu cùng thái sơ hỗn độn giới bạo lực dung hội khai cuộc ra. Ngoài ra, làm hoàng bá tinh giới hoàng, đại khái là một loại trọng đại lực sát thương trùng kích, cùng loại đem thái cực hồng mông giới hoàn thành công thành chú y hiệu quả, lấy làm hoàng huyết nhục cường độ, tăng thêm cơ cho nó gia trì lực lượng, cùng thái cực hồng mông giới cường ngạnh, Lý Thiên Mệnh tin tưởng công thành chú y này nhất định dùng tốt. Còn có tiên tiên, tân thần thông từ cái miệng sợi rễ màu đen của nó thi triển ra là hắc ma giới khẩu, đồng dạng là thái cổ hỗn độn giới thần thông, lấy bộ phận tối cường trên thân tiên tiên thi triển, vô luận là lực sát thương vẫn là chưởng khống lực, đều gọi Lý Thiên Mệnh vạn phần mong đợi, hận không thể sớm một chút liền dùng tới. Có những thứ này thần thông sống dùng, tinh giới của bọn chúng hoàn toàn thuế biến thành vũ khí đầu mối của bọn nó, về sau ta lại đối địch, tinh giới này tại giữ lại trấn áp phong cấm hiệu quả đồng thời, có thể biến hóa không gian lớn hơn nhiều lắm. Trước kia tinh giới, hoặc là giới, hoặc là kiếm, nhưng bây giờ có thể là các loại thủ đoạn, thậm chí là thần thông bản thân. Nói cách khác, thật đúng là Tứ Hỷ Lâm Môn. Lý Thiên Mệnh tâm tình tốt hơn rồi. Mà lúc này, bên trong cộng sinh không gian, còn có một con dáng màu bạc hét lên, lão tử, không đi. Chiến đấu, ngươi đem, cha ngươi, quên rồi. Phốc. Lý Thiên Mệnh thật đúng là đem nó đem quên đi. Dù sao vô cực vĩnh sinh giới của nó, một mực dùng tại những trường hợp khác. Chủ yếu bảo hộ chính nó. Tụ tinh, trụ bạo. Thời khắc Ngân Trần nói ra tên tân thần thông của nó, Lý Thiên Mệnh theo cái tên này liền có thể nghe được, đây là nổ tung cấp thế giới. Mà Ngân Trần là bất tử, cá thể là vô số, một khi vô số vô cực vĩnh sinh giới tụ tập cùng một chỗ, đồng thời nổ tung, cũng tất nhiên sinh ra lực sát thương to lớn, dù sao đây là thái cổ hỗn độn giới. Trọng yếu nhất chính là, Ngân Trần nổ tung cùng cơ khác biệt, nó bạo điểm một bộ phận cá thể, tiếp tục ăn vũ trụ mỏ phục chế là được rồi, rất nhanh liền có thể khôi phục, mà cơ không thể được. Điều này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh dựa vào tụ tinh trụ bạo này thậm chí có thể lấy từ xa giết người. Chỉ cần người khác không biết Ngân Trần quan hệ với hắn, hắn lại đem ta quên. Chúng ta tam huynh đệ, cùng một chỗ phế đi đầu của hắn. Lý Thiên Mệnh vừa hài lòng đâu, kết quả trong đầu lại có thanh âm của Bạch Dạ bọn chúng. Những thái cổ hỗn độn cự thú này đều không cải biến được tính cách tiểu hài tử, muốn hiến vật quý thời điểm một cái cũng không thể lỗ hỏng. Lý Thiên Mệnh một không có chú ý, bọn chúng thì nguyên một đám gào gào kêu, nhất định để Lý Thiên Mệnh nhìn đến sự lợi hại của bọn chúng không thể. Được rồi, ta biết sự lợi hại của các ngươi, phục. Ta toàn phục. Khi biết Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong ba cái đều khai phát ra ba cái thần thông khác biệt, Cùng hồn giới của bọn chúng dung hợp về sau, Lý Thiên Mệnh tâm tình càng sảng khoái. Từ khi bị giáng chức đến tứ tượng hổ nguyên quân về sau, hắn là một đường bay lên, đến thời khắc này, rốt cuộc quang huy lóng lánh. Lý Thiên Mệnh có là hiểu rõ cùng cơ hội thực chiến những bản sự mới, tân thần thông của sở hữu cộng sinh thú này, hắn cũng biết sau đó. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, đem vô số thiên mệnh thái tử sôi trào cực thái thần lực bên trong thể nội áp chế xuống, khiến chúng trở về nội bộ thiên mệnh thái tử. Bởi vậy, khí tức khô nóng trên người hắn cũng khôi phục bình tĩnh. Tất cả ánh sáng chói lọi được quang tự tại giới khởi xướng hòa bình này hấp thu một cách hoàn mỹ. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh có vẻ hơi châu tròn ngọc sáng. Đây không phải ý chỉ vẻ ngoài mập mạp, mà là mang đến cho người ta một loại cảm giác tầng thứ sinh mệnh tăng lên, thoát thai hoán cốt, trở nên tinh khiết tự nhiên, càng thêm ánh sáng mặt trời dương cương anh tuấn uy vũ. Lại phối hợp với một thân bạch hổ khải giáp hoàn mỹ, tóc trắng phấn khởi, khí chất khí độ tự nhiên càng thêm trác tuyệt, trời sinh sáng chói. Lúc hắn mở hai mắt, có thể thấy rõ ràng hơn vạn huynh trưởng tỷ tỷ mãnh hổ tướng doanh chung quanh đều đang trừng lớn hai mắt kích tình mênh mông nhìn mình. Biểu lộ xem Lý Thiên Mệnh như bảo bối của bọn hắn tuyệt đối không phải giả, mà trong đó còn có vẻ cuồng nhiệt. Làm xong? Cố Thư Châu nhướng mày hỏi. Giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ số 7 chiến trường đều rất an tĩnh, mọi người có thể nghe rõ ràng tiếng hô hấp hỗn độn tinh vân. Làm xong? Lý Thiên Mệnh đứng dậy mỉm cười nói. Nào ngờ ngay chớp mắt tiếp theo, Cố Thư Châu bỗng nhiên chỉ về phía Lý Thiên Mệnh, rống lớn một tiếng, làm hắn. Oanh! Chỉ thấy hơn vạn chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh giống như chó dữ chụp mồi lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, người đã bị cuột bay lên trời, sau đó bị reo hò quăng lên liên tục, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Tiểu tử ngươi mới thật sự là mãnh hổ. Không hổ là người cầm lái mãnh hổ tướng doanh chúng ta. Cuối cùng cũng có thể chúc mừng. Đám người này đã nhịn gần chết. Từ khi Lý Thiên Mệnh rung động cầm xuống hổ gầm đến nay đã 3 tháng, bọn hắn đều kìm nén. Hiện tại, vô luận thời gian hổ gầm lần đầu hay thời gian tiếp tục, Lý Thiên Mệnh đều phá kỷ lục một lần trở lên, thỏa thỏa hai lớp đệ nhất. Lúc này không chúc mừng, thì chờ đến khi nào? Trong lúc nhất thời, tiếng reo hò, chúc mừng, vui cười của bọn hắn thậm chí còn vang dội hơn những chiến trường khác và tác chiến bạch hổ binh phù. Trước kia, đãi ngộ này chỉ có Nam Dương tướng doanh có, mà hiện tại bọn hắn lại thành một nhóm người nghe người khác chúc mừng. Tâm tính nổ tung. Trong lòng những kẻ thân là cường nhị đại, xuất thân cao quý tự tôn kia, lúc này đều phản phất như bị giẫm đạp. Toàn bộ quá trình chúc mừng kéo dài mấy khắc đồng hồ, Lý Thiên Mệnh bị sự nhiệt tình của bọn hắn hung đến choáng váng. Yên lặng. Cũng may lúc này, Mặc Vũ Tử Huyên cũng biết đã đủ, bản thân hắn cũng thoải mái đến không sai biệt lắm, xuất hiện trên không trung số 7 chiến trường, nghiêm túc nói, huấn luyện mãnh hổ tướng doanh đã hoàn thành, không được quấy nhiễu chiến hữu tướng doanh khác, tất cả mọi người theo ta có thứ tự rút lui. Cố Thư Châu nháy mắt ra hiệu với hắn, nhưng mệnh lệnh vẫn phải nghe theo. Từng vị hổ tiền vệ kêu gọi hổ binh dưới trướng mình, nhanh chóng bày trận. Sau đó, hơn một vạn người bọn hắn hướng lên không trung, từ trên cao rút lui. Không biết Mặc Vũ Tử Huyên có cố ý hay không, hắn mang theo mọi người mãnh hổ tướng doanh đi qua đỉnh đầu số một chiến trường kia. Toàn bộ quá trình, hắn cũng không nhìn sắc mặt âm lãnh của Lam Chiết Lan phía dưới dù chỉ một chút. Ra khỏi Thanh Thiên chiến trường, mọi người mãnh hổ tướng doanh đi tới trước cung điện màu xanh. Bày trận trước mặt Sở Thanh Thiên. Cố Hùng Châu nhìn chiến sĩ dưới trướng mình, bỗng nhiên cười nói, huấn luyện này kết thúc cũng quá nhanh, kể từ đó, các ngươi còn phải ở lại đây chờ một thời gian nữa. Cũng không phải ai cũng có tư cách ở đây đợi người, cho nên trên thực tế đây là một loại vinh dự. Bất quá, Bạch Hổ tướng Sở Thanh Thiên chợt nói, tiêu diệt tặc chi chiến sắp đến, không cần lãng phí thời gian. Hoàn thành huấn luyện trước tiên có thể rút lui, chờ sở hữu huấn luyện kết thúc, ta tự sẽ thông báo thành tích. Vâng. Cố Hùng Châu gật đầu. Hắn biết lão sư dụng tâm lương khổ. Lần này huấn luyện, mãnh hổ tướng doanh bọn hắn xem như chiếm thượng phong, rửa sạch nhục nhã nói trắng ra là cũng là tiện nghi đã chiếm được, tốt nhất vẫn là thấy tốt thì lấy, tránh tiếp tục ma sát. Dù sao, như Cố Hùng Châu, Sở Thanh Thiên bọn hắn, mặc dù có thế lực nhất định có thể vì Mặc Vũ Tế Thiên hiệu lực, nhưng muốn bọn hắn trực tiếp xung đột với Tư Phương Nam Dương và người sau lưng hắn, vậy dĩ nhiên không phải cùng một cấp bậc. Bọn hắn cũng biết rõ định vị của mình ở đâu. Nếu như thế, ta trước dẫn bọn hắn về mãnh hổ tướng doanh. Các vị đồng liêu, lại tụ họp. Cố Hùng Châu nói với tiểu hổ tướng, tham mưu. Cố tướng quân, lại tụ họp. Ngoài trừ người Nam Dương tướng doanh ra, tiểu hổ tướng các tướng doanh khác, kỳ thật cũng không khác mấy so với mãnh hổ tướng doanh, đều không phải là xuất thân hệ liệt tứ đại phủ thân. Bởi vậy, bọn hắn tuy nhiên đều sợ Tư Phương Nam Dương, nhưng sâu trong nội tâm khẳng định có ý nghĩ nhất trí với loại người như Cố Hùng Châu. Đi. Đến cuối cùng, Cố Hùng Châu cũng không ngoài định mức nói nhiều với Tư Phương Nam Dương, dù sao người này không vui đã viết lên mặt, nói lời hữu ích gì đều vô dụng. Không sao chứ. Mặc Vũ Tử Huyên thấp giọng hỏi Cố Hùng Châu. Thắng được quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng, có thể có chuyện gì? Cố Hùng Châu dừng một chút, sau đó nói, đã nhiều năm như vậy, trên phương diện trái phải rõ ràng, chúng ta phải tin tưởng Hỗn Nguyên Phủ, tin tưởng Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, tin tưởng chúng cùng chính nghĩa, chính xác lực lượng, lớn hơn nhân tình thế thái lực lượng. Mặc Vũ Tử Huyên gật đầu. Rời khỏi Thanh Thiên chiến trường này, hổ binh nhóm dưới trướng bọn hắn đều không còn trói buộc, chúc mừng vẫn phải tiếp tục chúc mừng. Trở lại mảnh hổ tướng doanh, một trận rượu thịt thịnh yến là không thể thiếu. Tất cả mọi người hiếm thấy buông lỏng, tự nhiên chơi gọi là một thống khoái. Là nhân vật chính tuyệt đối, Lý Thiên Mệnh bị rót không ít tửu, gọi là một cái choáng. Đừng quản là thiên mệnh cực cảnh gì, đụng tới những thứ vũ trụ thảo mộc sản xuất tửu dịch này, cổ hỗn độn trùng kích lực kia, như cũ khó chống đỡ, như cũ say lòng người. Được đưa về tu luyện thất, Lý Thiên Mệnh đều không thể động đậy. May ra hắn tự mang hai mỹ nhân ái phi, cửa lớn tu luyện thất vừa đóng, các nàng liền biến thành hỗn độn kiếm cơ. Tuy nhiên toại thần diệu không đáng tin cậy, nhưng năng lực chiếu cố người của cực quang là nhất đẳng. Lý Thiên Mệnh chỉ cần nằm trong ngực nàng tỉnh rượu là được, toại thần diệu cũng có thể ra tay giúp. Hắn thật cao hứng a, toại thần diệu biểu môi nói. Bình thường thôi, hắn là người chân thành, nội tâm thuần khiết, ưa thích hoàn cảnh đơn giản mà thuần túy. Cực quang nhìn khuôn mặt nam hài trong ngực, ôn nhu nói. Mỗi ngày vàng không lưu thu, cái này cũng gọi là thuần khiết. Toại thần diệu nhịn không được đậu đen rau muống. Ngươi không hiểu, vàng mới là thuần khiết. Dù sao hắn lại không bạo lực bức hiếp, lưỡng tình tương duyệt sự tình, vốn chính là thuần khiết, là sứ mệnh sinh sôi trong huyết mạch. Cực quang nói. Ta đi, cô, ngươi cũng trúng độc. Toại thần diệu im lặng nói. Cực quang cười cười, không nói gì. Nói trở lại, cô, ngươi sẽ hối hận sao? Toại thần diệu cũng tựa vào bên cạnh nàng hỏi. Cái gì? Đúng đấy, không có vì hắn sinh con. Toại thần diệu hỏi xong, sau đó nói, dù sao ta là không thèm để ý, ta cũng cảm giác ngươi có lẽ sẽ để ý, cực quan nhịn không được cười lên, sau đó sờ lên đầu nàng, nói, để ý, có lẽ có một chút đi, nhưng so với điểm này, ta càng tin tưởng những sự tình khác cái gì? Toại thần diệu hỏi. Hiện trạng chỉ là nhất thời, nhân sinh vốn dĩ không phải đã định hình thì không thể thay đổi. Trước kia tại Vạn Đạo Cốc, ta cũng tuyệt đối không nghĩ ra còn có Thượng Tinh Khư, càng không ngờ thế giới bản chất lại là hỗn độn thần đế thi thể, lại càng không tưởng tượng được giờ phút này ta lại ở trong vũ trụ chân thực, thân thể đều cao đến mấy ngàn vạn mét. Cho nên, vũ trụ này vô hạn như vậy, cùng hắn đồng hành, tương lai của chúng ta cũng tràn ngập biến hóa. Cực quan tràn đầy lòng tin và hy vọng nói. Toại thần diệu nghe vậy, hâm mộ nói, cô, người quá tin tưởng hắn rồi. Chỉ có thể nói, ngươi thật sự là người nữ nhân hoàn mỹ nhất trong lòng ta. Tiểu tử này có ngươi ở bên cạnh, thật sự là hạnh phúc. Đừng nên khinh thị lực lượng của chính mình, ngươi là người có đấu chí, bao gồm cả hỗn độn kiếm đạo, ngươi luyện được còn tốt hơn ta nhiều. Cực quang nói. Chăm sóc người khác ta không giỏi, nhưng nếu nói đến đánh nhau, ta hiện tại có thể nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn. Ta hiện tại cạc mãnh liệt. Toại thần diệu cũng tìm được lý tưởng của nàng, một con đường có kích tình và hy vọng. Nàng mặc dù bây giờ là một sinh mệnh thể kỳ lạ, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn ánh lên niềm tin mãnh liệt và quang hoa. Mãnh liệt tiểu quá mạnh, Lý Thiên Mệnh mất một tháng mới khôi phục lại. Đương nhiên, những chiến sĩ của mãnh hổ tướng doanh kia còn chưa khôi phục nhanh bằng hắn. Các tướng doanh khác vẫn còn huấn luyện giả ngoại, bọn hắn xem như có được kỳ nghỉ hiếm hoi. Đương nhiên, sau khi tỉnh rượu, Lý Thiên Mệnh tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, thừa dịp những người khác còn đang tỉnh rượu, hắn toàn thân dương cương chi khí cấp bách bộc phát, đem hỗn độn kiếm cơ hung hăng dày vào một trận, cũng coi như đáp lại sự chiếu cố của các nàng dành cho mình. Tiếp tục luyện kiếm. Tiểu kiếm luyện xong, đại kiếm tiếp tục, tầng thứ hai huyền kim kiếm hoang lực lượng, Lý Thiên Mệnh còn chưa tự mình kích phát qua. Hỗn độn kiếm đạo không phải trò đùa, không dễ dàng gì mà thông ngộ, Lý Thiên Mệnh cần phải ma luyện nghìn lần vạn lần, điều chỉnh kiếm thế dưới sự chỉ dẫn của cực quang và toại thần diệu. Một năm trôi qua, Lý Thiên Mệnh nghe nói, làm chiếc lan kia mới làm xong bạch hổ binh phù. Buồn cười chính là, khoảng cách huấn luyện bắt đầu đã qua một năm tám tháng, nữ thiên tài này đừng nói đột phá bản thân, còn tạo ra thành tích kém nhất của mình, quang vinh cảm tạ. Tâm tình người của Nam Dương tướng doanh như thế nào, có thể nghĩ. Khoảng 5 năm sau, huấn luyện triệt để kết thúc, Sở Thanh Thiên cũng công bố bài danh huấn luyện giả ngoại của 10 doanh, mãnh hổ tướng doanh đương nhiên là đệ nhất. Đương nhiên, trước đó, rất nhiều người trong Hỗn Nguyên Thiên Cơ doanh đều nghe nói về lần huấn luyện này, ghi chép nửa năm có 102 của Lý Thiên Mệnh về tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, thậm chí còn truyền khắp Hỗn Nguyên Phủ. Đã truyền khắp Hỗn Nguyên Phủ, vậy khẳng định truyền khắp 10 khu, dù sao có Nguyệt Ly Luyến bọn hắn ở đó, dân chúng 10 khu quan tâm hơn mỗi bước tiến của Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này Lý Thiên Mệnh ở thần mộ tọa được nhân dân ái mộ, khoảng cách đại quy mô chúng sinh tuyến Thiên Mệnh tuyến, chỉ còn thiếu một cơ hội, một khi đột phá cơ hội này, Lý Thiên Mệnh có dự cảm, hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều. Đây cũng là hiệu quả của việc Hỗn Nguyên Phủ làm nhiều công việc quảng cáo như vậy, một hiệu quả mà chính Hỗn Nguyên Phủ tuyệt đối không ngờ tới. Hiện tại, ở 10 khu trung tâm thần mộ tọa, Lý Thiên Mệnh thậm chí đã trở thành ký hiệu tinh thần của bọn họ. Động tĩnh lớn như vậy, toàn vực thần quan thiên Bạch Túc Kỳ nhất định sẽ biết. Hắn hiểu rõ hơn, tài nguyên và địa vị ta có được ở Hỗn Nguyên Phủ, tổng giáo xa còn lâu mới có thể cho ta, vậy ta việc gì phải hiệu trung với tổng giáo. Trong lòng hắn, ta bất kể có bại lộ hay không, đều là một kẻ địch tuyệt đối. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, so với đấu tranh phe phái ở Hỗn Nguyên Phủ, thần mộ giáo có thể sẽ mang đến nguy hiểm lớn hơn cho mình, bởi vậy hắn không thể không sớm làm tốt phòng bị. Bao gồm cả Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm tiến bộ, đều là Lý Thiên Mệnh sớm tránh hiểm. Hắn đem toàn bộ 31 vạn Mặc Tinh Vân Tế, trực tiếp cho Tử Chân 30 vạn, chỉ giữ lại cho mình 1 vạn, tỷ lệ này cho thấy ý thức nguy cơ của hắn. Ngay sau khi Bạch Hổ binh phù kết thúc huấn luyện chừng 10 năm, Tử Chân thông báo cho Lý Thiên Mệnh, nàng đã thành yên diệt chi cảnh, hơn nữa Vi Sinh Mặc Nhiễm đã chưởng khống tế đạo thần văn không sai biệt lắm. Nhanh vậy sao? Vậy ta đi đón các ngươi. Trước mắt Mãnh Hổ tướng doanh chưa có huấn luyện gì, có Ngân Trần sớm dò la tin tức, Lý Thiên Mệnh nói với Cố Thư Châu rằng mình muốn bế quan, cấm đoán quấy rầy, còn hắn thì lấy hư vô vũ trụ tinh tượng, lặng lẽ rời khỏi Hỗn Nguyên Phủ. Lại tiến vào miệng tinh khu, nhìn bốn phương tám hướng muôn hình muôn vẻ, ba cầu không rời thần mộ tọa nhân dân, trong lòng Lý Thiên Mệnh rất an ủi. Các ngươi nói, hiện tại Lý Thiên Mệnh có hy vọng vượt qua Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú trên bảng thiên phú, đăng đỉnh vị trí đệ nhất không? Ta cảm thấy thật sự có khả năng. Ta thấy khó đấy. Dù sao hai vị kia lớn tuổi hơn hắn, kinh nghiệm phong phú. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh không ở Thiên Nguyên Doanh, nếu không thật muốn nhìn xem, một thiên tài của thần mộ tọa chúng ta lại đăng đỉnh bảng thiên tài Hỗn Nguyên Phủ, cảnh tượng đó sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh coi như báo ân, vì sao không thể có hai thân phận? Một lúc là thiên tài, một lúc là chiến sĩ, cũng không chậm trễ mà. Những vấn đề đấu tranh phe phái này, dân chúng bình thường ở thần mộ tọa rất khó hiểu, trong lý giải của bọn họ, Hỗn Nguyên Phủ là bền chắc như thép. Nếu Lý Thiên Mệnh lại tính toán đến Thiên Nguyên Doanh, vậy hắn hiện tại có thể dễ dàng có được cơ hội tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội, vấn đề hiện tại là có một số người ở Hỗn Nguyên Phủ không muốn để Lý Thiên Mệnh, một ngoại tộc, đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, cho nên Lý Thiên Mệnh muốn về Thiên Nguyên Doanh, rất khó. Mặc kệ có thể lên được vị trí để nhất bản thiên phú hay không, nếu có cơ hội cạnh tranh lại một lần thì tốt. Lý Thiên Mệnh tùy ý nghĩ, không lâu sau, hắn xuyên qua miệng tinh khu, đến khu vực loạn tinh, tiến về giới Long Hào được giấu kín. Bên trong giới Long Hào, khi Lý Thiên Mệnh lại nhìn thấy Tử Chân, nàng đã cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. So với cực cảnh, yên cảnh Thiên Mệnh trụ thần trên thân sẽ có một loại tính hủy diệt kinh khủng, bọn họ giống như là chiến tranh vì chôn vùi vũ trụ mà thành, cho dù là quan tự tại giới, trong lúc phất tay đều có một loại khí tức hủy diệt, điều này khiến Tử Chân, một tiểu la lị bóng đêm, càng có vẻ tương phản, bộ dáng giống như có chút ngơ ngác, nhưng khi ra tay thì lại vô cùng bạo lực. Chớ nói chi là nàng biến thân. Xem thử thế giới chân thực đi. Lý Thiên Mệnh chuyển đến thế giới chân thực, nhìn thấy Tử Chân đã có hình thể khoảng 8.000 vạn mét, đây vẫn chưa biến thân, một khi biến thân có thể bay thẳng lên 1.5 ức mét, thỏa thỏa một con quái thú chiến đấu hình người. Một tiểu la lị bóng đêm 8.000 vạn mét, cúi đầu nhìn hắn, một đại ca ca ánh mặt trời 4.000 vạn mét, cảnh tượng đó vẫn rất buồn cười. Vẫn là về quan tự tại giới đi. Trở lại thì giác phàm nhân, Lý Thiên Mệnh sờ đầu Tử Chân, nhìn không được cười, dù sao như vậy mới hài hòa. Vậy màu gà đại gia thì sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm tạm thời ngược lại không có gì thay đổi, nàng nhẹ giọng hỏi. Còn Lý Thiên Mệnh thì nói với Bạch Phong, người tách ra một tiểu anh hùng, khống chế hắn, sau đó mang đi. Bạch Phong cười ha ha, nói, một lão đầu, không cần đến tiểu anh hùng, ta trực tiếp viễn trình khiến hắn thần phục. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây chính là cường độ mới sau khi tiểu tử này đột phá làm sao chế từ xa được? Đối với đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Diệu hiểu rõ ít nhất, tự nhiên tò mò nhất. Nhìn đây. Chỉ nghe Bạch Phong nói từ đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh phát ra, sau đó có thể thấy từng cái xúc tu màu trắng giống bạch tuộc, từ trên đầu Lý Thiên Mệnh dọc theo người chui ra, tựa như từng cây roi của hắn. Đây là. Bốn nàng vây quanh nhìn, đều hiếu kỳ. Lý Thiên Mệnh cũng lần đầu thấy cảnh này. Bạch dạ bọn nó vốn không có hình thái cố định, biến thành xúc tu cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề là, xúc tu này không phải loại thuần linh hồn lực lượng trước kia, nhìn kỹ, cảm giác được, đây là một loại tinh giới. Tinh giới tộc có thể kết bản mệnh tinh giới thành tinh giới thần binh, biên độ biến ảo hẳn không lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng kết cấu, nhưng thiên đạo bản nguyên tổ giới của Bạch Phong lại không có quy tắc, biến thành từng cây xúc tu. Thậm chí Lý Thiên Mệnh phát hiện, sự biến hóa này không chỉ là thái cổ hỗn độn giới biến hình, mà còn dung hợp hoàng mỹ thế giới lực lượng và linh hồn lực lượng, tạo thành một loại lực lượng kỳ lạ nằm giữa không gian và linh hồn. Trước kia Bạch Phong cũng dùng khống giới sống, nhưng Lý Thiên Mệnh nhớ, nó không thao túng tự nhiên, sống động như lúc này. Rõ ràng như Huỳnh Hỏa nói, tinh giới thành vũ khí đặc thù của chúng, sau này chúng sẽ càng thuần thục, biến hóa đa dạng khi sử dụng vũ khí này. Lý Thiên Mệnh lại muốn xem, Bạch Phong không cần tiểu anh hùng, làm sao khống chế cái màu gà đại gia kia. Hắn chưa kịp lên tiếng, thì nghe một tiếng ông, những xúc tu màu trắng mang thuộc tính thế giới thần hồn kia hướng về sâu trong giới Long Hào mà đi, nơi giam giữ màu gà đại gia. Ầm ầm. Cửa lớn mở ra, màu gà đại gia cuộn mình trong góc, đang ngốc trệ vô vọng, chợt nghe tiếng vang, ngay khi hắn ngẩng đầu lên, liền thấy từng cây xúc tu kỳ lạ tiến vào đầu óc tinh tạng của mình. Màu gà đại gia lập tức đờ đẫn, hai mắt vô thần, miệng há hốc, đầu lưỡi rung động. Lý Thiên Mệnh bọn người chậm rãi tới xem, thấy màu gà đại gia như vậy, Lý Thiên Mệnh hỏi, ngươi đang làm gì? Bạch Phong đáp, tẩy não. Nhìn xúc tu màu trắng của nó thao tác trên đầu màu gà đại gia, thật giống như đang tẩy não vậy. Đó là một thần thông, cũng có thể nói là một giai đoạn, gọi thiên nhất giới thủ, tay này hình thành tương đương với thái cổ hỗn độn giới của ta và lực lượng thần hồn của ta kết hợp triệt để, chỉ cần có thể sử dụng lực lượng thiên đạo bản nguyên tổ giới tốt hơn, năng lực khống hồn, tẩy não, nhiếp hồn của ta sẽ càng mạnh mà lại, một giới này có thể vô hạn to lớn. Bạch Phong đắc ý nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nó, chỉ cần nó vô cùng lớn, chưởng khống lực đối với một số trụ thần tầng thứ thấp sẽ mạnh hơn, nghĩ đến việc nó vừa ra đời đã có thể mượn miệng người khác nói chuyện, có thể thấy lốn đốn. Hiện tại chủ yếu là hỗn độn trụ thần, thiên mệnh trụ thần xung quanh đều quá mạnh, nhưng nếu để nó trưởng thành tiếp, phụ trợ Lý Thiên Mệnh sớm giải quyết chúng sinh tuyến, có lẽ không phải chuyện đùa. Thái cổ hỗn độn giới cho nó khả năng mới. Xong rồi. Không bao lâu sau, Bạch Phong thu hồi xúc tu, không dùng bất kỳ tiểu anh hồn nào. Màu gà đại gia đảo mắt nhìn xung quanh, rất lâu sau mới tỉnh táo lại, mơ hồ thấy Lý Thiên Mệnh, nhất thời lệ nóng doanh tròng quỳ xuống, cha a nhi cuối cùng tìm thấy người. Nói rồi, hắn quỳ ôm bắp đùi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối, một lão đầu gọi mình là cha. Bốn nữ đồng chí bên cạnh nhìn mình với ánh mắt không đúng. Ngươi đã làm gì? Lý Thiên Mệnh trừng Bạch Phong. Cũng không có gì, chỉ là vạch trần cho hắn biết, nguyên lai ngươi là cha ruột thất lạc nhiều năm của hắn. Yên tâm đi, hắn sẽ trung thành tuyệt đối với ngươi. Bạch Phong cười hắc hắc. Ta triệt thảo song song. Lý Thiên Mệnh im lặng cực độ. Vậy hắn giúp chúng ta đánh yểm trợ thế nào? Màu gà đại gia vội nói, cha, người yên tâm, đã người là cha ta, ta nhất định ngăn chặn thiên bạch túc cho người, dù dùng cả mạng, cũng không tiếc. Lý Thiên Mệnh suýt bị nghẹn nước bọt, hắn trừng màu gà đại gia một hồi, thực sự không biết nói gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, được, vậy phải xem ngươi rồi, hảo đại nhi không, ta tốt lão nhi. Ha ha. Cảnh này khiến Cực Quang và Vi Sinh Mặt Nhiễm cũng ôm bụng cười, vẻ cuộn bách của Lý Thiên Mệnh và tình cảm chân thành của màu gà đại gia đều quá đùa. Nhất là Toại Thần Diệu, cười khoa trương nhất, suýt lăn ra đất. Còn chưa hết nàng cười, màu gà đại gia quay lại, quỳ xuống trước Toại Thần Diệu, nước mắt nước mũi chảy ngang nói, mẹ lặc. Mẹ ruột của ta lặc. Hài nhi tìm được người rồi. Ta cả đời này tìm người khổ quá. Toại Thần Diệu như bị sét đánh, tê tại chỗ, thấy màu gà đại gia nước mắt nước mũi chảy ngang còn muốn quỳ xuống, nàng đá vào mặt hắn, đá hắn quay chong chóng bay ra, rồi trừng Lý Thiên Mệnh nói, có bệnh hả? Sửa lại ngay. Ta không có đứa con già xấu như vậy. Kỳ thật nàng nói với Bạch Phong. Bất quá, vừa rồi là nàng cười, giờ đến phiên Lý Thiên Mệnh cười. Hai bên chế giỡn nhau một trận, coi như hòa nhau, Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, được rồi, coi như tiểu hài tử đùa vui, hiệu quả đúng chỗ là được. Vừa dứt lời, màu gà đại gia máu me đầy mặt bò dậy, ủy khuất nói, cha, mẹ hung quá những năm này người chịu khổ rồi. Lý Thiên Mệnh tê rần, dù sao màu gà đại gia thật sự coi hắn là cha, hắn chỉ có thể khoát tay nói, đi đi. Đừng nói nữa, ngươi mau ra ngoài, làm tốt bản chức công tác của ngươi. Vâng. Cha. Mạng của con là người cho, con nguyện vì cha mà chết. Màu gà đại gia ba bái chín khấu, nước mắt vẫy vạt áo, cuối cùng một mặt dứt khoát, như đều là cha chịu chết, dõng dạc mà đi. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng lưng hắn rời đi, chỉ có thể nói, dù thế nào, nhìn biểu hiện của hắn, năng lực tẩy não thiên nhất giới thủ của Bạch Phong thật trâu. Giống nhau thôi, toàn thôn thứ ba. Bạch Phong ha ha nói. Nói đúng, thứ nhất là ta. Bạch Dạ nói. Cúc, thứ nhất là ta, không phục ta ngất các ngươi hai đứa. Bạch Lăng hét lên. Đến a, ta làm chết hai đứa phế vật các ngươi. Lão Tam, chúng ta liên thủ giải quyết lão nhị trước. Liên thủ cái đầu ngươi, ta một chọi hai làm chết hai đứa não tàn các ngươi. Lý Thiên Mệnh, não bắt đầu ong ong, thành chiến trường quyết đấu của chúng, Lý Thiên Mệnh đã quen cảnh này. Chúng ba đứa đánh nhau, Lý Thiên Mệnh tiếp tục làm việc, mang Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm đi, chuẩn bị xuất phát đến thần ngục 10 khu tràn ngập tu sĩ huyễn thần, quỷ thần cũng không hiếm thấy, bởi vậy Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm hành tẩu trong đó hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh đã là đại danh nhân, không tiện rêu rao khắp nơi, hắn kỳ thật ngay tại bên cạnh hai nàng, cùng các nàng cùng nhau tiến về quang tinh khu. Tiêu Tiêu dạo gần đây thế nào? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Nàng cùng Lâm Tiêu Tiêu nhận biết sớm hơn, so Tử Chân quen hơn. Ta vừa hỏi qua, nàng nói cũng muốn xông vào yên diệt chi cảnh, nên không đánh nhiễu nàng trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đều tốt nhanh. Vi Sinh Mặc Nhiễm cảm khái nói. Xác thực. Cho đến ngày nay, Lý Thiên Mệnh đã sớm không kinh ngạc vì sự trưởng thành mãnh liệt của bọn nàng, càng không thể vì thế mà nhục chí, bởi vì hắn thấy, cái này đều là một chút xíu vất vả nuôi nấng của chính hắn mà ra. Cho dù là heo mập, đó cũng là heo mập của chính mình. Bọn hắn vừa xuyên thẳng qua 10 khu, vừa nói chuyện phiếm, vẫn còn nhẹ nhàng. Ngươi ở chỗ này khí so ta tưởng tượng bên trong còn cao hơn nhiều. Tử Chân không khỏi líu lưỡi. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra, chính mình mới trở về đế khư một chuyến, cái này Lý Thiên Mệnh làm sao trong thời gian ngắn như vậy, lại tạo thành một cái thế anh hùng. Bình tĩnh. Sau đó không lâu, bọn hắn đến quang tinh khu. Lần thượng vị gặp Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh đã từng đến nơi này, Lâm Tiêu Tiêu vẫn là không rời khỏi cái khách sạn hắc ám kia, bất quá Lý Thiên Mệnh cũng không tìm nàng, mà vượt qua vị trí của nàng. Trước kia thần mộ giáo thống trị, còn an bài nhân thủ trong ngoài thần ngục chi môn, không cho người không có phận sự xông loạn, hiện tại người đều đi rồi, không có hạn chế gì. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Dù sao loại địa phương này, chỗ tốt không có, nguy cơ tứ phía. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Bọn hắn theo quang tinh khu hướng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên phương hướng xâm nhập, phương hướng hơi điều chỉnh, không lâu sau đó, liền có thể cảm nhận được ba động cự đại của hỗn độn tinh vân hắc ám chung quanh. Toàn bộ ngọn nguồn hỗn độn tinh vân hắc ám trung tâm thần mộ tọa ở phía trước. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước nhìn, dưới quang bạo sáng rực của siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia, mơ hồ có một cổ hồng lưu hắc ám, đó chính là thần ngục giấu bên trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này. Người thần mộ tọa cũng xem đây là bất tường chi địa, xem như bài tiết miệng của siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Nó khác đế ngục như đồng hồ cát, xoay chuyển trên dưới, mà lỗ hổng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này từ xưa đến nay đều nôn hỗn độn tinh vân hắc ám, không có ngừng nghỉ. Giống như thần mộ tọa đủ lớn, nó một mực nôn, cũng không sao. Không ảnh hưởng đến bố cục thần mộ tọa lấy quang minh nguyên tố lực lượng làm cơ sở. Dù như thế, muốn tới gần thần ngục chi môn này, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được không ít độ khó, dù sao hắn không sợ vũ trụ xạ tuyến, có thể đến gần vô hạn siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Nhưng Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm tới gần sẽ gây ra một số động tĩnh. Tới gần thần ngục chi môn này ngược lại là người thần mộ tọa, cửu mộ huyết mạch, dù sao bọn hắn đều giấu bên trong bọc khí quả nho này. Lý Thiên Mệnh nói bọc khí quả nho, trên thực tế cũng là siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này, tới gần nhìn, Lý Thiên Mệnh càng phát hiện nó là một tổ hợp bọc khí hỗn hợp thể, bọc khí kia như lá phổi hô hấp, lại như trái tim cực lớn đang nhảy nhót. Mà cái gọi là thần ngục, là một quả nho đen bên trong chuỗi nho trắng. Nho đen trong nho trắng vốn nên rất chướng mắt, nhưng vì số lượng quá nhỏ, chỉ có một, lại vì nho trắng bạo phát vũ trụ xạ tuyến tụ hợp thành quang mang thực sự quá chói mắt, quang tuyến trắng lóa che đậy tầm mắt, phải đem hết toàn lực mới có thể tìm được điểm đen duy nhất này. Theo ta đi. Lý Thiên Mệnh mang hai nàng, theo lộ tuyến hồng lưu hỗn độn tinh vân hắc ám, đỉnh phong bạo hắc ám cùng vũ trụ xạ tuyến tiến lên. Để các nàng dễ chịu hơn, Lý Thiên Mệnh mở trộm thiên quang, đem vũ trụ xạ tuyến trước người hấp thu, vũ trụ xạ tuyến này tạo thành từ năng lượng đặc thù cao năng, chiếu xạ lâu dài khẳng định không tốt. Bởi vậy chỉ cần chống cự hỗn độn tinh vân hắc ám là được, chuyện này đối với các nàng mà nói không phải việc khó. Ngân Trần đã càn quét trước, chung quanh đây không ai. Hiện tại thần mộ giáo cùng hỗn nguyên phủ hoàn toàn tiến vào trạng thái giằng co đêm trước chiến tranh, loại địa phương như thần ngục này, không ai chú ý rất bình thường. Nơi này là mặt sau chiến trường. Vì cửu mộ huyết mạch thần mộ giáo dựa vào thái cổ tà ma trốn trong một ít vũ trụ bọt khí siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, bọn hắn dựa vào những bọt khí này làm căn cơ, pháo đài. Bởi vậy không tồn tại tình huống đánh lén từ phía sau hiệu quả hơn. Bởi vậy, ba người Lý Thiên Mệnh tới thần ngục chi môn này vẫn rất thuận lợi. Phong bạo hỗn độn tinh vân nơi này xác thực mạnh hơn đế ngục nhiều. Vi Sinh Mặc Nhiễm đến điểm phun trào phong bạo hắc ám này, tóc dài và quần áo kịch liệt phấn khởi, đây là nàng dựa vào huyễn thần hoàn toàn mới ngăn cản được đại bộ phận uy lực. Huyễn thần hiện tại của nàng là huyễn thần thiên bạch tráng kiếm, thuộc loại hình công kích tương đối mạnh, nhưng dùng để phòng ngự cũng rất tốt. Mà thân thể quỷ thần Tử Chân sức chống cự vốn mạnh, nàng không sợ thần ngục, vừa đến vị trí này liền tiến lên một bước, nói, ta vào trước dò đường, không có vấn đề tiểu ngư lại vào, đến mức ngươi, nghỉ ngơi bên ngoài, đừng đến tham gia náo nhiệt. Thật đừng nói, Trong việc đối kháng phong bạo hỗn độn tinh vân hắc ám, Lý Thiên Mệnh hiện tại là kém nhất trong ba người, Tử Chân có thân thể, Vi Sinh Mặc Nhiễm có huyễn thân. Được. Lý Thiên Mệnh dẫn các nàng đến đây, chính là để tạo một pháo đài hủy diệt ở biên giới chiến trường, nếu tin các nàng, chắc chắn sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Bất quá, trước khi Tử Chân đi vào, Lý Thiên Mệnh vẫn dặn dò, đừng khinh thường, biến thân rồi vào. Dông dài. Kết quả Tử Chân còn khinh bỉ hắn một cái. Khinh bỉ thì khinh bỉ, thời khắc nàng tiến lên, thân thể kịch biến, từ thiếu nữ lạnh manh biến thành cửu cung nhãn bát sát tí thất khiếu tâm tử huyết ác ma, nàng còn về đầu trừng Lý Thiên Mệnh một chút. Không thể không nói, yên diệt chi cảnh đại cảnh giới này, tính hủy diệt cùng khí chất của nàng hoàn toàn phù hợp. Lý Thiên Mệnh âm thầm líu lưỡi. Dù sao, trông rất mạnh. Rất có cảm giác an toàn. Tử Chân cũng tính cách nhanh chóng quyết đoán, nàng xem xong Lý Thiên Mệnh thì lập tức trở về đầu, hóa thành huyết quang màu đỏ tím xông vào cánh cửa thần ngục to lớn. Đó là một lỗ thủng trong nho đen, tựa như bị côn trùng đục mở, lớn hơn đế ngục chi môn gấp mấy chục lần, hỗn độn tinh vân hắc ám phun trào cũng đạt tới gấp mấy chục lần. Tử Chân tuy nhanh mạnh mẽ, nhưng làm việc vẫn tỉ mỉ, bởi vậy nàng dò xét bên trong thần ngục có chừng mấy ngày mới thông qua ngân trần nói cho Lý Thiên Mệnh có thể để Vi Sinh Mặc Nhiễm tiến vào. Ta đưa ngươi vào. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần, nàng tiếp ta trong môn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn hắn, ôn nhu cười nói, được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Được. Lần này lấy vững vàng làm chủ, chủ yếu sử dụng phong bạo tinh vân hắc ám này, kiểm tra tác dụng của vạn đạo hắc long, không cần thiết liều như lần trước. Lý Thiên Mệnh căn dặn. Biết. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, nàng đã đủ ổn trọng, Lý Thiên Mệnh vẫn cứ yên tâm. Có tế đạo cấp huyễn thần hộ thể, nàng cũng nhẹ nhõm chui vào thần ngục kia, khi rời đi, nàng còn nói, qua một đoạn thời gian, ngươi lại vào đây, ta cần phải kiến tạo một tòa kết giới hành cung bên trong, có thể bảo vệ ngươi khỏi gió mưa, bình yên vô sự. Lý Thiên Mệnh tương đối hài lòng. Vô luận là phàm trần quốc thổ hay vũ trụ chân thực, kiến trúc mắt trần có thể thấy đều chỉ là vật phẩm trang sức, nhà, pháo đài, thành trì chân chính có thể cho người cảm giác an toàn, trên thực tế đều là kết giới, hoặc nói, chủ thể chân chính của chúng là kết giới. Ví như Hỗn Nguyên phủ, có đường đi, Cửu Mệnh tháp, cung đình liên miên, nhưng thành tường chân chính của nó là Hỗn Nguyên tế đạo thủ hộ kết giới. Bởi vậy, có một tức phụ biết sáng tạo kết giới tương đương với tự mang một đại sư xây nhà. Đi tới đâu, nhà ở đó. Trước mắt, Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa mới cất bước, nhưng hiệu suất của nàng đã khủng bố hơn tất cả mọi người, nhất là một số kết giới phẩm chất cao thể lượng nhỏ, càng là trò vui sở trường của nàng. Xem ra, phải cho nàng ăn thêm nhiều tài liệu tốt hơn. Trong lúc Lý Thiên Mệnh cảm khái, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã tiến vào thần ngục chi môn, nàng rất nhanh liền báo bình an cho Lý Thiên Mệnh. Tiếp đó, nhiệm vụ của nàng và Tử Chân cũng sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo chính. Không tệ, không tệ. Lý Thiên Mệnh cũng không vội rời đi, dù sao Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân tạm thời không có việc gì, hắn liền ở bên ngoài thần ngục chi môn, tế ra Đông Hoàng kiếm luyện kiếm, như thế, tuy chưa đi vào thần ngục, cũng coi như đang bồi bạn các nàng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, Lý Thiên Mệnh lại trở về mãnh hổ tướng doanh, tiến hành mấy lần huấn luyện, ngoài trừ huấn luyện tiểu hổ binh phù, còn có một số huấn luyện thực chiến giả ngoại tiến về khu bức xạ tử vong, đối thủ là hỗn độn tinh thú, nhìn bầu không khí thì biết, tiêu diệt tặc chi chiến đã lửa xém lông mày. Chớp mắt lại qua mấy thập niên, Lý Thiên Mệnh cảm giác thời gian đến Thái Vũ Thần Tàng Hội đã không còn xa. Điều khiến Lý Thiên Mệnh có chút im lặng là, tổ hồn trì của hắn vẫn chưa được xếp tới. Hắn chờ đến phiền muộn, liền cầm truyền tin thạch hỏi Nguyệt Ly Luyến, nhận được tin tức là, tuy rằng còn phải tiếp tục chờ đợi, nhưng ít nhất thời gian đã được xác định. Chỉ cần 10 năm nữa, sẽ đến lượt Lý Thiên Mệnh, trước mặt hắn chỉ có 3 người xếp hàng, mỗi người bình quân 3 năm, Lý Thiên Mệnh thì một mình 10 năm. Những người xếp trước mặt đều là người có chiến công trác tuyệt, lại còn là bậc trưởng bối. 10 năm. Vậy cũng nhanh thôi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, càng thêm chờ mong. Đúng rồi. Trong truyền tin thạch, Nguyệt Ly Luyến suy nghĩ một chút, mới chớp mắt nói, sang năm lại đến kỳ khảo hạch của Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh. Trăm năm khảo hạch một lần, Lý Thiên Mệnh tính thời gian hắn lần đầu tiên đi Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, cũng đã gần 100 năm trôi qua. Có liên quan gì đến ta sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao lại không liên quan? Lần khảo hạch này rất quan trọng, năm danh ngạch tiến vào Thái Vũ Thần Tàng Hội cũng được quyết định dựa trên bảng xếp hạng thiên phú của lần này. Nguyệt Ly Luyến nghiêm túc nói. Không phải còn hơn 200 năm nữa sao? Lần này đã định danh ngạch rồi. Lý Thiên Mệnh yên lặng nói. Nguyệt Ly Luyến lườm hắn một cái, nói, đồ ngốc, định danh ngạch xong, không cần thời gian tăng cường huấn luyện có mục tiêu sao? Không cần sớm thích ứng. Trước kia thường là lưu lại trăm năm để chuẩn bị, lần này có lẽ có người gấp. Muốn sớm định ra mọi việc, nên đã đi không ít cửa, cuối cùng rút ngắn thời hạn. Nàng là truyền thừa quan, vốn phải toàn quyền phụ trách, giờ đến cả kỳ hạn cũng bị người sửa đổi, Lý Thiên Mệnh đoán chừng nàng cũng đang phiền muộn. Bất quá. Nghe hai chữ này, Lý Thiên Mệnh biết, nàng có sắp xếp cho hắn. Quả nhiên, nàng nháy mắt nói, dù sao ngươi cũng đã phá kỷ lục tứ tượng hổ nguyên quân trong lúc huấn luyện ở Bạch Hổ Binh Phù, ta tổ chức khảo hạch, dù có cho ngươi đi hay không, mời ngươi qua tham gia, không vấn đề chứ. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trong nháy mắt hiểu ý nàng. Nói ngắn gọn, nàng không ngăn cản được khảo hạch thần tàng hội tiến hành sớm, nhưng nàng là truyền thừa quan, thêm người tham dự vẫn không thành vấn đề. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh tham gia, mặc kệ điểm số, bài danh ra sao, trước tiên cứ phải có cái bài danh đã, phô bày thực lực trước, nếu như vậy, đến lúc tranh cãi, còn có lý có cứ. Lão sư, muốn có hiệu dụng, chỉ sợ thứ năm còn chưa đủ đâu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, vậy khẳng định càng cao càng tốt chứ. Nguyệt Ly Luyến nói xong, dừng một chút, sau đó sâu xa nói, chỉ cần điểm số của ngươi đủ đẹp, bài danh đủ rung động, ta đến lúc đó còn có thể giúp đỡ từ thập khu, phát động dư luận, tạo thế cho ngươi. Thành công hay không khó nói, nhưng ít nhất, ta sẽ có lý lẽ. Minh Bạch, vậy ta lập tức trở lại. Lý Thiên Mệnh nói. Trở về. Ngươi không ở mảnh hộ tướng doanh sao? Nguyệt Ly Luyến nghiêm mặt nói. Ta nói là về Thiên Nguyên doanh. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, trên thực tế hắn vẫn còn ở bên thần ngục. Không cần gấp gáp, sang năm mới tiến hành, nhớ đừng truyền ra ngoài, đợi cửu mệnh tháp mở ta sẽ nhét ngươi vào. Nguyệt Ly Luyến phân phó. Ta hiểu, cái này gọi là ngạnh thượng cung. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cái đầu heo, cái này gọi là chém trước tâu sau. Nguyệt Ly Luyến nói xong, liền tắt truyền tinh thạch. Lý Thiên Mệnh thu hồi truyền tinh thạch, ánh mắt trở nên hừng hực. Dù là tham dự chém trước tâu sau, nhưng đây cũng cần phải là lần cuối cùng ta tham gia khảo hạch, lần này, bài danh cực kỳ quan trọng. Chỉ top 5, chắc chắn không thể làm Lý Thiên Mệnh thỏa mãn, cũng không thể chặn miệng được nhiều người. Ta mạnh hơn lần khảo hạch trước một mảng lớn, bỏ xa Lam Chiết Dương hoàn toàn không thành vấn đề. Đối thủ cạnh tranh thực sự của ta đã là Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú, nhưng họ lại không cùng số tuổi với ta. Bởi vậy, việc có thể cạnh tranh với họ trên bảng xếp hạng thiên phú hay không, Lý Thiên Mệnh thật sự không có cách nào phán đoán. Trong điều kiện tiên quyết là cạnh tranh với người vô hình, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Dù là dự thi trái quy tắc, nhưng chỉ cần thành tích thật, người ủng hộ mình sẽ có lý lẽ, đến lúc đó, ai nói thiên tài nhất định phải được chọn từ Thiên Nguyên doanh trại. Tứ tượng Hỗn Nguyên quân có mạnh hơn, không thể đại diện Hỗn Nguyên phủ xuất chiến sao? Dù sao Nguyệt Ly Luyến và những người khác muốn giúp mình, cần lý lẽ, việc duy nhất Lý Thiên Mệnh phải làm là khiến lý lẽ này đủ đẹp, trăm đường không thể cãi. Trở về. Sau đó, hắn cáo biệt Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, không nói hai lời, lấy hư vô vũ trụ tinh tượng trở về Hỗn Nguyên phủ, dành một năm để toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Trở lại mảnh hổ tướng doanh, một năm chớp mắt trôi qua, ngày đó còn chưa tới, Lý Thiên Mệnh đã theo phân phó của Nguyệt Ly Luyến, sớm 6 canh giờ chờ ở bên ngoài cửu mệnh tháp. Khi còn 3 canh giờ nữa là đến khảo hạch thần tàng hội, Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên bỗng nhiên triệu tập tất cả thiên tài, tiến vào cửu mệnh tháp sớm. Một khảo hạch trọng đại như vậy, những thiên tài này cơ bản đều có mặt, 2.000 người. Thực tế là 1.999 người, toàn bộ đến đông đủ. Thêm Lý Thiên Mệnh, vừa vặn 2.000 người. Lúc này, những thiên tài kia vẫn chưa biết Lý Thiên Mệnh cũng đến. Mà Lý Thiên Mệnh biết vì sao Nguyệt Ly Luyến triệu tập mọi người sớm, bởi vì lúc này, các thiên tài đến, gia trưởng của họ vẫn chưa tới. Chỉ có như vậy mới có thể chém trước tâu sau Nguyệt Ly Luyến hôm nay, váy đỏ hồng nguyệt, hai mắt long lanh, tóc dài phiêu dật, nhìn như vui mừng, kỳ thực biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Một bộ dáng vẻ không dễ chọc. Gần 2.000 thiên tài Thiên Nguyên doanh, Địa Nguyên doanh cảm nhận được loại tâm tình áp bách này của nàng, tự nhiên không dám tới gần, không dám lỗ mãng, thành thành thật thật tụ hợp một chỗ chờ đợi khảo hạch bắt đầu, lại không dám nói nhảm. Đây là thần tàng hội khảo hạch, tuy nhiên cùng đại đa số người không quan hệ, nhưng dù sao cũng là giai đoạn đại khảo, mang ý nghĩa cửu mệnh tháp cửa ải chẳng những sẽ sáng chế mới, còn gia tăng một số khó khăn, bởi vậy khó tránh khỏi khẩn trương. Thiên Nguyên doanh bên này, các phương gia trưởng đã cảnh cáo hài tử nhà mình, để bọn hắn tuyệt không thể rớt xuống Địa Nguyên doanh, bởi vậy bình thường khảo hạch ngoài 800 tên cũng sẽ khẩn trương. Bọn hắn sớm đến cửu mệnh tháp, vốn cho rằng chỉ vì khảo hạch quá trọng yếu, sớm làm chuẩn bị, không ngờ vừa tới, Nguyệt Ly Luyến đã tuyên bố, đều chuẩn bị sẵn sàng, cửu mệnh tháp địa điểm thi lập tức mở ra. Nghe vậy, đám thiên tài Thiên Nguyên doanh, Địa Nguyên doanh đều kinh ngạc, mê hoặc nhìn Nguyệt Ly Luyến cùng Tư Phương Bác Duyên. Bao quát một bộ phận hạch tâm huyết mạch gần phía trước Thiên Phú bảng. Dù sao bọn hắn biết, một bộ phận phụ mẫu, trưởng bối của bọn hắn năm nay sẽ đến đốc chiến. Người xem không tới, trực tiếp bắt đầu. Mặc dù vậy, bọn hắn vẫn sợ hãi quyền uy của Nguyệt Ly Luyến, bởi vì không ai đứng ra nghi vấn. Mà lúc này, cửa lớn Cửu Mệnh Tháp địa điểm thi đã ầm ầm khởi động. Cùng lúc đó, Nguyệt Ly Luyến quay đầu, thuận miệng nói một câu, "Hôm nay khảo hạch, vì tăng lên tính tích cực của các ngươi, ta cùng Tư Phương Bát Duyên giáo quan còn cố ý mời một vị đến từ Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân, các vị lão bằng hữu, cùng mọi người hưởng thụ cạnh tranh mà khảo hạch mang tới. Tin tưởng mọi người đều biết hắn là ai." "Lý Thiên Mệnh, ra đi." Lý Thiên Mệnh nghe vậy, liền nhanh chân xuất hiện, đi tới trước mắt mọi người. Sự xuất hiện của hắn cùng tin tức này khiến đại đa số người quá ngạc nhiên. Hắn trở về khảo hạch. Cũng bình thường, dù sao Hỗn Nguyên Quân là hắn chủ động đi, trong mắt ta, hắn vẫn luôn là Thiên Nguyên Doanh. Ta đoán năm cái danh ngạch Thái Vũ Thần Tàn hội này có một cái là hắn. Hiển nhiên, đại đa số thiên tài không biết chi tiết Lý Thiên Mệnh tiến về Hỗn Nguyên Quân phản ứng không lớn, tập mãi thành thói quen. Có lẽ Lý Thiên Mệnh không trở lại tham gia khảo hạch, bọn hắn mới kỳ quái, dù sao sau sự kiện huấn luyện Bạch Hổ binh phù, Lý Thiên Mệnh trong lòng đại bộ phận thiên tài quả thực càng thân. Đương nhiên, trong đám người này cũng có người đối với hành động lần này của Nguyệt Ly Luyến cực kỳ khó chịu, cực kỳ tức giận. Những người này phần lớn đều biết Lý Thiên Mệnh bị đuổi tới Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân. Chân tướng này tạm thời không thể vạch trần. Lam Chiết Dương cùng Nguyệt Ly U Lan liếc nhau, Nguyệt Ly U Lan vụng trộm lấy hỗn độn truyền tinh thạch tìm mẹ nàng, còn Lam Chiết Dương đứng dậy, nghi mặt nói, "Hai vị giáo quan, xin hỏi thành tích khảo hạch của Lý Thiên Mệnh có ảnh hưởng đến việc sàng chọn danh ngạch Thái Vũ Thần Tàn hội không?" Lam Chiết Lan là tỷ tỷ hắn, thời gian qua, tỷ đệ bọn hắn đều tính ăn thiệt Lý Thiên Mệnh, khiến Lam Chiết Dương đối mặt Lý Thiên Mệnh, chỉ có sát tâm không còn che giấu. Hắn đã chuẩn bị phản kháng. Nào ngờ, Nguyệt Ly Luyến rất nhẹ nhàng đáp, "Tự nhiên không ảnh hưởng." Nàng nói vậy, vì không cần thiết hướng một tiểu hài giải thích, Lý Thiên Mệnh lần này chỉ cần dùng thành tích để tiến hành thuyết pháp, không phải trực tiếp cho hắn một danh ngạch Thái Vũ Thần Tàn hội, vậy căn bản không thể tính. Trên quy tắc không đứng vững thì không có cách nào lẽ thẳng khí hùng. Nguyệt Ly Luyến vừa nói không ảnh hưởng, Lam Chiết Dương không có không gian phản bác, chẳng lẽ hắn còn có thể nói Nguyệt Ly Luyến, doanh chủ Thiên Nguyên Doanh, đến quyền lực nhét một người vào khảo hạch cũng không có. Nàng là một trong 15 vị kim quan khách. Vẫn là Hồng Nguyệt giác tỉnh giả. Sau khi nói, Nguyệt Ly Luyến không phản ứng Lam Chiết Dương tâm lạnh lùng, lấy Thiên Nguyên lệnh, ném cho Lý Thiên Mệnh, nói, trước còn cho ngươi, dùng tính điểm, đảm bảo tính công bình của khảo hạch. Tạ lão sư. Lý Thiên Mệnh cầm lại Thiên Nguyên lệnh quen thuộc. Thấy cảnh này, Lam Chiết Dương bọn người biết Lý Thiên Mệnh, còn cá nheo này, vào tràng, bọn hắn, một đám tiểu hài tử, không cách nào ngăn cản. Lam Chiết Dương. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm lãnh gọi Lam Chiết Dương, Lam Chiết Dương quay đầu, thấy Tư Phương Bắc Thần mình tôn kính nhất, liền trở về bên cạnh hắn, nói, Bắc Thần ca. Tư Phương Bắc Thần nhìn hắn, nói, gần đây ngươi đột phá nhất trọng, thành tựu bát giai cực cảnh rồi hả? Thật vất vả có cơ hội rửa nhục, đừng để ý nhiều. Lam Chiết Dương gật đầu sâu sắc, ánh mắt kiên định lên, nói, xác thực, hắn dám tới tham gia, là chuyện tốt. Vậy mới đúng, Dương ca lần này đột phá, chiến lực tăng thêm rất lớn, xem như phá một bình cảnh, ta nghe nói Lý Thiên Mệnh cũng đột phá, nhưng tiểu tử này thiên phú trưởng thành có hạn, Dương ca lần trước ăn thiệt vì chưa quen hắn, lần này tất áp chế được hắn kêu cha gọi mẹ. Nguyệt Ly U Lan âm thanh lạnh lùng nói. Tư Phương Bắc Thần khẽ gật đầu, không nói nhiều. Hắn nhìn thoáng qua mặt Vũ Phiêu Hú cách đó không xa, tự mi gơ lãnh đạm mà tự tin, mới là đối thủ của hắn. Tư Phương Bắc Thần cảm nhận được nàng khác biệt rõ ràng so với trước kia, nàng không còn cùng hắn đưa khí, mà chính là lấy mình làm chủ. Mặt Vũ Phiêu Hú như vậy khiến Tư Phương Bắc Thần cảm nhận được áp lực. Nhất là ám sát thất bại Mạc Danh Kỳ Diệu lần trước, đến bây giờ vẫn không hiểu rõ chân tướng, còn liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Mặc dù mình không bại lộ, nhưng từ đó về sau, Tư Phương Bắc Thần vẫn điều thấp thời gian rất lâu, trong lòng dồn hết tinh lực, đặt vào xông vào yên diệt chi cảnh. Bọn hắn hiện tại là ai cũng muốn đường rẽ vượt qua. Lần khảo hạch này là khảo hạch trọng điểm giai đoạn, Tư Phương Bắc Thần tuyệt không muốn lại cùng tên, mà chính là muốn vứt bỏ nàng. Thần Tàn hội khảo hạch, bắt đầu. Số tuổi thấp nhất, tiên tiến Cửu Mệnh Tháp. Khi Lý Thiên Mệnh cầm Thiên Nguyên lệnh, Nguyệt Ly Luyến không giống bất luận kẻ nào, trực tiếp mở miệng tuyên bố. Nghe một tiếng mệnh lệnh này, Lam Chiết Dương, Nguyệt Ly U Lan, Tư Phương Trấn Vũ đều ra roi thúc ngựa, chiếm trước ưu thế phía trước, trước tiên xông vào Cửu Mệnh Tháp. Ngược lại mặt Vũ Vân Đình không gấp, chờ Lý Thiên Mệnh tới, hắn mới cười mắt thấy Lý Thiên Mệnh, nói, thật tò mò, lần này ngươi lại xếp nơi nào? Lần trước là 50. Rửa mắt mà đợi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lần trước hắn đúng là 50, vì đánh bại Lam Chiết Dương lần kia, không tính là khảo hạch, chỉ là thực chiến. Lão đại, xông lên. mãi mới chờ Lý Thiên Mệnh trở về. Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái có chút thất hồn lạc phách tẻ nhạt vô vị trăm năm qua, cũng điên cuồng, vô cùng kích tình, nhân sinh phản phất có tín ngưỡng. Đuổi theo. Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn xông vào Cửu Mệnh Tháp. Thần Tàng hội khảo hạch chính thức bắt đầu ngay khi 2000 người toàn bộ tiến vào Cửu Mệnh Tháp. Cửu Mệnh Tháp phong bế không lâu sau, liền có không ít người khí thế hung hăng đi thẳng tới trước mặt Nguyệt Ly Luyến cùng Tư Phương Bác Duyên. Thực tế trước đó cũng có một vài trưởng bối cường giả đến, nhưng bọn hắn đều ở bên trong hỗn độn tinh vân phía trên quan sát tình hình, cũng không trực tiếp tới hương sư vấn tội hai vị giáo quan này. Đám người này tới hơn 10 người, trong đó có mấy người Lý Thiên Mệnh đều biết, cầm đầu chính là người nắm giữ Lam Tinh Hỗn Nguyên Đồng Trấn Thập Phương Quan cùng nữ nhân tóc đỏ Kiều Diễm Nội Thần Thị Đại Nhân. Ngoài ra còn có một ít trẻ tuổi hơn nhưng địa vị không thấp, ví như tiểu hộ tướng Tư Phương Nam Dương, hắn rõ ràng là đến chúc mừng đệ đệ Tư Phương Bắc Thần. Ngoài ra Lam Chiết Lan, tỷ tỷ của Lam Chiết Dương, cũng cùng Tư Phương Nam Dương xuất hiện tại hiện trường. Vừa rồi bọn hắn còn chuyện trò vui vẻ trên đường, xác thực không nghĩ tới Nguyệt Ly Luyến lại thao tác như vậy. Nguyệt Ly Luyến, người muốn nổi điên cái gì? Nữ nhân tóc đỏ Kiều Diễm kia không nhịn được, vừa lên tiếng đã mặt giận dữ, chỉ thẳng mũi Nguyệt Ly Luyến chất vấn. Nội thần thị, ngươi dùng thái độ gì đối đãi truyền thừa quan? Nguyệt Ly Luyến lạnh lùng nhìn nàng một cái, khí thế còn mạnh hơn nữ nhân tóc đỏ Kiều Diễm này nhiều. Nếu bàn về quan chức quyền uy, nữ nhân tóc đỏ Kiều Diễm này khẳng định không bằng Nguyệt Ly Luyến, hơn nữa đây là trường hợp chính thức. Trấn Thập Phương Quan ra hiệu, để nữ nhân tóc đỏ Kiều Diễm kia đừng nói nữa, hắn tiến lên một bước, đối chọi gay gắt với Nguyệt Ly Luyến, lãnh đạm nói, truyền thừa quan đại nhân, người so với ai khác đều rõ ràng, quy tắc sàng chọn Thái Vũ Thần Tàng hội là tuyển bạc công bằng nội bộ Thiên Nguyên Doanh, tứ tượng Hỗn Nguyên Quân không đủ điều kiện này, người để Lý Thiên Mệnh đi vào, coi như hắn đứng hàng trước năm, cũng tuyệt không có khả năng thu hoạch được tư cách. Trấn Thập Phương Quan, ngươi hiểu lầm rồi. Tư Phương Bác Duyên vẻ mặt tươi cười, đi vào giữa hai người đang đối chọi gay gắt, cười nói, chúng ta từ không nói muốn cho Lý Thiên Mệnh danh ngạch, Nguyệt Ly Luyến cũng chỉ là quan tâm bế môn học sinh của mình, an bài hắn khảo một chút mà thôi. Chuyện này đến phi ngươi, Trấn Thập Phương Quan, hỏi đến sao? Ngươi có công phu này, hoàn thành công tác bổn phận của ngươi đi, đừng kêu gào trong chức quyền của ta, hù dọa ai đây? Nguyệt Ly Luyến ha ha nói, còn kém bảo Trấn Thập Phương Quan cút đi. Nghe vậy, ngược lại là Tư Phương Nam Dương bình tĩnh lại, cười nói, xem ra chúng ta hiểu lầm rồi, đã truyền thừa quan đại nhân tự mình nói, Lý Thiên Mệnh chỉ đi cùng khảo thí, không chiếm danh ngạch, vậy thì không sao. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy nhún nhún vai, nói, đây là Tư Phương Bác Duyên nói, ta cũng không có nói. Người đến cùng có ý gì? Nữ nhân tóc đỏ Kiều Diễm kia khó thở, nhìn hầm hầm Nguyệt Ly Luyến. Nguyệt Ly Luyến trợn mắt một cái, mặc kệ nàng, nói, quy củ cũ, gia trưởng đứng xa một chút, đừng quấy nhiễu khảo hạch tiến hành. Trấn Thập Phương Quan trầm mặt một lát, chợt nói, ngươi muốn để Lý Thiên Mệnh có một thành tích cực kỳ tốt, sau đó ra ngoài tuyên truyền 10 khu, dùng dư luận tạo áp lực cho đám phủ thân. Đều đã đưa Lý Thiên Mệnh vào, lý do này kỳ thật không khó đoán, khảo hạch lại không thể kết thúc, bởi vậy Nguyệt Ly Luyến cũng không thèm để ý bọn hắn, khoát tay áo, tuy không nói gì, ý tứ là bảo bọn hắn cút xa một chút. Cười chết mất. Nữ nhân tóc đỏ Kiều Diễm kia xùy lạnh cười một tiếng, không phải là may mắn thắng một lần, thật coi mình là nhân vật tai to mặt lớn, mục tiêu trước năm còn chưa đủ, đây là muốn đệ nhất à, coi Tư Phương Bắc Thần là gì rồi. Tư Phương Nam Dương nghe vậy, cũng cười lạnh một tiếng. Hắn cùng đệ đệ, cạnh tranh ngầm nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ nhất về thiên phú chiến lực của đệ đệ. Về phần biểu hiện trác tuyệt của Lý Thiên Mệnh trong khi huấn luyện Bạch Hổ binh phù, cái này căn bản không liên quan đến thiên phú chiến lực, tối thiểu bọn hắn cho là như vậy. Việc đã đến nước này, song phương biết không có gì đáng nói, theo càng ngày càng nhiều đại nhân vật Hỗn Nguyên phủ vây xem, bọn hắn cũng không muốn mất mặt ở chỗ này, rồi đều trở về chỗ trống phía trên. Trở lại trên không, bọn hắn cũng không nhàn rỗi, chung quanh có trên trăm người xem, cơ bản đều là phụ mẫu trưởng bối của thiên tài bản Thiên Nguyên Doanh, bọn hắn cũng rất khó chấp nhận một thiên tài ngoại tộc quá mức náo động, bởi vậy cùng Trấn Thập Phương Quan, tự nhiên trò chuyện rất ăn ý. Trấn Thập Phương Quan cũng nhân cơ hội này, cùng Tư Phương Nam Dương tăng cường trận tuyến, gạt bỏ những người theo chủ nghĩa như Nguyệt Ly Luyến. Nguyệt Ly Luyến cũng lười xem bọn hắn, càng mặc kệ bọn hắn bao nhiêu người thành đàn. Nàng chỉ quan tâm một điểm duy nhất, chính là lần khảo hạch này, Lý Thiên Mệnh có thể đi bao xa. Ầm ầm. Vừa xông vào Cửu Mệnh Tháp, Lý Thiên Mệnh như bị cuốn vào hồng lưu. Quan khảo hạch thứ nhất của Thần Tàng hội lần này hoàn toàn không phải môi trường thông đạo hài hòa như trước kia, Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, liền bị đánh cho long trời lở đất, đầu óc choáng váng, bị cuốn ra rất xa, trước mắt tạm thời tối đen một màu. Nước là trọng thủy. Hắn xác nhận môi trường chung quanh ngay khi thân thể còn chưa ổn định lại. Với thực lực hiện tại, tuy vẫn là lúc tuổi nhỏ nhất, nhưng so với lần đầu tiên tiến vào Nhất Nguyên Trọng Hải mạnh hơn, có thể ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn, loại nước này áp từ bốn phương tám hướng đánh tới, đặt lên bất kỳ khu vực nào trên toàn thân, áp vào ngũ tạng lục phủ, khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khó chịu. Hỗn Nguyên tộc có thể tan mất loại trọng áp lực này, hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng không nhiều. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đây là Tam Nguyên Trọng Hải. Cực Quang nói. Tam Nguyên Trọng Hải. Áp lực gấp 3 lần trước. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc chắn không tính như vậy. Cực Quang nói. Ừm. Lúc này Lý Thiên Mệnh đã giữ vững thân thể, Tam Nguyên Trọng Hải trầm trọng như nước thép hiện ra trước mắt hắn, nước biển này gần như ngưng kết, trầm trọng mà băng lãnh, bất kỳ di động nào trong đó đều khó khăn, mà chiến đấu sẽ càng khó hơn. Tâm thái Lý Thiên Mệnh không dao động, vì hắn khó khăn, người khác sẽ càng khó khăn hơn. Bốn người các ngươi, gia trì huyết nhục của ta, trực tiếp lao ra là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu. Dựa vào cộng sinh thú cùng tinh giới, ưu thế của Lý Thiên Mệnh sẽ không kém hỗn nguyên trạng thái của hỗn nguyên tộc. Chờ chúng gia trì xong, bạo phát lực Lý Thiên Mệnh tăng lên, đồng thời còn có bốn đại thái cổ hỗn độn giới hộ thể, cưỡng ép khai tích thế giới, căng ra áp lực Tam Nguyên Trọng Hải, lúc này mới bắt đầu vượt sóng. Âm âm âm. Rất nhanh, hắn cau mày nói, có người để mắt tới ta. Hắn còn chưa thấy những người khác, đã bị người tinh chuẩn để mắt tới, điều này cho thấy đối phương có chuẩn bị cho khảo hạch, biết cách hoạt động tốt hơn. Về phần kẻ dám nhìn chằm chằm mình là ai, không cần nhìn, Lý Thiên Mệnh đều biết. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trong đại dương đen phía sau, xuất hiện một thân ảnh màu lam, hắn như một vòng xoáy thân thể màu lam, vòng xoáy trên thân hiệp lực với dòng nước Tam Nguyên Trọng Hải, dường như đạt được một loại thăng bằng, khiến hắn vô cùng linh hoạt, dường như hoàn toàn không chịu áp lực Tam Nguyên Trọng Hải, cả người tràn đầy tự tin không hề nghi ngờ, hắn chính là Lam Chiết Dương. Phàm là hoàn cảnh nước biển, đúng là sân nhà của hắn. Chiến lực của hắn trong hoàn cảnh như vậy, khẳng định sẽ được tăng cường. Bởi vậy, hắn giờ phút này dùng ánh mắt bể nghễ, xem xét kỹ lưỡng Lý Thiên Mệnh. Ngươi còn đột phá à? Lý Thiên Mệnh nhướng mày nhìn hắn, bát giai cực cảnh cùng Tam Nguyên Trọng Hải hoàn cảnh, là dũng khí để ngươi dám đến ngăn cản ta. Đây là Ngũ Nguyên Trọng Hải. Lam Chiết Dương lạnh lùng nói, trong mắt hắn, tức giận cùng sát cơ đã đạt đến đỉnh phong, hiện tại, hắn đã khó nhịn phẫn nộ với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn lãng phí thời gian trên người hắn, đối mặt với sự phẫn nộ và lòng tin của Lam Chiết Dương, hắn nở nụ cười, ngoắc ngoắc tay, nói, tới đi. Nhận lấy cái chết. Lam Chiết Dương không nói nhảm, tế đạo cấp trụ thần khí biển lớn Định Thiên Trụ xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Loại trụ thần khí này trong Ngũ Nguyên Trọng Hải cũng có sự bổ trợ, bởi vậy khi hắn vung vẩy thần binh, dường như toàn bộ Ngũ Nguyên Trọng Hải đều chấn động, thủy triều nặng nề gào thét, uy lực hủy diệt có thể tưởng tượng. Thời khắc này, Lam Chiết Dương như cá gặp nước, như bá vương biển cả, khí thế kia xác thực so với Lý Thiên Mệnh còn mênh mông hơn nhiều, dù sao chỉ tính riêng cực thái thần lực, hắn vẫn vượt qua Lý Thiên Mệnh nhị giai cực cảnh. Thế nhưng, đối mặt với thần uy biển cả như vậy, Lý Thiên Mệnh lại không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu, giao cho các ngươi ba. Cạc cạc. Bạch Dạ, Bạch Lăng cùng Bạch Phong ba tên này ít có cơ hội xuất chiến, từng tên lại nóng nảy vô cùng, nóng nảy đến mức chỉ có thể nội đấu để giải tỏa. Có thể tưởng tượng, nếu Lý Thiên Mệnh cho bọn chúng một đối thủ, bọn chúng sẽ phấn khởi đến mức nào. Lên a zết zết zết. Từng đợt quái khiếu vang lên trong đầu Lý Thiên Mệnh, ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh không còn kiểm soát, ba con linh hồn thú không có hình thái thực tế đã lao ra. Lúc này, trong Ngũ Nguyên Trọng Hải tối tăm, khi Lam Chiết Dương ra tay, hoàn toàn không biết nguy cơ đã ập đến. Thần hồn hắn bỗng nhiên rung động, khi hắn ngẩng đầu lên, trước mắt Hỗn Nguyên Đồng dường như xuất hiện một thế giới mộng huyễn màu trắng. Trong khoảnh khắc đó, những gì Lam Chiết Dương nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, thậm chí suy nghĩ, đều biến hóa vô tận. Đây là cái gì? Hắn cắn răng, cắn nát đầu lưỡi, rốt cục thanh tỉnh hơn một chút, lúc này, hắn mới nhìn thấy trước mắt đánh tới là từng đoàn bọt màu trắng. Nhưng chúng không chỉ là bọt biển, mà là từng tiểu vũ trụ linh hồn. Tiểu vũ trụ linh hồn như vậy, hàng ngàn hàng vạn đánh tới, mỗi cái đều như mộng huyễn phao ảnh, lại như vũ trụ chân thực, mỗi cái đều là một loại huyễn cảnh, mà lại là huyễn cảnh chân thực. Thực tế, đây chính là tân thần thông của Bạch Dạ, nó tự như sự dung hợp giữa thần thông mộng huyễn phao ảnh trước kia và thiên đạo bản nguyên tổ giới chi huyễn giới hiện tại. Huyễn giới của nó, giống như huỳnh hỏa phân giới kiếm linh, cũng có thể tách ra, phân hóa vô số, hình thành huyễn cảnh liên tục tiến công. Tên của nó gọi là Vân Mộng Loạn Giới, nổi bật là chữ loạn. Lam Chiết Dương vừa phải thưởng thức Vân Mộng Loạn Giới, từng bọt khí huyễn giới vũ trụ đánh vào đại não tinh tạng của hắn. Sự mê huyễn liên tục này khiến Lam Chiết Dương trừng lớn mắt, há to miệng, biểu lộ biến đổi vô số lần trong nháy mắt, vui sướng đau buồn đều có đủ, tự như nếm trải hết nhân sinh trăm vị. Có thể thấy được uy lực của Vân Mộng Loạn Giới của Bạch Dạ. Thế nhưng, Bạch Lăng không để Lam Chiết Dương tận hưởng quá lâu. Ngay khi Bạch Dạ thành công, sau Vân Mộng Loạn Giới, một vật linh hồn màu trắng như thương cá đột nhiên xông ra, trực tiếp từ hỗn nguyên đồng của Lam Chiết Dương đâm vào đại não tinh tạng của hắn, thậm chí mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ linh thể thiên mệnh thái tử của hắn. Trực tiếp ăn đại não. Đây là thần thông của Bạch Lăng, gọi là phệ tâm kiếm giới. Sự thôn phệ linh thể thiên mệnh thái tử này, giống như phệ tâm, là một loại công sát linh hồn có tính hủy diệt tương đương, mà cũng là phối hợp thái cổ hỗn độn giới kiếm giới của nó để sử dụng. Lam Chiết Dương trước bị mê huyễn, trong tình huống buông lỏng, bỗng nhiên bị một đòn như vậy, đại não tinh tạng đều bị xuyên thủng, có thể nghĩ hắn đau đớn đến mức nào. Bạch Lăng ra tay hung tàn, tuyệt đối sẽ không khách khí với bất kỳ thiên tài nào. A, Lam Chiết Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết lớn nhất trong đời, hai tay hai chân đau đến mức như xúc tu bạch tuộc loạn xạ, còn rung dữ dội hơn cả người bị điện giật, tiếng thét tê tâm liệt phế, khiến người nghe rợn cả da đầu. Được rồi, đừng giết chết, bắt hắn khống chế, thăm dò xem Tư Phương Bắc Thần đám người kia vì sao có thể liên hệ với người của thần mộ giáo, động thủ với ta và Mặc Vũ Phiêu Hú. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe thấy không? Tránh ra. Bạch Phong đang lo không có chỗ phát huy, vốn dĩ chỉ dựa vào Bạch Dạ và Bạch Lăng hai tên bạo lực cuồng này cũng đủ giết chết Lam Chiết Dương. Hiện tại đến lượt hắn xuất thủ, thiên nhất giới thủ như côn trùng trên mặt, ôm lấy mặt Lam Chiết Dương. Lam Chiết Dương vừa kết thúc đau đớn, liền bị thiên nhất giới thủ dây dưa kéo lại, ánh mắt hắn biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ kinh ngạc, mê mang, đến cực hạn hoảng sợ, đang chậm rãi biến mất. Rất nhanh, toàn bộ thân thể Bạch Phong dung nhập vào đại não tinh tạng của Lam Chiết Dương, biến mất không thấy gì nữa. Lam Chiết Dương toàn thân bỗng nhiên chấn động, thì cùng không bị thương tổn gì, bẻ bẻ cổ, nhìn về phía Bạch Dạ và Bạch Lăng trước mắt, dùng miệng của Lam Chiết Dương ha ha nói, thấy không? Có các ngươi hay không cũng vậy thôi. Bạch Lăng dữ tợn kêu lên, nói nhảm, không có lão tử một kiếm xuyên qua đầu hắn, ngươi có thể chưởng khống dễ dàng như vậy à nhị đệ, ta đừng lãng phí thời gian với tiểu tam thích khoe mẽ này, mất cả hứng. Bạch Dạ ha ha nói, ai là nhị đệ của ngươi? Ta mới là lão đại, ta mạnh nhất. Bạch Lăng nghẹn họng nhìn trân trối. Lý Thiên Mệnh xem như phục chúng nó ba. Hiện tại, chưởng khống lực của thiên nhất giới thủ Bạch Phong mạnh hơn trước kia rất nhiều. Coi như Lam Chiết Dương là bát giai cực cảnh, hơn nữa còn là chuẩn bị giác tỉnh giả, loại thiên tài này, từ khi nó xuất mã, Lý Thiên Mệnh không lo lắng hắn bị trấn thập phương quan phát hiện. Về nhà bọn hắn, làm nằm vùng cho tốt. Lý Thiên Mệnh an bài. Còn có ý nghĩa hơn là ở trên đầu ngươi. Bạch Phong ha ha nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh thu hồi Bạch Dạ và Bạch Lăng, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, lần này Lam Chiết Dương phải xuống hạng mấy? Bạch Phong hỏi. Để hắn xuống địa nguyên doanh. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Hắn tham gia khảo hạch, mục tiêu thứ nhất là đoạt vị trí cao, mục tiêu thứ hai là để đối thủ cạnh tranh rơi xuống vực sâu. Bất quá, đối với Lam Chiết Dương mà nói, thảm nhất không phải xuống địa nguyên doanh, mà là bị Lý Thiên Mệnh khống chế, cùng chết không có gì khác biệt. Phàm là kẻ địch bị Lý Thiên Mệnh khống chế, sau cùng rất khó sống sót. Đi. Sau khi để lại Bạch Phong và Lam Chiết Dương, Lý Thiên Mệnh thoáng qua rồi xuất phát, lao nhanh đi muốn cho Lam Chiết Dương rơi xuống địa nguyên doanh, Bạch Phong cơ bản cuống cuồng, từ từ sẽ đến là được rồi. Lam Chiết Dương đều phế đi, lúc số tuổi thấp nhất này, càng không có người nào có thể ngăn trở Lý Thiên Mệnh, hắn trực tiếp nhất kỵ tuyệt trần, tại cái này ngũ nguyên trọng hải càng qua tất cả mọi người, dẫn đầu chạy ở phía trước nhất. Nhớ đến lần trước khảo hạch, ta còn xa xa đuổi không kịp Lam Chiết Dương. Lần kia vẫn là cùng Nguyệt Ly U Lan phân cao thấp. Lúc này không có trở ngại, Lý Thiên Mệnh ngược lại là cùng Mặc Vũ Phiêu Hú một dạng, chỉ cần ở trong lòng cùng mình cạnh tranh là được rồi. Cũng không biết, Lam Chiết Dương chậm trễ ta một hồi này, có thể hay không đối tổng thành tích sinh ra ảnh hưởng. Bởi vì thi đấu đạo bất đồng, Lý Thiên Mệnh không có cách nào đánh giá tiến độ của Tư Phương Bắc Thần đám người, bởi vì bị quấy nhiễu, hắn muốn đền bù một chút thời gian, thì càng cần phải đem hết toàn lực. Tuy nhiên một chút thời gian đối với ròng rã một năm khảo nghiệm kỳ mà nói, cũng liền một cái chớp mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là muốn làm đến cực hạn. Do sớm đi tiểu hỗn độn ổ, hắn trực tiếp cắn chặt răng vọt mạnh. Ngũ nguyên trọng hải, gần sóng cuồn cuộn, liền hải dương nặng nề như vậy, đều gọi hắn xông ra sóng lớn, có thể thấy được tốc độ kia cùng hiệu suất. Mà cái này cửu mệnh tháp khảo hạch, yêu cầu cao hơn cũng là hiệu suất. 10 ngày. 10 ngày sau, Lý Thiên Mệnh xông ra cái này ngũ nguyên trọng hải. Mát điểm thông quan, hẳn là cũng không tệ lắm. Chỉ dùng 10 ngày, điều này mang ý nghĩa nếu có đại tổ lôi âm dạng này cửa ải, hắn có nhiều thời gian hơn tiến vào, cũng có thể có ngoài định mức tích phân. Thông qua ngũ nguyên trọng hải về sau, Lý Thiên Mệnh không có nghỉ ngơi gì, hắn căn bản không sợ lực lượng tiêu hao, tinh lực càng là vô hạn. Hướng. Cửa ải tiếp theo Lý Thiên Mệnh cũng giống như đã từng quen biết, đây là cường hóa bản xích ma lò luyện, nhiệt độ cao cực độ, dữ dằn cực độ, lửa mạnh đốt đốt. Vĩnh hằng luyện ngục giới của Huỳnh Hỏa, để Lý Thiên Mệnh tại cửa này cũng có ưu thế. hắn tiếp tục kích phát tiềm lực, mặc dù là cường hóa bản, nhưng hắn cũng liền dùng nửa tháng lại lần nữa thông quan thành công. Liền phá nhị trọng, còn bao hàm một lần đại cảnh giới đột phá, có cực thái thần lực về sau, xác thực dễ làm nhiều. Tiếp đó, đệ tam quan, đệ tứ quan, đệ ngũ quan chờ một chút, so với Lý Thiên Mệnh vượt quan cửa ải trước kia, đều có trình độ nhất định tăng cường, nhưng thời gian cùng chất lượng thông quan của Lý Thiên Mệnh vẫn là so trước đó càng tốt hơn. Năm cửa đều là mát điểm, mới dùng không đến 3 tháng, lập tức liền muốn tới điểm cuối. Nếu như vậy, cái kia điểm số cuối cùng của Lý Thiên Mệnh đem sẽ đặc biệt cao. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện còn có đệ lục quan. Thậm chí sau đệ lục quan, còn có đệ thất quan, đệ bát quan. Đến đệ bát quan đều còn chưa tới điểm cuối, Lý Thiên Mệnh đều say, vạn vạn không nghĩ đến lần này thần tàng hội khảo hạch, hạng mục vậy mà so trước đó nhiều như vậy. Mấu chốt là mỗi một quan độ khó khăn đều phi thường lớn. Muốn mát điểm lại nhanh chóng thông qua, hắn đoán chừng không có mấy người có thể làm được. Chớ nói chi là liên tục bát quan, quan quan mát điểm. Lúc này Lý Thiên Mệnh đã ý thức được, thực lực của hắn đã là mức cực hạn trong tưởng tượng của người thiết kế cửu mệnh tháp khảo hạch ở độ tuổi này. Thời gian một năm, bao quát thiên tài thiên nguyên doanh, đại bộ phận đã liền bát quan này đều không cách nào thông qua, chớ nói chi là đại tổ lôi âm. Hắn đổ là không có tự mãn, còn tiếp tục hướng phía trước. Đệ cửu quan. Càng im lặng là, sau đệ cửu quan, còn có đệ thập quan, đây là một cái địa ngục lôi bạo chân chính. Lý Thiên Mệnh dùng 23 ngày mới thông qua được cái này địa ngục lôi bạo. Vẫn là mát điểm, thập quan, cùng nhau 1.000 điểm. Thời gian sử dụng nửa năm thêm 16 ngày. Làm Lý Thiên Mệnh theo địa ngục lôi bạo này sau khi ra ngoài, bất ngờ nhìn đến, phía trước vẫn là có khu vực đại tổ lôi âm, điều này mang ý nghĩa đến đón lấy nửa năm thời gian, hắn còn có thể gia tăng tích phân ngoài định mức. Sau cùng hẳn là có 1.600 tả hữu. So với điểm số mỗi lần khảo hạch của Tư Phương Bắc Thần cùng học tỷ đều cao. Nhưng lần này cửa ấy nhiều, không biết bọn hắn có thể bao nhiêu. Trước mắt còn không có đáp án, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chạy không chính mình, yên lặng chờ đợi. Toàn bộ khu vực đại tổ lôi âm, hiện tại cũng chỉ có hắn một cái. Số lần luyện thần nhiều về sau, liền đại tổ lôi âm tư nhuận, hiệu quả cũng không có trước đó mạnh như vậy. Nhớ đến vừa tới thời điểm, còn duy nhất một lần phá nhị trọng. Đương nhiên cái này rất bình thường, bất luận cái gì hiệu quả luyện thần, đều khó có khả năng tiếp tục hữu hiệu. Ngoại trừ thái nhất phúc quan. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh thì an tĩnh lại, chậm rãi hưởng thụ tư nhuận đại tổ lôi âm, chuyện này với hắn cường hóa căn cơ, vẫn là rất hữu dụng, mỗi một âm thanh đại tổ lôi âm, giống như gột rửa tâm linh, để hắn khô nóng chi tâm, chậm rãi buông lỏng. Thời gian cũng từ từ trôi qua. Rất nhanh 9 tháng. Còn không ai thông qua thập quan, đi tới nơi này. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía phương hướng địa ngục lôi bạo kia, tạm thời không có động tĩnh. Hắn dở khóc dở cười, lần khảo hạch này có khó khăn như thế sao? Mà trên thực tế, tuyệt đối so với trong tưởng tượng của hắn khó. Thời điểm khảo hạch đoạn kết lần thứ nhất, liền Mạc Lê cùng Thuần Nguyên Thái đều nhanh tiến vào khu vực đại tổ lôi âm, kế tiếp, 10 tháng, 11 tháng, thậm chí ngay cả Tư Phương Trấn Vũ cùng Mạc Vũ Vân Đình cũng không vào đến. Tháng thứ 12, khảo hạch lập tức muốn kết thúc, Lý Thiên Mệnh mới xa xa thấy được một đạo thân ảnh. Chính là Mạc Vũ Vân Đình. Sau khi hắn đi vào, nhìn đến Lý Thiên Mệnh, phù hợp mong muốn của hắn, mà hắn kỳ quái là, làm chiếc dương làm sao không có vào. Muốn ngăn cản ta, đánh cho ta đến không động được chứ sao? Lý Thiên Mệnh nhạc đạo. Ê! Người tiến đến bao lâu? Mạc Vũ Vân Đình khẽ run hỏi. Nửa năm đi, không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Nửa năm, nhanh hơn ta một lần. Mạc Vũ Vân Đình hoàn toàn nói không ra lời. Sau cùng, hắn tính một cái ngày, nói, thời gian cũng sắp kết thúc rồi, người bao nhiêu phân? Người bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lần này điểm số của tất cả mọi người, hẳn là đều sẽ so trước đó thấp, ta chỉ có hơn 700 phân. Mạc Vũ Vân Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn 700 phân này, đều là điểm số của thập quan phía trước, hắn tại đại tổ lôi âm này không có quá đa phần đếm tăng thêm, dù sao thì mấy ngày. Nghe được hắn chỉ có hơn 700 phân, Lý Thiên Mệnh nhìn thiên nguyên lệnh của mình, biểu lộ cổ quái. Người đến cùng bao nhiêu? Mạc Vũ Vân Đình hiếu kỳ hỏi. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, trước giữ bí mật, sau khi rời khỏi đây ngươi sẽ biết. Móa, còn thừa nước đục thả câu. Mạc Vũ Vân Đình dở khóc dở cười. Nửa năm trước thì tiến đến rồi. Vậy ngươi tối thiểu 1.300 đến 1.400, thật có khả năng tiến trước 5A, dù sao lần này tuy khó. Nhưng ta cảm giác cực kỳ mạnh mấy cái, ảnh hưởng không tính quá lớn đi. Mạc Vũ Vân Đình suy đoán nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Mấy ngày thời gian thoáng qua tan biến, lần này thần tàng hội khảo hạch trực tiếp kết thúc, chung quanh tràng cảnh cấp tốc đại biến, tất cả mọi người bị tụ tập cùng một chỗ. Cửa lớn cửu mệnh tháp bên ngoài đã mở ra, đoán chừng có rất nhiều trưởng bối cường giả đã quan sát bên ngoài. Lúc này cửu mệnh tháp nội so sánh lộn xộn, nhưng Mạc Lê cùng Thuần Nguyên Thái bọn hắn vẫn là rất mau tìm đến Lý Thiên Mệnh, truy vấn hắn bao nhiêu phân. Xem ra bọn hắn đều rất chờ mong. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không có nói thẳng. Hắn chú ý tới, những cái kia các thiên tài thiên nguyên doanh cũng tụ tập ở cùng nhau, sắc mặt Lam Chiết Dương trở nên khó coi, lẫn vào trong đám người, phía sau còn phải liếc nhìn gió biểu diễn. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nhận thấy biểu cảm của Tư Phương Bắc Thần và Mạc Vũ Phiêu Hú không khác biệt là bao. Cả hai đều có chút không chắc về kết quả khảo hạch, nhưng xét về sự tự tin, Tư Phương Bắc Thần có lẽ vẫn chiếm ưu thế hơn một chút, tín niệm của hắn mạnh mẽ hơn. Xem ra lần giao phong này, hắn lại chiếm một chút tiện nghi. Ngay sau đó, 2000 thí sinh mang theo tâm trạng thấp thỏm, lo lắng bước ra. Bên ngoài ánh sáng lấp lánh, rõ ràng có thể thấy trên khu vực hỗn độn tinh vân dày đặc, có khả năng có đến hơn 1000 trưởng bối đang dõi theo kết quả với sự lo lắng. Như Trấn Thập Phương Quang, Từ Phương Nam Dương và những người khác, vị trí của họ tương đối thấp. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Trong đám đông, họ tìm thấy Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn đương nhiên lạnh lùng, đặc biệt là người phụ nữ kiều diễm tóc đỏ, càng liên tục đưa mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Bày trận. Nguyệt Ly Luyến thực tế không biết kết quả khảo hạch, nhưng nàng biết rằng kết giới thiên nguyên lệnh đến từ kết giới thủ hộ tế đạo hỗn nguyên là một hệ thống khổng lồ, không thể sai sót và tuyệt đối công chính. Theo mệnh lệnh của Nguyệt Ly Luyến, các thiên tài tham gia khảo hạch nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Có thể thấy đa số mọi người vẫn còn căng thẳng, bởi vì lần khảo hạch theo giai đoạn này, cha mẹ, trưởng bối của thiên nguyên doanh rõ ràng đều đang ở phía trên. Lúc này, bản thiên phú đã hoàn toàn trống rỗng. Thời khắc hồi hộp đã đến. Trừ Lý Thiên Mệnh ra, những người khác nộp thiên nguyên lệnh, địa nguyên lệnh. Nguyệt Ly Luyến mở lời. Vâng. Trong sự chú ý của vạn người, hàng nghìn lệnh bài bay lên, vần quanh bản thiên phú. Còn Lý Thiên Mệnh thì giữ thiên nguyên lệnh của mình trong tay. Lần khảo hạch này, quan trọng nhất là năm vị trí đứng đầu. Nguyệt Ly Luyến nói, chỉ một ngón tay. Đã có 5 chiếc thiên nguyên lệnh bay đến gần bản thiên phú. Những thiên nguyên lệnh này tạm thời vẫn chưa biết là của ai. Vị trí thứ nhất. Rất nhanh, trong sự tĩnh lặng và tâm trạng căng thẳng, chiếc thiên nguyên lệnh đầu tiên bay lên trên tấm bia thần trống rỗng, hóa thành tên và điểm tích lũy của chủ nhân nó. Tư Phương Bắc Thần, 1230 điểm. Con số chính xác này gây ra một trận xôn xao. Mặc dù số điểm này ít hơn trước đây, nhưng chỉ cần giữ được thứ hạng, vấn đề không lớn. Bên phía thiên nguyên doanh, không ít người vây quanh Tư Phương Bắc Thần. Mặc dù không nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn không ngừng chúc mừng. Trên trời, cũng không ít trưởng bối cường giả hướng Tư Phương Nam Dương chúc mừng. Tư Phương Nam Dương chỉ mỉm cười đáp lại một chút, trong lòng cũng không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, lúc này chưa phải là lúc chúc mừng, bởi vì Mạc Vũ Phiêu Hú chưa được công bố, vẫn có khả năng đồng hạng nhất. Ngay giây tiếp theo, tên của Mạc Vũ Phiêu Hú cũng xuất hiện. Điểm của nàng là 1225. Lần này kém Tư Phương Bắc Thần 5 điểm. Mặc dù đối với người ngoài mà nói, đây cơ bản không phải là khoảng cách lớn, nhưng đối với hai người họ, vẫn rất quan trọng. Tuy nhiên, Mạc Vũ Phiêu Hú hiện tại đã suy nghĩ thoáng hơn. Một hai lần chênh lệch không là gì. Quan trọng là ai tiến vào yên diệt chi cảnh trước. Nhìn thấy Tư Phương Bắc Thần một lần nữa độc chiếm vị trí thứ nhất, những người ủng hộ kia ngược lại cao giọng hoan hô. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem Lam Chiết Dương ca ca có nằm trong top 5 không. Đương nhiên, vấn đề không lớn. Nguyệt Ly U Lan đầy tự tin cười nói. Từ biểu cảm đầy hy vọng của Nguyệt Ly U Lan, cùng Trấn Thập Phương Quang, người phụ nữ kiều diễm tóc đỏ, Lam Chiết Lan và những người khác lúc này, có thể thấy họ coi trọng việc Lam Chiết Dương tiến vào top 5 và tham gia bồi dưỡng tại Thái Vũ Thần Tàng đến mức nào. Từ hàng trăm năm trước, Lam Chiết Dương đã thăng tiến một cách nhanh chóng, với tuổi đời trẻ nhất đã lọt vào top 5, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Trong trăm năm này, hắn còn đột phá một tầng. Mục tiêu mà Kỳ Gia đặt ra cho hắn không còn là top 5, mà là top 3. Theo suy đoán của họ, chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Trong khảo hạch cửu mệnh tháp, chỉ cần ở cùng một độ tuổi, chênh lệch một giai là cực kỳ lớn. Thứ ba. Nguyệt Ly U Lan bắt đầu kích động, hướng về bản thiên phú hô lên. Tuyệt đối thứ ba. Những người khác cũng phụ họa, chẳng hạn như Tô Trường Anh, Hàng Thần và những người khác. Bạch Phong lúc này cảm thấy buồn bực. Nó thực sự không thể hiểu tại sao Lam Chiết Lan lại được kỳ vọng lớn đến vậy. Chỉ còn 300 điểm tâm lý, nó dứt khoát nhắm mắt lại giả vờ xê hết. Thời gian công bố trên bản thiên phú rất nhanh. Ngay khi Nguyệt Ly U Lan đang khuấy động không khí, tên thứ ba trên tấm bia thần trống rỗng đã hiện ra. rõ ràng không phải Lam Chiết Dương. Mặc dù điểm số giảm xuống dưới 1.000, chỉ còn 993 điểm, nhưng không phải Lam Chiết Dương. Tiếng hô khuấy động không khí của Nguyệt Ly U Lan dừng lại đột ngột. Thứ tư cũng là tiến bộ. Thứ tư. Nguyệt Ly U Lan lại mang đến một nhịp điệu mới. Thấy không phải thứ ba, Trấn Thập Phương Quan cúi đầu nhìn con trai mình một cái. Ánh mắt đó rõ ràng không còn vui vẻ như vậy nữa, dù sao vị quan lớn mới thăng cấp này đặt yêu cầu rất cao cho con trai nhỏ. Chà, thứ tư cũng không tệ, dù sao Tiểu Dương đã thiệt thòi về tuổi tác. Ngay khi Lam Chiết Lan vừa dứt lời, trên tấm bia thần trống rỗng, tên thứ tư với 985 điểm vừa hiện ra. Cũng không phải Lam Chiết Dương. Hai vị này đều là người đứng thứ ba, thứ tư trước đây. Ổn định thứ năm, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Người phụ nữ kiều diễm tóc đỏ hơi lúng túng nói. Đúng đúng. Từ phương Nam Dương cũng nói. Không phải là tên Lý Thiên Mệnh quy quấy e rờ ối sao? Lam Chiết Lan khó chịu nói. Quy quấy e rờ ối vài người cũng không ảnh hưởng đến việc vượt quan, trừ khi tên kia từ bỏ kế hoạch của Nguyệt Ly Luyến, chỉ chuyên tâm quy quấy e rờ ối. Từ phương Nam Dương lạnh lùng nói. Dù sao chỉ cần thuận lợi vào top 5. Đang khi Lam Chiết Lan nói đến đây, tên thứ 5 cũng hiện ra. Không phải Lam Chiết Dương. Khoảnh khắc đó, Nguyệt Ly U Lan và các thiên tài thiên nguyên doanh khác, cùng không ít trưởng bối trên không, đều im lặng. Vị trí thứ 5 chỉ có 950 điểm. Hơn nữa, điểm số này đã sớm bị Lam Chiết Dương vượt qua. Tại sao? Điều đó không thể nào. Bản thiên phú sai rồi. Nguyệt Ly U Lan lo lắng giữ chặt cánh tay Lam Chiết Dương, lớn tiếng kêu lên. Sắc mặt Trấn Thập Phương Quan cực kỳ lạnh lão, hắn đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Ly Luyến. Tư Phương Bác Duyên đứng ra nói, các vị, cơ chế khảo hạch cửu mệnh tháp được xây dựng trên kết giới thủ hộ tế đạo hỗn nguyên, tuyệt đối không có khả năng sai sót. Bất kỳ ghi chép nào cũng có thể tra cứu. Điểm này, Trấn Thập Phương Quan sao lại không biết? Điều này có nghĩa là hy vọng ngàn năm con trai hắn được đến Thái Vũ Thần Tàng để bồi dưỡng đã thất bại. Chuyện này là một cú sốc cực kỳ lớn đối với cả gia đình họ. Giờ khắc này, rốt cuộc không ai dám reo hò, tất cả đều im lặng. Dương ca. Rốt cuộc tình hình thế nào? Nếu có vấn đề, người mau nói cho mọi người biết đi. Nguyệt Ly U Lan kéo cánh tay Lam Chiết Dương, hốc mắt đã đỏ hoe. Còn Bạch Phong không còn gì để nói, chỉ có thể mở mắt ra, run giọng nói, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn này là ai? Rõ ràng. Ý này rất rõ ràng, họ chắc chắn đã xung đột, và Lam Chiết Dương đã thua rất thảm. Chỉ khi thua rất thảm, điểm số mới có thể giảm xuống một cách khủng khiếp. Bao nhiêu điểm? Thanh âm Trấn Thập Phương Quan cực kỳ trầm thấp. Chỉ hơn 300. Lam Chiết Dương nói xong cúi đầu xuống, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, trong lòng cười thầm khi con số hơn 300 điểm được công bố, toàn trường tĩnh lặng. Rất nhiều người ở Địa Nguyên Doanh phát hiện điểm số của mình lại cao hơn cả top 5 trên bảng thiên phú trước đây. Trong trận quyết đấu này, Lam Chiết Dương đã thua thảm hại đến mức nào? Giờ khắc này, không nghi ngờ gì là rất nhiều người tan nát cõi lòng, đặc biệt là những người quan tâm đến Lam Chiết Dương. Lý Thiên Mệnh. Người phụ nữ kiều diễm tóc đỏ trợn to hai mắt, trông như ác quỷ, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh và nói, ngươi vì kéo Lam Chiết Dương xuống ngựa, không tiếc công khai làm trái quy tắc, không tích cực tham gia khảo hạch, ngược lại lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Hành động lần này của ngươi đã phá hủy tính công bằng của khảo hạch. Mà ngươi lại là người do Nguyệt Ly Luyến cố ý sắp xếp vào. Nàng rất nguy hiểm, mũi dùi trực tiếp chỉ vào Nguyệt Ly Luyến. Một cuộc khảo hạch công bằng, lại sắp xếp một người ngoại nhân vào, chuyên môn quy quấy e rờ ối một người, kéo một người xuống ngựa, đây không phải là làm loạn sao? Trong nhất thời, dường như rất nhiều người, bao gồm một bộ phận trưởng bối cường giả đều có suy nghĩ này, bắt đầu xì xào bàn tán. Nguyệt Ly Luyến. Chúng ta lập tức đi Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện tố cáo ngươi. Ngươi công báo tư thù. Lam Chiết Lan nghe vậy lúc này giận tím mặt. Rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ Nguyệt Ly Luyến. Khoan đã. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi người phụ nữ kiều diễm tóc đỏ, ngươi nói ta vào cửu mệnh tháp, không nghiêm túc tham gia khảo hạch, chỉ để chuyên môn quy quấy e rờ ối cản trở Lam Chiết Dương. Không phải vậy thì sao? Người phụ nữ kiều diễm tóc đỏ cười lạnh. Làm sao ngươi biết ta không nghiêm túc tham gia khảo hạch? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nghiêm túc khảo hạch, vậy ngươi được bao nhiêu điểm? Ngươi vì kéo Tiểu Dương xuống nước, ngươi còn có công phu khảo hạch sao? Người phụ nữ kiều diễm tóc đỏ giận dữ nói. Đến bây giờ nàng vẫn giữ tâm lý này, kỳ thật cũng là bản chất khinh thường Lý Thiên Mệnh. Mặc kệ trên phương diện thiên phú hắn làm bao nhiêu chuyện, nàng vẫn sẽ đi tìm nhược điểm về mặt chiến lực. Chỉ tiếc, đối với Lam Chiết Dương mà nói, phương diện này của Lý Thiên Mệnh không phải là nhược điểm. Bây giờ mũi dùi của đối phương đều chỉ vào Nguyệt Ly Luyến, Lý Thiên Mệnh ngược lại rất thản nhiên, hỏi Nguyệt Ly Luyến, lão sư có thể công bố điểm số của ta không? Nguyệt Ly Luyến thản nhiên nói, đã bọn họ không tin ngươi chuyên tâm khảo hạch, vậy thì để cho họ xem đi. Ban đầu ta cũng không định đưa tên ngươi lên, thật là. Người thông minh như nàng, không cần hỏi cụ thể Lý Thiên Mệnh được bao nhiêu điểm, nhìn biểu cảm của Lý Thiên Mệnh, nàng đã biết lần này ổn rồi. Nghe Nguyệt Ly Luyến nói vậy, Trấn Thập Phương Quang đã bắt đầu cau mày. Cứ như vậy, ngược lại biến thành họ đang ép Lý Thiên Mệnh công bố điểm số. Cơ chế của Thiên Nguyên lệnh, lúc này người ngoài muốn nhìn thấy một con số chính xác, nó nhất định sẽ bay lên, tham gia xếp hạng trên bảng thiên phú. Cơ hội quang minh chính đại đã đến, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không khách khí với họ, hắn vội vàng thả Thiên Nguyên lệnh trong tay ra. Lúc này bảng thiên phú đã tự động xếp đến Mặc Vũ Vân Đình ở vị trí thứ 15. Hắn cũng coi như có tiến bộ, nhưng chính hắn cũng không ngờ, vị trí thứ 15 của mình còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên đã rơi xuống vị trí thứ 16. Đó là bởi vì, Thiên Nguyên lệnh của Lý Thiên Mệnh trực tiếp cắm vào trên vị trí của hắn, một đường đi lên. Ách. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đạo kim quang này, sau đó trân trân nhìn Lý Thiên Mệnh tiến vào top 10, tiến vào top 5. Thực tế lúc này, đã có thể chặn miệng luận điều âm mưu của người phụ nữ kiều diễm tóc đỏ. Chỉ là toàn trường vẫn tĩnh lặng, bởi vì lúc này Lý Thiên Mệnh đã đến vị trí thứ 3 mà Lam Chiết Dương muốn đạt tới nhất. Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái và những người khác đều đã nghẹt thở. Những nhân vật nhỏ bé như họ, ở nơi toàn là đại quan đại thiên tài này, đó là thở mạnh cũng không dám. Thứ ba à, Thuần Nguyên Thái kinh hãi đến mức sắp phát điên. Khoan đã, vẫn còn đi lên. Mạc Lê rung giọng, cả người đều tê dại. Sau đó, họ cứ thế ngây ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh vượt qua Mặc Vũ phiêu hú. Đây tuyệt đối là một cảnh tượng lịch sử. Thế mà cảnh này vẫn chưa kết thúc, Lý Thiên Mệnh thế mà trực tiếp leo lên vị trí cao nhất. Đây là trực tiếp đẩy cả Tư Phương Bắc Thần xuống vị trí thứ hai. Khi tên hắn xuất hiện trên đỉnh bảng thiên phú, rất nhiều người thực tế vẫn chưa kịp phản ứng, thậm chí bao gồm cả Tư Phương Bắc Thần. Hắn chỉ nhíu mày, dường như vẫn chưa tin vào cảnh tượng này. Sau đó, điểm số của Lý Thiên Mệnh lúc này mới xuất hiện. 1.650 điểm. Nhiều hơn Tư Phương Bắc Thần hơn 400 điểm. Không nhìn lầm, thật không nhìn lầm. Tin tức này trực tiếp nổ tung trong đầu mọi người. Khi họ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh lên đến vị trí thứ nhất, trong lòng vẫn nghĩ dù sao cũng chỉ là thắng hiểm. Đến khi biết Lý Thiên Mệnh không những thắng, mà còn xông lên đỉnh cao kỷ lục khảo hạch. Đây là điểm số mà họ đều chưa từng đạt tới. Trước Cửu Mệnh Tháp hoàn toàn yên tĩnh, nhưng bão táp đang nhen nhóm trong lòng vô số người. Điểm số này cũng khiến Nguyệt Ly Luyến giật mình, nhưng nàng vẫn cố làm ra vẻ trấn định nhất. Lấy ảnh quang bóng ghi lại hoàn chỉnh cảnh tượng rung động này, sau đó mới hướng về phía mọi người nói, bất kể là ai, đối với điểm số này có dị nghị, đó chính là hoài nghi kết giới thủ hộ tế đạo Hỗn Nguyên, hoài nghi căn bản của Hỗn Nguyên phủ chúng ta. Nếu không phục, làm phiền các ngươi đi tìm phủ thần, xem có phải họ khống chế kết giới có sai sót không. Nàng một câu nói đó, trực tiếp kết luận sự việc. Và thực tế, ngoại trừ việc các thí sinh quy quấy e rờ ối lẫn nhau, trong việc vượt quan ở Cửu Mệnh Tháp thực sự không có gì đáng ngờ. Có người bị quy quấy e rờ ối, điểm số sau đó chắc chắn sẽ giảm, nhưng một khi đạt được điểm cao, lại không bị tự động ném ra khỏi Cửu Mệnh Tháp, chính là nói rõ thành tích tuyệt đối có hiệu lực và tuyệt đối không có gì khuất tất. Nguyệt Ly Luyến nói xong, trước Cửu Mệnh Tháp vẫn còn tĩnh lặng kéo dài. Tên Lý Thiên Mệnh cao cao tại thượng, cùng điểm cao mang tính lịch sử hơn 1.650 điểm, thật chói mắt, thật khiến người ta sụp đổ. Không thể nào. Nguyệt Ly U Lan trực tiếp ngồi sụp xuống đất. Tư thế tốt. Bạch Phong thầm khen một tiếng, cũng học nàng, sụp đổ ngồi xuống đất, vô cùng thất hồn lạc phách. Còn Trấn Thập Phương Quang, Tư Phương Nam Dương, Lam Chiết Lan, cùng người phụ nữ kiều diễm tóc đỏ và những người khác, họ phải chịu đả kích và bị vả mặt lớn nhất, lại không thể phản bác. Biểu cảm của họ lúc này, thật sự còn khó coi hơn cả phân đại tiện. Đương nhiên, cũng khó coi không kém là Tư Phương Bắc Thần. Lúc này hắn đã kịp phản ứng. Hắn thật vất vả mới vượt qua Mặc Vũ phiêu hú. Lần này thế mà trên bảng thiên phú, bị một tiểu nhi ngoại tộc dẫm dưới lòng bàn chân, trở thành phong nền của hắn. Điều này làm sao có thể nhịn được? Ca. Tư Phương Bắc Thần đang đứng sau lưng Tư Phương Nam Dương. Khuôn mặt hắn âm trầm, nói, không thể để hắn ngồi vững thứ hạng này. Một khi Nguyệt Ly Luyến ra ngoài tạo thế, với chính sách hiện tại của Hỗn Nguyên Phủ, tiểu tử này vẫn có khả năng được đưa đến Thái Vũ. Tiểu Dương còn không đi được, hắn có đi hay không thì có quan hệ gì? Tư Phương Nam Dương quay đầu lại hỏi. Tư Phương Bắc Thần lạnh lùng nói, bởi vì ta muốn hắn xê hết ở chỗ này. Ngươi nghĩ một số biện pháp, ép hắn hiện tại phải cùng ta đánh một trận. Được. Tư Phương Nam Dương quay đầu lại nhìn Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng nói, làm động tĩnh lớn như vậy, ngươi thực sự chỉ có xê hết ở chỗ này mới kết thúc tốt đẹp Lý Thiên Mệnh với hơn 1.600 phân chẽm chệ trên bảng, treo cao nhất, tự nhiên vô cùng chói mắt. Hơn ngàn trưởng bối cường giả, 2.000 thiên tài địa nguyên doanh, thiên nguyên doanh dù có kẻ không vui, lúc này cũng không thể xóa bỏ điểm số ấy. Một đám hổ nguyên tộc thiên tài lại bị một ngoại tộc thiếu niên đè xuống, tin tức này truyền đi, sẽ tạo nên phong ba thế nào ở thần mộ tọa. Đại đa số dân chúng thần mộ tọa chưa từng thấy Lý Thiên Mệnh, nhưng danh tiếng hắn đã sớm như sấm bên tai. Người bình thường liệu có để ý Lý Thiên Mệnh có phải thiên nguyên doanh hay không? Bọn hắn đương nhiên không thèm để ý, cho nên Lý Thiên Mệnh lần này dẫn trước trên diện rộng, quả thật khiến Nguyệt Ly Luyến vô cùng an tâm. Chính nàng cũng không ngờ, tiểu tử này lại biểu hiện tốt đến vậy. Đối diện trấn thập phương quan, Nguyệt Ly Luyến cuối cùng cũng dương mi thổ khí. Điểm số như vậy, thực tế sẽ khiến nhiều phái trung gian tán thành ngươi hơn. Từ Thiên Mệnh trọng trường đến Tam Viên Trận, rồi Bạch Hổ binh phù, cuối cùng hôm nay đăng đỉnh Thiên Phú bảng, tất cả biểu hiện ưu tú của ngươi đều không thể nghi ngờ. Nguyệt Ly Luyến thậm chí còn đích thân khích lệ, đủ thấy tâm tình nàng thoải mái đến nhường nào. Mà đối diện, trấn thập phương quan, Tư Phương Nam Dương, nữ nhân tóc đỏ kiều diễm đều không giấu được vẻ âm trầm trên mặt, hoàn toàn không nói nên lời. Lão sư, thứ hạng này xem như đã định. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Giờ khắc này, Thiên Phú bảng vẫn còn tiếp tục xếp xuống dưới, sắp xếp đến địa nguyên doanh rồi mà vẫn chưa thấy tên Lam Chiết Dương. Đương nhiên rồi. Ta đã dùng hình ảnh cầu ghi lại nhiều lần, cứ yên tâm đi. Nguyệt Ly Luyến mỉm cười đáp. Được. Lý Thiên Mệnh thấy sự tình đã ổn thỏa, khẽ thở phào một hơi. Hắn tính toán vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần thứ hạng này thành kết cục đã định, mặc kệ Lý Thiên Mệnh có phải thiên nguyên doanh hay không, dường như cũng không còn quan trọng. Dù cho thần bia trống không kia có xóa bỏ tên hắn, thứ hạng này vẫn sẽ lưu lại trong lòng mọi người không thể không thừa nhận, hắn mới là đệ nhất thiên tài hổ nguyên phủ thần mộ tọa. Chúc mừng ngươi! Ngay cả Mặc Vũ Phiêu Hú lúc này cũng đứng cạnh Lý Thiên Mệnh. Nhìn vẻ mặt nàng, là thật lòng mừng cho Lý Thiên Mệnh. Đa tạ học tỷ. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm nói. Ừm. Mặc Vũ Phiêu Hú khẽ nhếch môi, rồi bỗng nhiên nói, tuy là như vậy, nhưng ta thấy vị kia dường như rất khó chấp nhận. Với tính tình của hắn, rất có thể sẽ khiến ngươi không thể ngồi vững vị trí này. Gạo đã nấu thành cơm, hắn có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh ý vị thâm trường đáp. Đem cả nồi đổ đi, nấu nồi khác. Hoặc là quy định cơm đã chín cũng không tính thành công. Mặc Vũ Phiêu Hú nói. Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên đứng bên cạnh nghe vậy, Tư Phương Bác Duyên cũng nhíu mày nói, đã xếp đến thiên nguyên doanh rồi mà bọn họ vẫn chưa rời đi, chẳng lẽ đang chờ đợi, hoặc có kế hoạch gì? Nguyệt Ly Luyến nhún vai, hổ nguyên tế đạo thủ hộ kết giới đại diện cho công chính, chỉ có phụ thần xuất mã mới có thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, mấy chuyện nhỏ nhặt của đám tiểu hài tử, cần gì đến phụ thần xuất động làm lớn chuyện? Chuyện của tiểu hài tử cũng là tranh đoạt khí phách và lý niệm. Với những gì ta hiểu về vị kia, hắn thật sự chưa chắc sẽ không can thiệp. Từ Phương Bác Duyên nhíu mày. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy cũng chau mày, nói thêm, ngươi là đệ đệ hắn, chắc hẳn hiểu hắn hơn ta. Ngay khi bọn họ đối thoại đến đây, bỗng nhiên, Từ Phương Nam Dương đứng dậy, hổ nguyên đồng đảo mắt nhìn quanh, chợt nhìn về phía Nguyệt Ly Luyến và Từ Phương Bác Duyên, lấy ra một khối hỗn độn truyền tin thạch, nói, chư vị, Từ Phương phủ thần dùng truyền tin thạch đích thân tới. Vừa nói, trên hỗn độn truyền tin thạch hiện lên một bóng hình vàng ống, vô cùng chói mắt, khiến người kính sợ. Rõ ràng chỉ là quang ảnh từ hỗn độn truyền tin thạch, nhưng lại tạo cho người ta một loại áp bức chân thực. Thấy cảnh này, Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên liếc nhìn nhau, nàng chỉ còn biết trợn mắt. Bái kiến phủ thần. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người tại đó đều cung kính hành lễ. Tư Phương phủ thần nghiêm nghị, uy nghiêm, thanh âm vang như long ngâm hổ gầm. Hắn không nói nhảm nhiều, mở miệng liền nói, gần đây hổ nguyên tế đạo thủ hộ kết giới chú trọng phòng ngự, không có kẻ hở nào để lọt. Nghe vậy, Nguyệt Ly Luyến thật sự cạn lời. Theo nàng thấy, chỉ chút chuyện này mà phủ thần tự mình đến tra hỏi, vốn là một biểu hiện của sự hẹp hòi và bá đạo. Nhưng nghĩ đến đây là thái độ bình thường của nhà này, nàng chỉ còn biết cười trừ. Nàng liền nói, gần đây kết giới do Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần trực luân phiên, Tư Phương phủ thần nghi ngờ tính công chính, tự có thể đi tìm hắn để tìm chứng cứ. Nàng không phải to gan lớn mật, mà là câu nói đầu tiên của Tư Phương phủ thần, kỳ thật cũng là nghi vấn nàng, nghi vấn Mặc Vũ Tế Thiên có gian lận. Chút chuyện nhỏ nhặt như vậy, hắn tự mình đến làm lớn, bất kể nói thế nào, cũng đều không hay ho gì. Nguyệt Ly Luyến không ngờ nhà này lại vô lý đến vậy. Nguyệt Ly Luyến, ta không nghi ngờ tính công chính, chỉ là nhấn mạnh hổ nguyên tế đạo thủ hộ kết giới trong thần tàng hội khảo hạch này, không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối. Lần thần tàng hội khảo hạch này liên quan đến việc chọn lựa cho Thái Vũ thần tàng hội, cũng liên quan đến hình tượng của hổ nguyên phủ ta ở hỗn độn hoàng triều. không cho phép có người tạo dựng giả tượng mê hoặc người khác, thỏa mãn tư lợi của mình. Tư Phương Phủ Thần nói rất nặng lời, nhắm thẳng vào Nguyệt Ly Luyến. Nguyệt Ly Luyến có người che chở, tự nhiên không sợ hắn. Nghe những lời này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hỗn Độn Truyền Tin Thạch, nói, thứ nhất, chưa từng có ai nói với ta rằng, Lý Thiên Mệnh đoạt được vị trí số một là có thể đi Thái Vũ Thần Tàng Hội. Ta không hiểu Phủ Thần nhắc đến vấn đề hình tượng là có ý gì. Thứ hai, nếu Phủ Thần cho rằng Hỗn Nguyên Tế Đạo thủ hộ kết giới cũng không thể đại diện cho công chính, vậy cái gì mới là công chính thật sự? Phủ Thần cũng không hề ngạc nhiên trước sự sắc bén của Nguyệt Ly Luyến, thản nhiên nói, một thiên tài xuất thân từ thần mộ tọa, liệu có năng lực vượt qua tất cả thiên tài Hỗn Nguyên tộc của chúng ta? Một trận khảo hạch không phải là căn cứ tuyệt đối, chiến lực chân chính mới là điều đáng cân nhắc nhất. Nghe vậy, Nguyệt Ly Luyến thật sự bó tay. Nàng biết những người này vô sĩ quen rồi, nhưng không ngờ còn có thể nghi ngờ tính hiệu quả của Cửu Mệnh Tháp khảo hạch. Nguyệt Ly Luyến, ngươi đừng có nói nhảm, dở trò gian dối nhiều, giờ thì lo sợ rồi chứ gì. Để một thiên tài ngoại tộc kéo hơn 400 điểm, số điểm khoa trương như vậy treo ở đó, ngươi còn mang ra tuyên truyền, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Vấn đề là bản lĩnh thật sự ở đâu? Ai đã thấy? Chuyện này làm Hỗn Nguyên tộc thật mất mặt, dù những người này vốn không làm việc theo quy tắc, nhưng vẫn sẽ có những Hỗn Nguyên tộc khác ủng hộ. Trong chốc lát, áp lực dồn lên Nguyệt Ly Luyến. Khinh ta sau lưng không có ai chống lưng chắc. Được, ta cũng gọi người. Nguyệt Ly Luyến hiện tại rất có lý, trong chuyện này, nàng thật sự không có gì phải sợ. Đối phương đã không cần thể diện, mình còn cần làm gì? Nàng định gọi Mặc Vũ Tế Thiên. Nhưng đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh chợt kéo ống tay áo nàng, rồi nhìn về phía đối diện, không kiêu ngạo không tự ti nói, xin hỏi Phủ Thần Đại Nhân, làm thế nào mới có thể chứng minh thành tích của ta là chân thực hiệu quả? Xứng với vị trí này ngươi rất ưu tú, nhưng thực chiến mới là tiêu chuẩn duy nhất kiểm tra tư bản. Tư Phương Phủ Thần kia mang theo thần uy màu vàng ống nói. Vậy xin hỏi, ta như thế nào thực chiến? Cùng người nào chiến? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chính hắn cũng cho rằng, chỉ vì chút sự tình trên danh nghĩa này, mà kinh động đến Tư Phương Phủ Thần này ra mặt nghi vấn tính hữu hiệu của khảo hạch, sự kiện này đã tương đối không hợp thói thường. Nếu không phải Tư Phương Bác Duyên nói là lý niệm chi tranh, không được nhượng bộ, Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy đối phương phái này hành sự có chút vô lại. Nhưng, nghĩ đến Tư Phương Phủ Thần chủ đạo chuyện để thần mộ tọa nhân dân đi làm pháo hôi công kích siêu cấp vũ trụ tuyến, kỳ thật cũng có thể hiểu, đám người cực đoan Hỗn Nguyên tộc chủ nghĩa này, bản chất của bọn hắn đối với loại người như Lý Thiên Mệnh là miệt thị, chán ghét, lại còn cao cao tại thượng. Thì ức hiếp ngươi, thì sao? Khi Lý Thiên Mệnh vừa hỏi xong câu này, Tư Phương Nam Dương sau lưng bỗng nhiên bước ra một người, hắn chính là đại biểu cho đám người cực đoan Hỗn Nguyên tộc chủ nghĩa trẻ tuổi. Tư Phương Bắc Thần. Một kẻ từ đầu đến cuối, một câu cũng chẳng muốn nói với Lý Thiên Mệnh, lại cướp đi Thái Nhất Tháp, đồng thời an bài một lần ám sát. Mà giờ khắc này, ngoại trừ Lam Chiết Dương, người mất mặt nhất chính là hắn, dù sao từ trước đến nay vô địch, hắn bị vũ nhục tính kéo hơn 400 phân. Khi thấy hắn, Lý Thiên Mệnh liền biết, Tư Phương Phủ Thần buông xuống, hoàn toàn là do vị tiểu gia này mãnh liệt yêu cầu, hắn mới là người đề xuất. Không ngoài dự liệu, Tư Phương Bắc Thần nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, làm học huynh của ngươi, bài danh của ngươi ở trên ta, có lẽ chỉ có ta có thể trước mặt mọi người nghiệm chứng thiên phú của ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy mỉm cười, nếu như thế, ta đã tạ học huynh đã vì ta suy nghĩ, giúp ta ngăn chặn miệng mồm dằn vặt của mọi người. Nhưng vấn đề là, số tuổi ta và ngươi khác biệt, ngươi lớn hơn ta gấp đôi, vậy thực chiến như thế nào mới có thể công bằng bày ra thiên phú? Tư Phương Bắc Thần mở miệng, rất đơn giản, Cửu Mệnh lĩnh vực. Cửu Mệnh lĩnh vực, Lý Thiên Mệnh trước đây đã từng chiến đấu cùng Tư Phương Trấn Đỉnh ở trong đó. Nó là một trong những hạch tâm của Cửu Mệnh Tháp, có thể tự động điều chỉnh áp chế song phương chiến đấu đến một giai đoạn số tuổi. Số tuổi Lý Thiên Mệnh nhỏ, cho nên Tư Phương Bắc Thần sẽ bị giảm xuống tuổi tác đến tuổi của hắn, đồng thời trụ thần đạo sau số tuổi đó không thể sử dụng, điểm đền bù duy nhất là trụ thần khí. Khi bọn hắn trò chuyện đến đây, mọi người đều biết, một trận chiến này không thể tránh khỏi. Lý Thiên Mệnh, khiêu chiến Tư Phương Bắc Thần, dưới Cửu Mệnh lĩnh vực, quyết đấu thiên phú chân chính. Đây không thể nghi ngờ là sự kiện lớn nhất trong lòng người trẻ tuổi Hỗn Nguyên phủ, khác với khảo hạch, đây là chém giết chính diện mắt trần có thể thấy, càng nhiệt huyết sôi trào, càng kích thích. Mà khiến người ta vui mừng nhất là, đối mặt Tư Phương Bắc Thần tràn ngập áp bách lực như vậy, trong mắt Lý Thiên Mệnh, vậy mà không hề sợ hãi. Bọn hắn làm sao biết, Lý Thiên Mệnh đã muốn đánh Tư Phương Bắc Thần này quá lâu. Hiện tại chính là cơ hội để tính cả thù mới hận cũ. Nếu không có Cửu Mệnh lĩnh vực này, với nhị giai cực cảnh hiện tại của hắn, làm sao đánh lại Tư Phương Bắc Thần thập nhị giai cực cảnh? Nếu như thế, ta toàn nghe Phủ Thần Đại Nhân cùng học huynh an bài. Lý Thiên Mệnh chính thức nghênh chiến. Nghe vậy, Nguyệt Ly Luyến tuy có lòng tin nhất định với Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn lo lắng nhiều hơn, nàng khẽ kéo Lý Thiên Mệnh, hỏi, Vậy ngươi có biết hắn ở số tuổi này là cảnh giới gì không? Nghe nói làm chiếc dương thiên phú gần hắn, làm chiếc dương mới bát giai thiên mệnh, vậy hắn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nhớ là cửu, mà lại, thủ đoạn rất nhiều, còn có thể dùng trung phẩm tế đạo cấp trụ thần khí cửu giai cực cảnh cương. Tuy cửu mệnh lĩnh vực áp chế hắn, nhưng hắn vẫn sẽ biểu hiện ra chiến lực mạnh hơn năm đó. Nguyệt Ly Luyến có chút lo lắng nói. À, Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó nhếch miệng, nói với Nguyệt Ly Luyến, lão sư, an bài tiến cửu mệnh tháp đi. Được. Nguyệt Ly Luyến gật đầu. Mà đối diện, Tư Phương Phủ Thần Kiên nghe đến đó, nói một câu, nửa tháng sau chiến. Sau đó, hắn biến mất không thấy. Rõ ràng có thể đánh sớm hơn, hắn nhất định phải nửa tháng sau, Lý Thiên Mệnh hiểu, hắn rất tự tin, nhưng đối phương còn tự tin hơn hắn. Điều này cũng bình thường, dù sao Tư Phương Bắc Thần trưởng thành, cũng là lịch sử chiến lực nghiền ép, phong cách của hắn hung mãnh dữ dằn, bởi vậy dù bản thiên phú bị Mặc Vũ Phiêu Hú đuổi kịp, hắn cũng không lo tranh đấu sẽ thua. Nửa tháng, đơn giản là muốn để nhiều người xem hơn, muốn sau khi Lý Thiên Mệnh chiến bại, Tư Phương Bắc Thần đại diện cho Hỗn Nguyên tộc duy trì thể diện của nhất tộc, khiến Nguyệt Ly Luyến không thể dùng ngụy trang đệ nhất để tuyên truyền ra ngoài. Chỉ cần Tư Phương Bắc Thần áp chế Lý Thiên Mệnh, hiệu quả Nguyệt Ly Luyến lợi dụng sơ hở hôm nay sẽ giảm bớt đi nhiều. Thái Vũ Thần Tàng vĩnh viễn khảo nghiệm chiến lực, chứ không phải khảo hạch gì. Càng không phải là khảo hạch phân giai. Trấn Thập Phương Quan cuối cùng bổ sung tổng kết một câu, nhận được sự tán thành sâu sắc của rất nhiều Hỗn Nguyên tộc. Sau khi cửu mệnh tháp mở ra, đoàn người bọn hắn, hơn ngàn cường giả trưởng bối, thêm tập thể Thiên Nguyên Doanh, ào ào tiến vào. Các ngươi cũng có thể vào. Tư Phương Bác Duyên nói với đám đệ tử Địa Nguyên Doanh. Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái bọn người, vẫn còn lo lắng đề phòng, bọn hắn quá nhỏ bé trong xung đột này, trong lòng khẳng định là sợ hãi. Nhưng, vì ủng hộ Lý Thiên Mệnh, bọn hắn cắn răng một cái, làm việc nghĩa không chùn bước, bước vào cửu mệnh tháp. Song Phương đều tự tin. Sau khi mọi người hầu như đều đi vào, Mặc Vũ Phiêu Hú bỗng nhiên cảm khái một câu. Tư Phương Bác Duyên nói, rất bình thường, dù sao Song Phương đều đã từng bại ở phương diện này. Vậy nửa tháng sau, sẽ có người bại. Mặc Vũ Phiêu Hú nói xong, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, sau đó nhướng mày, ta thật sự rất muốn thấy Tư Phương Bắc Thần sau khi song bại ở bản thiên phú và chiến đấu lực sẽ có trạng thái gì, ngươi tận lực thỏa mãn ta một chút. Nếu chỉ nghe câu cuối cùng của đoạn văn này, có thể sẽ hiểu lầm. Mà Lý Thiên Mệnh hiểu, đối với Mặc Vũ Phiêu Hú, Tư Phương Bắc Thần một mực chắn trước mặt nàng, thêm sự kiện ám sát lần trước, nàng thật lòng muốn tên kia thảm như Lam Chiết Dương. Mặc Vũ Tế Thiên tất nhiên biết Tư Phương phủ thần đã ti tiện đến mức muốn giết con gái hắn, xung đột giữa hai phủ thần này tuyệt đối kịch liệt hơn ta tưởng tượng nhiều. Nói như vậy, việc hôm nay mình đăng đỉnh, giúp Mặc Vũ Tế Thiên tăng thêm thuyết pháp việc Tư Phương phủ thần không để ý đến thân phận ra mặt ngăn cản, cũng có lý do của hắn. Đúng lúc này, Nguyệt Ly Luyến lấy ra một khối truyền tinh thạch, quang ảnh là Mặc Vũ Tế Thiên. Đối phương không tiếc thân phận, tạo ra cái bẫy như vậy, hãy để Thiên Mệnh liều một lần cả hai cùng có lợi đi. Nguyệt Ly Luyến nói. Cả hai cùng có lợi tự nhiên không thể bắt bẻ, càng có sức thuyết phục, nhưng vấn đề là, có nắm chắc không? Mặc Vũ Tế Thiên hỏi. Phải cảm tạ Bạch Hổ binh phù, ta cho rằng tiến bộ của hắn là xưa nay chưa từng có, bất quá Tư Phương Bắc Thần cũng là chiến cuồng, hết thảy đều phải đánh lại nói. Nguyệt Ly Luyến nói. Mặc Vũ Tế Thiên nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, nói, cố gắng lên đúng, phủ thân. Lý Thiên Mệnh dù sao đã triệt để đứng về phe này, chỉ có phe này mới để hắn đi tiểu hỗn độn ổ, bởi vậy hắn không có gì phải sợ, dù sao hắn không công khai liên hệ với Lâm Tiêu Tiêu, Tử Chân bọn người, hoàn toàn không bị ràng buộc. Đi vào đi. Những người còn lại, lấy Nguyệt Ly Luyến, Tư Phương Bác Duyên làm trung tâm, cùng nhau bước vào cửu mệnh tháp. Tầng thứ nhất của cửu mệnh tháp, lần nữa chuyển biến từ sân khảo hạch thành đối chiến tràng cảnh. Lúc này, cả tầng thứ nhất, vốn tương đối bát ngát, đã biến thành một chiến trường hình tròn đường kính tối thiểu 1 vạn mét. 1 vạn mét trong quan tự tại giới, tại thế giới chân thực, đủ để bọn hắn, những trụ thần hơn ức mét, phi thiên độn địa loạn chiến. Bốn phía chiến trường hình cầu này, có mấy vạn chỗ ngồi lơ lửng trên không, đủ sức chứa rất nhiều người xem. Khi Lý Thiên Mệnh đi vào, Trấn Thập Phương Quan, Thiên Tài Thiên Nguyên Doanh, trưởng bối cùng phụ mẫu bọn họ, cơ bản đã chiếm cứ những vị trí gần chiến trường nhất. Còn đám Địa Nguyên Doanh nhỏ bé đáng thương, đương nhiên chỉ dám co ro trong góc, thậm chí không dám ngồi. Ngồi đi, không có việc gì. Tư Phương Bác Duyên nói với bọn họ. Bọn họ lúc này mới dám lên tòa, hơn nghìn người nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt tôn kính, âm thầm cổ vũ. Còn phía trước, những thiên tài Hỗn Nguyên tộc, trưởng bối cường giả, sớm đã không còn kiên kỵ. Bọn hắn tự nhiên thoải mái, chuyện trò vui vẻ, tựa hồ không hề cảm thấy nguy cơ, hiển nhiên có 100% lòng tin vào Tư Phương Bắc Thần. Lão sư, nửa tháng, đủ để nhiều người đến đây. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy là chắc chắn, hai ngươi đều là những người trẻ tuổi nổi danh, lại đại diện cho cuộc tranh đấu về lý niệm, muốn xem náo nhiệt nhất định không ít. Nguyệt Ly luyến nói. Vậy ta không thể chịu thiệt, ta phải gọi thêm người, đến cổ vũ ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm trang nói. Người. Ngươi tìm đâu ra người? Nguyệt Ly luyến dở khóc dở cười. Ngươi quên rồi sao? Ta hiện tại đại diện cho tứ tượng hỗn nguyên quân. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Ly luyến nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức hiểu ra, nàng nói, cũng phải, bọn hắn ép ngươi vào hỗn nguyên quân, lại không ngờ ngươi có thể xây dựng căn cơ ở đó. Hỗn nguyên quân và hỗn nguyên phủ có giai cấp khác nhau, dù không tin anh, nhưng dù sao mới đại diện cho đại đa số hỗn nguyên tộc. Nếu có được sự ủng hộ của càng nhiều hỗn nguyên quân, con đường của Lý Thiên Mệnh chỉ có tốt hơn. Ta đi tìm Sở Thanh Thiên nói chuyện. Nguyệt Ly luyến nói xong liền quyết đoán, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nàng không tìm Cố Hùng Châu, mà là tìm Sở Thanh Thiên, nói rằng nàng cũng muốn làm lớn chuyện. Hai bên đều muốn làm lớn chuyện, muốn giải quyết dứt khoát, vậy người thắng sau cùng sẽ thắng càng nhiều, người thua cũng sẽ thua càng thảm. Tư Phương Bác Duyên nói xong, nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, cười nói, giáo quan, người nói sai rồi. Sai ở chỗ nào? Tư Phương Bác Duyên hỏi. Ta chỉ là một thổ dân thần mộ, có gì để mất, coi như thua, làm lại từ đầu là được. Còn đối diện, hắn có quá nhiều mặt mũi và tự tôn, hắn thua, mới gọi là thất bại thảm hại. Lý Thiên Mệnh nói. Tư Phương Bác Duyên nghe vậy ngơ ngác một chút, sau đó vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, góc độ của ngươi rất có ý, ít nhất trong lòng ta, ta cho rằng ngươi đã thắng. Chỉ có tâm tính, còn thiếu rất nhiều. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống một chỗ. Nửa tháng, thoáng qua liền đến. Và trước đó, là thời điểm xung quanh mấy vạn chỗ ngồi này chật kín người. Không lâu sau, bên ngoài đã ồn ào, rất nhiều hỗn nguyên quân chưa từng vào Cửu Mệnh Tháp, đã đến trước, chiếm chỗ ngồi. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, quả nhiên, Sở Thanh Thiên mang theo mấy tiểu hộ tướng, mang đến hơn 3 vạn bạch hổ hỗn nguyên quân, bọn hắn vẫn mặc quân giáp, sát khí đằng đằng, khí phái vô cùng. Đệ đệ ta ở đâu? Các ca ca đến ủng hộ ngươi. Tần Địa thiếu cái đầu óc, không sợ nơi này có trấn thập phương quan chờ đợi, tiến vào liền ồn ào, lấn át chủ nhà. Ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Hơn 3 vạn hỗn nguyên quân đến đây, đương nhiên là để ủng hộ Lý Thiên Mệnh, nhiều người như vậy đến, bọn hắn thật sự không còn gì phải sợ. Gặp Lý Thiên Mệnh, bọn hắn ngùa vào chỗ ngồi, vây quanh Lý Thiên Mệnh, chiếm giữ phần lớn chỗ ngồi, đè bẹp khí thế của đám cường giả cao tầng hỗn nguyên phủ. Lần này, ta triệt để đại diện cho tứ tượng hỗn nguyên quân. Lý Thiên Mệnh nghĩ trong lòng. Trên thực tế, hành động của hắn và Nguyệt Ly luyến cũng coi như là đánh cược, thắng thì toàn quân reo hò, thua thì mất nhân khí trong quân đội. Ca, không thể đuổi đám người thô lỗ này ra ngoài sao? Tư Phương Bắc Thần ở phía trước, nghe động tĩnh phía sau, đã rất khó chịu. Phụ thân hắn quy định nửa tháng giao chiến, những người xem có mặt mũi khác còn chưa đến, lại có một đám binh lính ồn ào quấy rối. Nơi này chủ yếu do Nguyệt Ly luyến và Tư Phương Bác Duyên quản lý, không thuộc quyền hạn của ta, hơn nữa, ta cũng là kẻ thô lỗ trong miệng ngươi. Tư Phương Nam Dương không vui nói. Được. Tư Phương Bắc Thần nuốt một hơi vào lòng. Rõ ràng là sân nhà của mình, lại có một bộ phận hỗn nguyên tộc coi Lý Thiên Mệnh như bảo bối, trong lòng hắn khó hiểu, tự nhiên lạnh lùng. Sau đó còn có không ít hỗn nguyên tộc vào tràng, nhưng cuối cùng số lượng vẫn là hỗn nguyên quân chiếm đa số, những trưởng bối cường giả cậy vào thân phận đều rất lạnh lùng yên tĩnh, ngược lại hỗn nguyên quân lại thích gào to, trong chốc lát, chiến trường Cửu Mệnh Tháp thật sự đã thành sân nhà của Lý Thiên Mệnh. Những người như Trấn Thập Phương Quan căn bản không nghĩ ra, những hỗn nguyên tộc này vì sao lại ăn cây táo rào cây sung, muốn ủng hộ một ngoại tộc. Là bởi vì bọn hắn bình thường chỉ xứng ngưỡng vọng chúng ta, làm chó cho chúng ta, cho nên mới trông cậy vào súc sinh khác đến đánh bại chúng ta. Để phát tiết sự phẫn nộ bất lực của bọn hắn. Những kẻ ở tầng lớp xã hội thấp kém này, đáng đời làm bia đỡ đạn chết trước. Nguyệt Ly U Lan quay đầu trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng. U Lan, nhỏ tiếng thôi. Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm vội kéo nàng xuống. Mặc kệ đây có phải là chân tướng hay không, lời này nếu bị người ghi lại, truyền đến tứ tượng hỗn nguyên quân, nàng đừng quản thân phận cao bao nhiêu, dẫn đến nhiều người tức giận, cũng không chịu nổi. Chỉ là Nguyệt Ly U Lan tuy ngồi xuống, nhưng sự phẫn nộ trong lòng càng lớn. Và những người như nàng, bên cạnh Tư Phương Bắc Thần còn không ít. Rất nhanh, Cửu Mệnh Tháp đã ngồi đầy. Thời gian nửa tháng, thoáng qua mà đến. Đến thời khắc đó, Tư Phương Bắc Thần chủ động tiến vào chiến trường hình cầu, tiếp nhận áp chế sức mạnh từ Cửu Mệnh lĩnh vực. Khí tức của hắn bị thu nhỏ một phần, nhưng ánh mắt sắc bén, dữ dằn vẫn còn. Điều này khiến nhiều người hiểu rằng, giờ phút này không phải là Tư Phương Bắc Thần hơn 1000 tuổi đứng ở đây, hắn vẫn là Tư Phương Bắc Thần hiện tại, chỉ là bị áp chế thực lực, nhưng những thứ vô hình như kinh nghiệm chiến đấu, ý chí vẫn còn. Cùng lúc đó, trong đám Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, vô số người hô to: "Đệ ta, đánh cho hắn nằm bẹp!" Chỉ luận về thanh âm cổ vũ, Lý Thiên Mệnh, kẻ ngoại tộc này, thậm chí còn cao hơn Tư Phương Bắc Thần. Giữa tiếng người ồn ào náo nhiệt, chiến trường cửu mệnh lĩnh vực này dường như đã biến thành sân nhà của Lý Thiên Mệnh. Sở dĩ có chuyện này, không chỉ vì tứ tượng Hỗn Nguyên Quân đông người, mà còn vì bọn hắn phóng khoáng, nhiệt tình thẳng thắn, chỉ cần có người hò hét, căn bản không để ý đến hình tượng. Những cao tầng Hỗn Nguyên phủ, các cường giả kia, luận về địa vị, tài nguyên, đều nghiền ép những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh, nhưng đại đa số bọn hắn khó có thể vì Tư Phương Bắc Thần mà hô hào. Cũng chỉ có một bộ phận Thiên Nguyên Doanh, thấy uy danh này có chút tức giận, căm tức, cũng theo gào vài tiếng, nhưng gào xong phát hiện căn bản không sánh bằng, sau đó càng thêm giận dữ. Mù quáng kêu to cái gì? Chờ lát nữa đánh nhau, đám mãng phu ăn cây táo rào cây sung này sẽ biết ngậm miệng. Nữ nhân tóc đỏ Kiều Diễm tương đối im lặng, nhưng trong lòng nàng vẫn cười lạnh, bởi vì phản ứng hiện trường này, rất nhiều nhân vật Hỗn Nguyên phủ tất nhiên sẽ phản cảm, hạt giống đã gieo, một số người càng không có đường sống. Mặc dù như thế, tiếng hô liên quan đến Lý Thiên Mệnh vẫn khiến nàng buồn nôn đến phát điên, biểu lộ cực kỳ khó coi. Tư Phương Bắc Thần đã hào phóng lên đài, tiếp nhận ước thúc của cửu mệnh lĩnh vực, còn Lý Thiên Mệnh đâu? Chỉ thấy giữa tiếng hô cuồng nhiệt của mấy vạn tứ tượng Hỗn Nguyên quân, thiếu niên tóc trắng kia nhẹ nhàng ra sân, tiến vào chiến trường hình cầu kia, sự xuất hiện của hắn càng đốt cháy hiện trường, khiến nơi đây như có lửa cháy bừng bừng. Nhân khí như vậy, xác thực khiến nhiều trưởng bối cường giả Hỗn Nguyên phủ cao mày. Có lẽ ngay cả Trấn Thập Phương Quan cũng đang hoài nghi việc mình đưa Lý Thiên Mệnh đến tứ tượng Hỗn Nguyên quân có phải là một bước đi sai lầm hay không. Lúc này, Lý Thiên Mệnh tuy không có tư cách tham gia Thái Vũ Thần Tàng, nhưng bị Nguyệt Ly luyến làm như vậy, tư cách của nhi tử hắn, làm chiếc dương, cũng mất rồi. Mà sáu giải thưởng lớn kia cũng để tiểu tử này đạt được. Lần chế tài kia, đến bây giờ, không những không có hiệu quả, còn khiến Lý Thiên Mệnh tại tứ tượng Hỗn Nguyên quân xây dựng căn cơ nhân khí lớn hơn. Nhìn thế nào, hắn ván này đều bại bởi đối diện. Không có việc gì. Nữ nhân tóc đỏ Kiều Diễm huýt vào khuỷu tay Trấn Thập Phương Quan, nói: "Cửu Mệnh Tháp đã động tay chân, Bắc Thần chỉ cần ra tay ác độc một chút, tối thiểu cũng có thể phế bỏ hắn. Loại giả thú này, chỉ cần không thể nhảy nhót thì không có bất cứ uy hiếp gì." "Ừm." Trấn Thập Phương Quan nhàn nhạt gật đầu, hai mắt nhìn đối thủ trên chiến trường có sự chênh lệch tuổi tác không nhỏ, ánh mắt mang theo lãnh ý sâu sắc. "Chiến! Chiến! Chiến!" Lý Thiên Mệnh vào sân, thanh âm đến từ tứ tượng Hỗn Nguyên quân càng như sấm bên tai, tiếng gầm thét thống trị chiến trường này, khiến Lý Thiên Mệnh thực sự đảo khách thành chủ. Bất quá, ủng hộ là ủng hộ, Lý Thiên Mệnh cũng biết, dù là tứ tượng Hỗn Nguyên quân, cũng không có hy vọng xa vời quá lớn vào mình, có lẽ đối với bọn họ, Lý Thiên Mệnh có thể ở đây cùng thiên tài Hỗn Nguyên phủ mang tên Tư Phương Bắc Thần đánh một trận, cũng đã là vinh dự lớn lao. Bầu không khí toàn bộ chiến trường hình tròn đã tương đối nóng lên. Mà Tư Phương Bắc Thần, càng là nguồn nhiệt hừng hực trong chiến trường này. Bốn đạo ánh mắt như đuốc chiếu xạ lên người Lý Thiên Mệnh, mỗi một ánh mắt đều là liệt hỏa lợi kiếm muốn sát nhân diệt khẩu. Đối mặt Lý Thiên Mệnh, đối thủ giống như gà rừng, Tư Phương Bắc Thần như phượng hoàng của Hỗn Nguyên phủ, đương nhiên sẽ không nói nhảm với hắn. Hắn thích ứng khoảnh khắc bị áp chế lực lượng ở cửu giai cực cảnh, liền bắt đầu điều động toàn thân chi lực, tích xúc chiến đấu lực. Cùng lúc đó, một thanh hỏa diễm thần kiếm bừng bừng thiêu đốt xuất hiện trên tay phải hắn, khi hỏa diễm thần kiếm này xuất hiện, nhiệt độ toàn bộ chiến trường hình tròn liền bắt đầu tăng vọt. Nhiệt độ cao dường như không có giới hạn. Lý Thiên Mệnh chăm chú nhìn hỏa diễm thần kiếm này, chỉ cảm thấy nó như một liệt hỏa tinh hà, bên trong chân thực đầy sao vô số, những tinh thần đó như dịch lưu chuyển trên thân kiếm. Đây là trụ thần khí tế đạo cấp trung phẩm, mạnh hơn không ít so với hạ phẩm thông thường, tên là Nhật Diễm Hỗn Thiên Kiếm, nghe nói trong thân kiếm có 10 vạn hằng tinh nguyên đế thiên cấp trực tiếp áp súc rót vào, uy năng thật cường hãn. Cực quan trước hết để Ngân Trần đi tìm hiểu những tin tức này, đến thời điểm then chốt thì nói cho Lý Thiên Mệnh là được. Trong loại chiến đấu ở cửu mệnh lĩnh vực này, trụ thần khí được xem là ưu thế điểm duy nhất rõ ràng không bị áp chế. Thanh Nhật Diễm Hỗn Thiên Kiếm tế đạo cấp trung phẩm này là bội kiếm thường ngày của Tư Phương Bắc Thần, uy lực của 10 vạn hằng tinh nguyên đế thiên cấp quán thâu vào một thanh kiếm tùy thân, có thể tưởng tượng lực sát thương của nó. Nói là hủy thiên diệt địa cũng không ngoa. Sau khi tế ra Thanh Nhật Diễm Hỗn Thiên Kiếm, đôi mắt nóng rực của Tư Phương Bắc Thần phối hợp với hỏa diễm thần kiếm đang bừng cháy, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó, bốn con mắt hắn hòa thành một thể, biến thành một hỗn nguyên đồng to lớn, mà thân thể hắn cũng đột nhiên xoay tròn, nhân hóa thành vòng xoáy, tựa như một viên tinh thần xoay tròn tốc độ cao. Ở trạng thái hỗn nguyên, hắn cùng Thanh Nhật Diễm Hỗn Thiên Kiếm trong tay, lực lượng hai người dung hội hoàn mỹ, hằng tinh nguyên chi hỏa đốt trên người hắn, xem ra càng khiến người ta kính sợ. Chỉ luận khí thế, dù bị cửu mệnh lĩnh vực hạn chế, từ phương Bắc Thần giờ phút này dường như cũng áp Lý Thiên Mệnh xuống bùn, bởi vậy những người reo hò vì Lý Thiên Mệnh bắt đầu yếu ớt, trong ánh mắt cũng vì địch ý của Tư Phương Bắc Thần mà sinh ra một số lo lắng. Thấy tình cảnh này, Nguyệt Ly U Lan không khỏi cười lạnh, nói với nữ nhân sau lưng, "Mẹ, mẹ nói đúng, đám cỏ dại này chỉ cần thấy quan tài liền biết rơi nước mắt. Đây chỉ là bắt đầu, trò vui còn ở phía sau." Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm cười nói. Nàng vừa dứt lời, không ngờ Tư Phương Bắc Thần lại thật không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội thở một ngụm, trực tiếp động thủ, tư thái nhanh, chuẩn, tàn ác khiến nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kinh ngạc một chút, vô ý thức phát ra một tiếng hừ tức. Siêu cấp thiên tài, tế đạo cấp trung phẩm, nhân kiếm hợp nhất. Thần uy này, thế lớn, Lý Thiên Mệnh cảm thụ tương đối rõ ràng, dù mức độ lực lượng đối phương bị áp chế ở cửu giai cực cảnh, chỉ luận lực lượng vẫn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, chỉ có sức mạnh. Đối mặt với kiếm chém tới, Lý Thiên Mệnh biểu lộ tỉnh táo, người tuy nguy nhưng bất động, nhưng phần lớn cộng sinh thú của hắn trong khoảnh khắc đều xuất hiện. Tứ đại bản mệnh tinh giới lại lần nữa lên đường, vừa xuất hiện, nó đã bao trùm toàn bộ chiến trường hình cầu này, khiến đối phương dù đi đến đâu, cũng ở bên trong tiểu vũ trụ tinh giới của Lý Thiên Mệnh, chịu sự chưởng khống quy tắc của hắn. Trường hợp như vậy, Tư Phương Bắc Thần đã trải qua không ít, ngoài trừ tinh giới này có 4 tầng, hắn cũng không thấy có gì kỳ quái, ngược lại rất miệt thị, rất lãnh đạm. Điều này cho thấy tâm lý ưu thế của hắn đối với tinh giới tộc vẫn tương đối lớn. Ông ông. Trong tứ đại tinh giới hoàn toàn mới, Lý Thiên Mệnh một tay một kiếm, song kiếm hoành không, trên đông hoàng kiếm màu vàng kim có một tiểu phượng hoàng màu đỏ vàng đậu trên đó, mà trên đông hoàng kiếm màu đen, nằm sắp một con mèo đen lôi điện buồn ngủ. Trước người là một đầu quỳ sơn thần long hai đầu màu lam nâu, sau lưng nở hoa khởi nguyên cổ thụ chống lên tinh giới bốn hợp là một này. Tổ hợp như vậy, xem ra dường như rất hoàn mỹ. Chỉ tiếc mọi người rất khó theo hình dạng mà đánh giá được mạnh yếu thực tế khi chính thức đến chiến trường, không chỉ tứ đại cộng sinh thú của bọn hắn, mà lúc này, lực lượng thuế biến của cơ cơ đã lập lòe trên không, cuốn màu hồng thủy triều vào bất kỳ lực lượng nào trong hồng lưu của tinh giới này, cưỡng ép đốt hỗn sắc tinh giới thành màu hồng, gia tăng lực hủy diệt. Giới của nó không quá rõ ràng, nhưng trên thực tế, thái cổ hỗn độn giới này đã là năm hợp nhất. Nhờ cơ cơ ủng hộ sáng thế tổ tinh nguyên lực, Lý Thiên Mệnh đền bù một phần lực lượng không đủ, rốt cục khai phát lực lượng Đông Hoàng Kiếm đến Huyền Kim Kiếm Hoang tầng thứ hai. Tầng thứ hai này, Hoàng Uy Đế nỗ lực hủy diệt, không chỉ tăng lên về thể lượng, mà chất lượng cũng có thuế biến. Đây là quá trình kiếm gỗ biến thành kiếm thiết. Trước đây, lực sát thương của Đông Hoàng Kiếm đã đủ mạnh, Lý Thiên Mệnh tự cảm thấy tầng thứ hai Huyền Kim Kiếm Hoang tuyệt không kém mặt trời diễm hỗn thiên kiếm của đối phương. Đối phương lại là kim loại đúc từ 10 vạn đế thiên hằng tinh nguyên, trọn vẹn 10 vạn cái viêm hoàng đế tinh cầm trên tay. Từ phương đế dương kiếm điển. Bắc thần ca lĩnh ngộ tế đạo cấp trụ thần đạo này khi hơn 1.000 tuổi ư, quá lợi hại. Lý Thiên Mệnh không hề ngăn cản ánh mắt, bởi vậy, các thiên tài thiên nguyên doanh bên ngoài gần trong gang tấc đều thấy rất rõ thủ đoạn tiến công của Tư Phương Bắc Thần. Bởi vậy, bọn hắn mới kích động, bội phục và càng thêm tràn đầy lòng tin như thế. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh nhìn rõ sát cơ trước mắt hơn ai hết. Tuyệt thế thiên tài cửu giai cực cảnh này, nhân kiếm hợp nhất, cuốn qua tinh thiên, mặt trời diễm hỗn thiên kiếm trong tay hắn biến hóa vô cùng. Cuốn lên đầy trời tinh hà sáng chói liệt dương thiêu đốt, lấy ngàn vạn kiếm thế biến hóa thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Chư thiên huy diệu. Tư Phương Bắc Thần bạo phát thanh âm sáng sủa, tựa hồ đang trong trời đất thuộc về Lý Thiên Mệnh, sinh sinh lấy một kiếm vẽ ra chư thiên tinh thần chiếu rọi vũ trụ. Không thể không nói, một thân chi lực, kiếm mạnh, nhân kiếm hợp nhất, thêm vào tế đạo cấp kiếm điển, một kiếm thần uy lúc này khiến những người xem bốn phía phát ra tiếng than thở. Tư Phương Bắc Thần còn cần tu luyện tại Thiên Nguyên Doanh khoảng 7000 năm. Nhưng mức độ áp chế sau khi bị cửu mệnh lĩnh vực đều đã khiến đại đa số tứ tượng hỗn nguyên quân cảm thấy mặc cảm. Điều này gọi Lý Thiên Mệnh ứng đối ra sao? Bọn hắn thật sự khẩn trương vì Lý Thiên Mệnh. Đối mặt với một kiếm chói lọi này, Lý Thiên Mệnh thân ở không trung, không động thì thôi, vừa động, toàn bộ đều động. Người, kiếm, kiếm hoàng, cộng sinh thú, thái cổ hỗn độn giới. Lý Thiên Mệnh cùng kiếm, kiếm hoàng là một thể, cộng sinh thú thì cùng thái cổ hỗn độn giới là một thể. Mà thông qua hệ thống tu luyện cộng sinh, hai đại hệ thống này đều chung dung, phối hợp hoàn mỹ. Rõ ràng là một trận vây công, nhưng lại tụ tập tất cả lực lượng, tạo thành một điểm phát lực. Khoảnh khắc Đông Hoàng kiếm màu vàng kim trên tay phải huy động, huỳnh hỏa bay vút lên, luyện ngục cực thái thần lực trên thân hắn bạo phát, thái cổ hỗn độn giới cùng thần thông lực lượng tụ hợp, chỉ trong nháy mắt, vĩnh hằng luyện ngục giới tự động phân ra ngàn vạn kiếm hình vũ linh. Nhưng trên thực tế, đây không phải vũ linh, mà chính là từng tinh giới thần binh nhỏ bé, bản chất của chúng là tiểu vũ trụ. Mà lại đều là hỏa diễm vũ trụ. Ông. Phân giới kiếm linh này như mưa to, từ trên trời giáng xuống, đánh dết về phía Tư Phương Bắc Thần. Một bên khác là vãng sinh giới trì của Miêu Miêu. Thái sơ hỗn độn giới của nó ngược lại áp súc lên, hình thành một cái ao tích xúc vô số lôi đình. Ao này ra đời tử vong lôi đình lực lượng, bày ra tính hủy diệt đến cực hạn. Quan trọng nhất là lôi đình thần thông và thái sơ hỗn độn giới tổ hợp hoàn mỹ, tạo thành một cái lôi trì u ám vô biên, đây là từ màu trắng đen chung dung, toàn bộ vãng sinh giới trì đánh từ dưới lên phía tư phương bắc thần, mà còn chiếm được sự chống đỡ trọng điểm của cơ cơ. Hai đại tinh giới thần thông này mang tới lạ lẫm và lực hủy diệt, đã khiến tư phương bắc thần sinh ra một trình độ kiên kỵ nhất định, khiến hắn không dám toàn lực chỉ công Lý Thiên Mệnh. Nhưng khi hắn mới hơi dừng tiết tấu tiến lên, lại phát hiện vô số sợi rễ màu đen lan tràn từ sau lưng mà đến. Đó là thứ mọc ra từ bốn phía tinh giới, thoạt nhìn là sợi rễ màu đen, trên thực tế, trên sợi rễ đều có giác hút, càng đáng sợ là trong giác hút dường như là một vũ trụ khác, đó chính là tiên tiên sinh linh khởi nguyên giới. Nó là nguồn gốc của sự sống, nhưng trên thực tế là thôn phệ sinh mệnh từ bên ngoài vào, cho đến trước mắt, thái cổ hỗn độn cự thú lộ ra không sát thương lực lớn nhất là Lam Hoang, chứ không phải tiên tiên. Ngoại trừ thái cực hồng mông quỳ long, kiếp trước của bọn chúng đều không giống như người lương thiện. Thời khắc này, tư phương bắc thần, trên có phân giới kiếm linh, dưới có vãng sinh giới trì, sau lưng có hắc ma giới khẩu, trước mặt không ngoài dự liệu, bá tinh giới hoàng của Lam Hoang cũng dứt tới. Lam Hoang trong quan tự tại giới hình thể không tính khoa trương, chiều dài tính cả đuôi 5-6 mét. Hình thể này rất tốt, so với thường nhân thì lớn hơn, nhưng lại không mất đi linh hoạt, đảm bảo thể lượng của nó nghiền ép. Khi bá tinh giới hoàng thi triển, quỳ sơn, quỳ biển, đầu rồng của Lam Hoang cùng thái cực hồng mông giới như hợp hai làm một, khoảnh khắc nó vọt mạnh về phía trước, thú, giới biến thành một tinh hoàng màu lam nâu chói mắt, mà còn là tinh hoàng có gai, lấy siêu tuyệt trùng kích lực và siêu cứng rắn phòng ngự lực, xông về tư phương bắc thần, thậm chí đón mặt trời diễm hỗn thiên kiếm của hắn mà đi. Trong lúc nhất thời, tứ đại thần thông đều đến nơi, đồng thời đánh giết. Mục tiêu chỉ có tư phương bắc thần của Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên đụng phải bốn đối thủ khiến hắn không thể coi nhẹ như vậy, lập tức nhăn mi thành sông núi. Trực giác nói cho hắn biết, tứ đại thần thông này siêu cấp khó chơi. Nhưng kiêu ngạo và tự tin lại nói cho hắn biết, đây chỉ là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, thân phận như mình, không nhằm vào Lý Thiên Mệnh, lại đi đánh cộng sinh thú của hắn, chẳng phải lộ vẻ quá mất uy tín. Trong nháy mắt này, tư phương bắc thần cuối cùng vẫn để lý trí chiếm thượng phong, dù sao, thân thể gặp uy hiếp của tinh giới thần thông là thật sự. Ngự thú sư. Tư phương bắc thần gầm nhẹ ba chữ này, sau đó đột nhiên cải biến kiếm thế, tư phương đế dương kiếm điển từ đơn điểm tấn công mạnh đổi thành phòng thủ toàn phương vị, mà khi phòng thủ, kiếm thế của hắn càng nhanh, chính xác hơn, dày đặc hơn. Thứ duy nhất mất đi chỉ có sát khí tập trung một điểm. Đây là vật gì? Mục tiêu đối phó đầu tiên của tư phương bắc thần đương nhiên là Lam Hoang trước mặt. Hắn nắm hai tay vào mặt trời diễm hỗn thiên kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chém vào bá tinh giới hoàng màu lam nâu trước mắt. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng chấn động bén nhọn, không gian bốn phía nứt toát, vô số hỏa diễm bay lên. Rầm rầm rầm. Bá tinh giới hoàng bị ngăn lại khi xoay tròn, nhưng không bay ra, mà tiếp tục đè ép tư phương bắc thần về sau. Thời khắc này, tư phương bắc thần mở trừng hai mắt, thực sự ngạc nhiên, đây là cộng sinh thú, hay là một vũ trụ đánh tới. Hắn vốn nghĩ một kiếm đánh chết Lam Hoang này, ai ngờ đồ chơi này cứng như vậy, lực lượng lại hung mãnh như vậy. Một kiếm không giải quyết được, hắn chỉ có thể đổi dùng xảo kính, tan mất trùng kích lực của bá tinh giới hoàng của Lam Hoang, nghiêng thân một bên, lấy ưu thế giảm bớt lực của hỗn nguyên tộc cùng Lam Hoang giao thoa mà qua. Lúc này mới tạm thời giải quyết được đạo uy hiếp thật không thể tin này nhưng... Lam Hoang có thể tránh, phần giới kiếm linh cùng vãng sinh giới trì thì không dễ tránh. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, tư phương bắc thần lần nữa bị bức phải thi triển toàn bộ vốn liếng. Nhìn ra được hắn còn thích ứng với việc bị áp chế lực lượng, nhưng cũng thấy rõ Lý Thiên Mệnh giờ khắc này tạo ra uy hiếp. Âm âm âm. Tư phương bắc thần vốn dự định dùng tư phương đế dương kiếm điển, đổi sang khoái kiếm. Tốc độ kiếm đạo của hắn cực nhanh. Từng kiếm mệnh trúng sát cơ phân giới kiếm linh của Huỳnh Hỏa. Đối mặt vãng sinh giới trì của Miêu Miêu, hắn cắn răng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bảo tháp màu trắng. Hắn liều mạng bóp lấy cổ bảo tháp màu trắng, hướng vãng sinh giới trì đánh tới, dùng ngọn tháp đột ngột đâm vào phía trên vãng sinh giới trì. Ầm ầm. Bảo tháp màu trắng kia vô cùng kiên cố, lại dưới lực lượng thôi động của tư phương bắc thần, tạo thành một loại cương khí, có thể cùng thái sơ hỗn độn lôi đình trong vãng sinh giới trì chống lại, giúp tư phương bắc thần tạm thời giải nguy. Hắn chưởng khống thái nhất tháp. Toại thần dịu giận dữ nói. Lý Thiên Mệnh ngược lại rất bình tĩnh, nói, chỉ là cưỡng ép thôi phát ra lực lượng ngoại tầng của thái nhất tháp. Nếu không với lực lượng của hắn, thái nhất tháp toàn lực khởi động, tuyệt không chỉ là chống cự thần thông đơn giản như vậy. Trong tay Lý Thiên Mệnh, thái nhất tháp thiên biến vạn hóa, còn trong tay tư phương bắc thần, hắn chỉ có thể xem nó như một nguyên thủy binh khí để sử dụng, còn nhất định phải nắm chặt, nếu không thái nhất tháp sẽ chạy mất. Có thể trực tiếp cướp về không? Toại thần diệu cuống cuồng hỏi. Điều kiện chưa thành thục. Lý Thiên Mệnh cũng rất gấp, nhưng hắn càng rõ ràng, hiện tại là thời điểm dư luận chiến, hắn có tư cách gì quang minh chính đại đoạt đồ của Tư Phương Bắc Thần. Dù vậy, sau thời gian dài như vậy, có thể nhìn thấy Thái Nhất Tháp, có thể cùng An Ninh liếc nhau, lòng Lý Thiên Mệnh vẫn rất kích động. Hắn rốt cuộc có thể nói với An Ninh, hắn chẳng mấy chốc sẽ thành công. Hiện tại chỉ là Tư Phương Bắc Thần của hơn 1.000 năm trước. Sợ cái rắm. Giờ phút này, Tư Phương Bắc Thần vô cùng cố hết sức dựa vào hai đại binh khí, chặn phân giới kiếm linh cùng vãng sinh giới trì, nhưng buồn cười chính là hắn không ngăn được tiên tiên hắc ma giới khẩu. Tuy hắn có rất nhiều cương khí phòng ngự, còn có hộ giáp trụ thần khí cấp tế đạo, nhưng hắc ma giới khẩu của tiên tiên thậm chí có thể xuyên toa không gian. Bị ngăn trở hơn phân nửa, vẫn có không ít đâm vào huyết nhục Tư Phương Bắc Thần. Thiên mệnh thái tử, trụ thần chi huyết, cốt tủy gì đó, hắc ma giới khẩu của tiên tiên nắm giữ cực lớn hấp lực, đối với cái gọi là sinh mệnh lực đó là ai đến cũng không từ chối, trực tiếp bạo hút. Ha, Tư Phương Bắc Thần vừa nãy còn trạng thái tốt đẹp, sau khi bị mấy chục sợi rễ màu đen đâm vào thân thể, tại chỗ sắc mặt dữ tợn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, toàn thân co rút run rẩy. Cũng không trách hắn, sợi rễ màu đen của tiên tiên sinh sinh ăn huyết nhục người ta, như kim đâm vào rồi trực tiếp hút máu, không đau là không thể nào. Tiếng kêu thảm thiết của Tư Phương Bắc Thần khiến toàn trường tĩnh mịch, tựa hồ cân bằng của cuộc chiến lúc này đã bị đánh vỡ. Bên ngoài bất luận thuộc trận doanh nào, lúc này thậm chí không có thời gian nghĩ điều này có nghĩa gì. Ngay trong nháy mắt hắc ma giới khẩu đắc thủ, Lý Thiên Mệnh đã sớm giết tới trước mặt Tư Phương Bắc Thần. Thời khắc này, Tư Phương Bắc Thần vừa huy kiếm giận chém một bộ phận hắc ma giới khẩu, lại vừa để phân giới kiếm linh cùng vãng sinh giới trì đồng thời mệnh trúng, làm hoàng bá tinh giới hoàng cũng giết trở về, mạnh mẽ đụng vào trán hắn. Tư Phương Bắc Thần hoàn toàn bị vây công đến mức thê thảm. Bất kỳ một đơn vị nào trong Lý Thiên Mệnh và tứ đại cộng sinh thú cũng có thể làm hắn bị thương. Hợp lực phối hợp, hắn trực tiếp được cái này mất cái kia. Vừa chém rụng hắc ma giới khẩu, sát cơ lớn nhất đã đến trước mắt hắn. Tư Phương Bắc Thần chật vật quay đầu, Đông Hoàng song kiếm của Lý Thiên Mệnh với Diệu Nhật mọc lên ở phương đông và Hắc Nguyệt thôn thiên, trực tiếp giết vào ngực hắn. Huyền Kim kiếm hoang tầng thứ hai, lúc này như ức vạn tiểu kiếm, bạo sát trong cơ thể Tư Phương Bắc Thần, phá hủy ngũ tạng lục phủ huyết nhục gân mạch của hắn. Lý Thiên Mệnh bị thương, Tư Phương Bắc Thần đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn thiếu niên trước mắt mặt mỉm cười vô cùng dễ dàng. Giờ khắc này, sự thù hận của hắn trực tiếp dâng lên đến đỉnh điểm. Bất quá, Toại Thần Diệu không để hắn phát tiết hận ý, ngay trong nháy mắt Tư Phương Bắc Thần mở miệng, huyền độn kiếm hoàng của nàng trực tiếp làm kiếm vòng, giết vào miệng hắn, quét ngang qua, cứ thế mà cắt nửa đầu trên của hắn xuống. Học huynh, bêu xấu, đa tạ. Đối mặt người không đầu này, Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, sau đó rút Đông Hoàng song kiếm ra, dưới chân đạp mạnh vào bụng Tư Phương Bắc Thần, đã bay thiên tài mang nhãn hiệu Hỗn Nguyên phủ này ra ngoài. Trong nháy mắt bay ra, Tư Phương Bắc Thần nổ tung. Rốt cuộc sát cơ lớn nhất không phải kiếm thể Đông Hoàng kiếm, mà chính là Huyền Kim kiếm hoang giết vào cơ thể hắn. Đây mới là lực lượng đủ để tiếp tục hủy diệt trụ thần chí tử. Tư Phương Bắc Thần sắp vỡ, những Huyền Kim kiếm hoang màu vàng đen như tiểu kiếm, mới từ không trung trở về Đông Hoàng kiếm, không lãng phí chút nào. Còn nửa cái đầu và thân thể vừa bay ra của Tư Phương Bắc Thần, sau khi nổ tung, tự động ngưng tụ thành trụ thần bản nguyên. Trụ thần bản nguyên này trong quan tự tại giới khoảng 10 cm. Không quan tâm trụ thần bản nguyên của hắn màu vàng rực rỡ đến đâu, khi nó rơi xuống dưới chân Lý Thiên Mệnh, thì chính là bại tướng dưới tay. Bại tướng dưới tay yếu hơn 1.000 năm cục bộ, vẫn là bại tướng dưới tay, đúng không? Tối thiểu nhất vào giờ phút này, không có số liệu hay điểm số nào có thể so sánh với việc Lý Thiên Mệnh đánh Tư Phương Bắc Thần thành trụ thần bản nguyên, càng chứng minh chênh lệch thiên phú của bọn họ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn cầm Đông Hoàng kiếm, hắn không khách khí với Tư Phương Bắc Thần nữa, mà hoàn toàn không nhìn hắn, rồi nhìn về phía đám người trấn thập phương quan, nói: "Tư Phương Nam Dương tiểu hộ tướng đại nhân, phiền phức giúp ta hỏi phủ thần đại nhân, kết quả này có thể chứng minh ta vượt qua học huynh hơn 400 điểm về thiên phú không?" "Cái gì gọi là cả hai cùng có lợi?" "Đó chính là tích phân cao hơn ngươi 400, trên chiến trường còn nghiền ép ngươi." Lý Thiên Mệnh biết, hắn hiện tại không phải đối thủ của Tư Phương Bắc Thần, nhưng ở cửu mệnh lĩnh vực, chỉ siêu việt mình 7 cảnh giới, hắn từ đầu đã không còn sợ hãi. Song phương đều rất tự tin. Vậy thì so tài xem ai tự tin hơn, và hàm kim lượng của ai cao hơn. Giờ phút này, một người lông tóc không thương, chuyện trò vui vẻ, người kia lại thành cái bóng dưới chân hắn. Kết quả cuộc chiến này hoàn toàn không thể đảo ngược, đã thành kết cục duy nhất đã định. Lúc này, nếu nói không có phản ứng, thì chỉ là đang cố gắng trấn định mà thôi. Áp lực tâm lý, sỉ nhục, tức giận, tê tâm liệt phế. Của Tư Phương Bắc Thần dưới trạng thái trụ thần bản nguyên, dù không lên tiếng, Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm nhận được. Quá đơn giản rồi. Không ngoài dự đoán, trấn thập phương quan, Tư Phương Nam Dương, nữ nhân tóc đỏ kiều diễm, Nguyệt Ly U Lan. đều có biểu lộ như màu gan heo, không nhúc nhích. Không sai, đám tứ tượng hỗn nguyên quân phía sau bọn họ đều không quen lấy, trước đó còn lo lắng sợ hãi, hiện tại kịp phản ứng, cả đám đều phát điên. Oanh! Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu mệnh tháp đều chấn động vì tiếng reo hò chúc mừng của bọn họ để nhất thiên tài chi tranh tại hỗn nguyên phủ vạn tuế đến đây khép lại. Không gì có thể thuyết phục hơn việc cả hai cùng có lợi. Huống chi, đây là nghiền ép song trọng, từ khảo hạch đến đối chiến. Nguyệt Ly luyến tự tay ghi chép tất cả hình ảnh, mấy vạn người chứng kiến, hết thảy rõ ràng rành mạch. Trụ thần bản nguyên của Tư Phương Bắc Thần là chứng cứ chiến bại lớn nhất, thứ này xuất hiện tự mang sỉ nhục không thể rửa sạch, không ai có thể phủ nhận. Trong cửu mệnh tháp này, mấy vạn hỗn nguyên quân reo hò cho một ngoại tộc thiên tài, cảnh tượng này đối với hỗn nguyên phủ, đối với Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, đều là một màn lịch sử. Nguyệt Ly luyến nhất nhất ghi chép lại. Những hình ảnh này càng khiến kẻ phản đối thêm tức giận. Đương nhiên, tức giận lúc này vô dụng, sự thật đã tát vào mặt bọn hắn. Hoắc. Trấn thập phương quan, nữ nhân tóc đỏ kiều diễm, Tư Phương Nam Dương. Hơn ngàn cường giả cao tầng hỗn nguyên phủ cùng con gái của bọn hắn, bỗng nhiên đứng dậy trong thời khắc ồn ào này. Sắc mặt bọn hắn lạnh lùng như hàng băng, khí thế nghiêm nghị, khí tràn cường đại, khiến người ta run sợ trong lòng. Lúc này, bọn hắn đồng loạt quay người, trầm mặt rút lui, vượt qua đám hỗn nguyên quân hưng phấn, trực tiếp rời sân. Dù sao, hỗn nguyên quân thần kinh không ổn định một số, dù sao việc này không trừng trị đến đầu mình, bọn hắn vẫn cứ cao hứng. Thậm chí, sự rút lui lạnh lùng của những kẻ tức giận này càng kích phát tâm thái xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn của bọn hắn, tiếp tục ủng hộ Lý Thiên Mệnh khiêu chiến đám người này. Không hẳn là bọn hắn cùng nhiệt tán thành Lý Thiên Mệnh, mà là từ góc độ giai cấp, có người đại diện bọn hắn khiêu chiến tôn quý tử đệ của cao tầng giai cấp, bọn hắn đương nhiên rất thoải mái. Bất kể Lý Thiên Mệnh là tộc gì, chỉ cần là một thành viên hỗn nguyên quân là được. Mà Tư Phương Nam Dương, tiểu hộ tướng kia, chỉ có thể tái nhợt sắc mặt, mang đệ đệ Tư Phương Bắc Thần đi. Tư Phương Bắc Thần giờ khắc này không nói gì, trụ thần bản nguyên màu vàng nhạt run rẩy, chỉ có cà cà hắn mới biết đệ đệ đang giận đến mức nào. Nhưng, ai quan tâm đến điều đó? Khi bọn hắn vừa đi, tiếng reo hò của đám hỗn nguyên quân càng vang dội, danh tiếng Lý Thiên Mệnh chấn động thương khung, bọn hắn vui mừng hớn hở tiến gần chiến trường hình tròn, chờ bình chướng chiến trường hình cầu biến mất, bọn hắn xông tới bên Lý Thiên Mệnh, Cố Thư Châu bọn người trực tiếp tung Lý Thiên Mệnh lên không. Đệ nhất thiên tài. Vô địch thiên mệnh. Ánh sáng của hỗn nguyên phủ. Ánh sáng của tứ tượng hỗn nguyên quân. Những tiếng hô vang dội không dứt, huyên náo, trò chuyện vui vẻ. Nguyệt Ly luyến cũng tươi cười, ghi lại toàn bộ tình cảnh này. Hắn tiến bộ, thật bất khả tư nghị. Mặc Vũ Phiêu Hú bên cạnh lão sư, đôi mắt đẹp ngóng nhìn Lý Thiên Mệnh, thanh âm khẽ run, nội tâm cũng động dung sâu sắc. Dù sao, nàng và Tư Phương Bắc Thần cạnh tranh đến giờ, chưa từng thấy hắn chật vật như vậy, quá xa lạ. Nguyệt Ly luyến nói, ta đã sớm nói, tiểu tử này là sa mạc khô cằn, nội tình quá dày, một khi gặp tài nguyên hỗn nguyên tộc ta, nhất là cửu mệnh tháp cộng thêm tài nguyên song trọng hỗn nguyên quân, chắc chắn sẽ có cảnh giới đại bạo phát, bù đắp lần trước dinh dưỡng không đầy đủ. Ý lão sư là, loại đại bạo phát này không có tính tiếp tục lớn. Mặc Vũ Phiêu Hú hỏi. Nguyệt Ly luyến dở khóc dở cười, đây chẳng phải nói nhảm sao? Hắn trước đó chỉ là đói khát, hiện tại bổ sung viên mãn, nhưng muốn lớn tiếp, vẫn phải phù hợp lẽ thường. Ha ha, vậy còn tốt, nếu không ta thật không hiểu, tâm tính cũng bị đả kích. Mặc Vũ Phiêu Hú mỉm cười. Nàng nói vậy, nhưng vẫn chúc mừng tiến bộ của Lý Thiên Mệnh. Dù vậy, đừng quên hắn còn 10 năm tổ hồn trì, sắp xếp đến hắn. Hiện tại, thiên phú hắn xong vượt Tư Phương Bắc Thần, tổ hồn trì xong, ai biết hắn đến trình độ nào. Nguyệt Ly luyến cảm thán. Ê! Thật không thể tin. Mặc Vũ Phiêu Hú chỉ có thể đánh giá như vậy. Bạch Hổ Tướng Sở Thanh Thiên nghe vậy, cũng có chút cảm tưởng, nói, ta thấy Trấn Thập Phương Quan dường như xoán suýt nhân tuyển Thái Vũ Thần Tàn Hội, ta muốn nói, cứ như vậy xong đệ nhất thiên tài, bỏ qua thân phận tộc, để hắn đại diện hỗn nguyên phủ tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội, chẳng phải càng tạo ra thành tích tốt hơn sao? Hắn không đi ai đi? Tư Phương Bác Duyên tỉnh mịch cười, quan trọng hơn, hỗn nguyên phủ ta cầm súng thần mộ tọa, hấp thu nuôi dưỡng thiên tài địa phương, để Lý Thiên Mệnh xuất chiến, thực tế càng chứng minh nhiệm vụ lần này hoàn thành ưu tú. Sở Thanh Thiên gật đầu, nói có lý. Hy vọng đây là chủ luận điều tiếp theo trong hỗn nguyên phủ, những kẻ duy huyết mạch luận nên từ bỏ bảo thủ, ôm ấp tân thiên địa. Nguyệt Ly luyến cầm mấy hình ảnh cầu trên tay, sâu sắc nói. Hiệu quả nàng muốn, lần này xem như gấp bội hoàn thành. Tư Phương Bắc Thần khiêu chiến, vốn định lật ván, nào ngờ bị Lý Thiên Mệnh giẫm một chân đau điếng, triệt để thành bàn đạp. Lúc này, Sở Thanh Thiên thấy bầu không khí không sai, tặng hắn một tiếng, được rồi, xem hết náo nhiệt, tập thể về hỗn nguyên thiên cơ doanh, đừng chậm trễ huấn luyện của các tiểu bằng hữu. Cố Hùng Châu cùng tiểu hổ tướng nghe vậy, đi ước thúc hổ binh dưới trướng. Thiên mệnh, về mảnh hổ tướng doanh. Cố Thư Châu kích động hỏi. Ta chào lão sư trước. Lý Thiên Mệnh biết nhiệm vụ mình hoàn thành viên mãn, hắn vượt qua đám người, đến trước mặt Nguyệt Ly Luyến, cùng lão sư nhìn nhau. Nguyệt Ly Luyến nhìn vẻ tranh công của hắn, cười khúc khích, dưới vạn chúng, nàng không tiện thân mật, khoát tay, không có gì thì về tướng doanh của ngươi, tiếp tục làm phong phú mình, chờ tổ hồn trì đến lượt ngươi, ta dẫn ngươi đi, không lâu đâu. Vâng, lão sư. Học sinh cáo lui trước. Sau đó, Lý Thiên Mệnh rời đi trong sự chen chúc của không ít hổ nguyên quân, đám người kia đông thế mạnh, tự nhiên không sợ trời không sợ đất, rèo rào khắp nơi, dẫn đến không ít vây xem. Lúc này, chi tiết cả hai cùng có lợi của Lý Thiên Mệnh lan truyền khắp hổ nguyên phủ với tốc độ bão táp, thêm biểu hiện của hổ nguyên quân, hiệu quả truyền bá càng mạnh, cả hổ nguyên phủ có thể nói không ai không bị chấn động. Cho dù là lĩnh vực cửu mệnh, tranh tài thiên tài vẫn có hàm kim lượng lớn, không ai nghi ngờ tính công chính của lĩnh vực cửu mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh vừa đi, Nguyệt Ly Luyến cũng muốn hành động. Cả hai cùng có lợi. Truyền đến thần mộ tọa, để lộ mộng tưởng của Lý Thiên Mệnh là tham gia Thái Vũ thần tàn hội, làm toàn dân biết, toàn dân cầu nguyện. Xem hổ nguyên kim quang bảo điện phản ứng gì. Còn hơn 200 năm, chúng ta còn thời gian. Nguyệt Ly Luyến nói với Tư Phương Bác Duyên, khi nói, nàng giao những hình ảnh cầu chân thực cho Tư Phương Bác Duyên, để Tư Phương Bác Duyên tự mình phụ trách việc này. Không gì so với hình ảnh đối chiến, khiến nhân dân thần mộ tọa thấy chân tướng, vinh nhục cùng hưởng, nhiệt huyết sôi trào hổ nguyên phủ, trấn thập phương điện. Nơi đây chính là quan phủ trấn thập phương, cũng là từ cung điện thần mộ giáo cải biến mà đến, vừa mới đưa vào sử dụng không lâu. Giờ phút này, bên trong cung điện trung tâm nhất, không ít cao tầng hổ nguyên phủ tụ tập ở đây, bên cạnh còn có con nối dõi của bọn hắn. Bao gồm Nguyệt Ly U Lan, Từ Phương Trấn Vũ, Lam Chiết Dương đều ở đó. Đương nhiên, hiện tại Lam Chiết Dương bị Bạch Phong chưởng khống, hắn trong đám người thì luôn mang vẻ thất hồn lạc phách. Lúc này cũng không có quá nhiều người quan tâm hắn, dù sao hắn không bị đánh ra trụ thần bản nguyên, chỉ là mất đi cơ hội Thái Vũ thần tàn mà thôi. Chỉ có Nguyệt Ly U Lan ôm lấy tay hắn, rơi lệ thương tiếc, lặng lẽ nói, Dương ca, chàng vui vẻ lên có được không? U Lan sẽ khiến chàng vui sướng. Khụ khụ. Bạch Phong đầu hai tròng, nó thực sự im lặng cực độ, mắng thầm, Lý Thiên Mệnh ngươi chọn khôi lỗi tốt đấy, sao mỗi lần bên cạnh đều có cái thứ này vậy? Đậu đen rau muống thì cứ đậu đen rau muống, không ảnh hưởng nó ngó xem đám người này muốn làm gì. Bầu không khí cung điện này, cùng cửu mệnh tháp trước đó cũng không khác biệt, đều cực kỳ u ám, nghiêm túc, khô khan, người người sắc mặt khó coi, trong lòng đều kìm nén một luồng khí nóng. Cả trấn thập phương quan kia cũng không nói gì, mà cùng nhau nhìn về phía một gian trắc điện, yên lặng chờ đợi. Kẹt kẹt. Đợi một hồi, cửa lớn trắc điện mở ra, Từ Phương Nam Dương khôi ngô anh tuấn uy vũ, mang theo một nam tử bạch bào đi ra. Nam nhân bạch bào này hơi cúi đầu, sắc mặt lạnh lùng, hổ nguyên đồng hẹp dài như loan đao, phong mang lạnh lẽo, đầy vẻ u ám. Hiển nhiên, người bạch bào này chính là Tư Phương Bắc Thần bị đánh bại. Bắc Thần, thân thể đã hoàn hảo. Trấn thập phương quan quan tâm tiến lên hỏi. Khôi phục trong thời gian ngắn như vậy, chứng tỏ bọn hắn dùng không ít khởi nguyên linh tuyền. Không có việc gì. Tư Phương Bắc Thần nói. Ngữ khí của hắn vẫn như trước, cô lạnh, ngạo khí tự hồ vẫn còn. Điều này khiến mọi người chờ đợi hơi thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn thật sự sợ Tư Phương Bắc Thần gặp song bại, từ đó không gượng dậy nổi, ảnh hưởng trạng thái, thậm chí mất đi tư cách cạnh tranh với Mặc Vũ Phiêu Hú. Vậy là tốt rồi. Trấn thập phương quan gật đầu, sau đó vỗ vai Tư Phương Bắc Thần, đang chuẩn bị nói chuyện, Tư Phương Bắc Thần bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía trấn thập phương quan và những người khác, kiên định nói, ta dự định đi Sí Dương Nhãn. Nghe vậy, mọi người đều chấn động, hai mặt nhìn nhau. Bắc Thần, ngươi nghe ta nói đã. Trấn thập phương quan chưa nói xong, Từ Phương Bắc Thần lắc đầu, ngắt lời hắn, nói, không cần khuyên can, ta biết chuyến đi Sí Dương Nhãn, ta giác tỉnh Kim Dương Hỗn Nguyên Đồng, không chết thì thành. Các ngươi sẽ nói ta còn cơ hội, không cần mạo hiểm, nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta rốt cuộc tìm được dũng khí để ta dốc toàn lực mạo hiểm. Ta cảm tạ Lý Thiên Mệnh, không có hắn, có lẽ ta vĩnh viễn không dám mạo hiểm, mà cứ từng bước một, cả đời đã định trước cực hạn. Nói đến đây, Từ Phương Bắc Thần mặt hướng mọi người, thanh âm vẫn cô lạnh, nói, ta đã nói rõ với phụ thân ta, chuyến đi Sí Dương Nhãn, hoặc là ta đột phá yên diệt chi cảnh, giác tỉnh Kim Dương Hỗn Nguyên Đồng, hoặc là ta chết, chỉ có hai khả năng này. Ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Ê! Nghe Tư Phương Bắc Thần đã nói rõ với phụ thân, mà hắn hiện tại xuất hiện ở đây, liền nói Tư Phương phụ thần đã đồng ý quyết tâm của hắn. Thực tế bọn hắn nghĩ một hồi cũng biết, nếu Tư Phương Bắc Thần không làm lựa chọn này, lòng tin, chí khí của hắn sẽ dao động mỗi khi đụng tới Lý Thiên Mệnh. Từ Phương Bắc Thần tu luyện con đường đệ nhất, lâu dài dao động sẽ khiến người phế bỏ. Gặp đối thủ như vậy, muốn loại bỏ tâm ma, tìm lại niềm tin, cách duy nhất là đi đường tắt, thách thức bản thân, đột phá cực hạn, giành lại con đường đệ nhất. Dù sao lượng chiến lực chân thực, Lý Thiên Mệnh lúc này còn không đuổi kịp Tư Phương Bắc Thần về tuổi tác. Được. Hai mắt Trấn Thập Phương Quang trở nên nghiêm túc, hắn nhìn sâu Tư Phương Bắc Thần, nghiêm giọng nói, nếu vậy, ta ủng hộ quyết định của ngươi, và chúng ta tin tưởng tuyệt đối, với tâm tình và đấu chí của ngươi, ngươi nhất định có thể mượn cơ hội này hoàn thành sự thay đổi quan trọng nhất trong cuộc đời. Đây không phải là trở ngại, mà là cơ hội tốt nhất mà trời ban cho ngươi. Đúng. Người khác nhất nhất phụ họa. Quyết định này của Tư Phương Bắc Thần giống như một đạo ánh sáng mặt trời, chiếu sáng cung điện u ám này, nhất thời, bọn hắn triệt để không còn lo lắng, chỉ có huyết mạch tự tin mãnh liệt và sự kiêu ngạo trong bản chất. Ngay cả Nguyệt Ly U Lan cũng cảm động hết sức, sắp rơi lệ, nói, Bắc Thần ca có bố cục như vậy, có dũng khí như vậy, chúng ta cũng muốn học theo. Dương ca, chàng không hề thất bại, bọn hắn bồi dưỡng một con bạch nhãn lang, cái gì tài nguyên cũng chồng chất lên, đến cả tổ hồn trì tạo hóa chàng cũng không có thời gian dài như vậy. Ta chỉ có thể nói, tất cả những điều này không công bằng, cuối cùng sẽ phản phệ tên ác đồ kia, đến lúc đó, hắn sẽ chết thảm nhất. Đúng đúng đúng. Làm chiếc Dương tâm lý không kiên nhẫn, ngoài miệng phụ họa. Lúc này, Tư Phương Bắc Thần đã chuẩn bị xuất phát đi Sĩ Dương Nhãn, ca ca Tư Phương Nam Dương tự mình tiễn hắn, những người khác trong Trấn Thập Phương Điện cũng tiễn đến cửa. Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng và niềm tin, Tư Phương Bắc Thần và Tư Phương Nam Dương rời đi, mọi người cao tầng cường giả thiên tài tiễn biệt rất lâu ở cửa. Chờ bọn hắn đi hẳn, mấy lão giả, trung niên tụ tập trước mặt Trấn Thập Phương Quan. Đại nhân, chuyện Nguyệt Ly Luyến, Tư Phương Bác Duyên dưỡng sói tự diệt đã ồn ào quá lớn, lan truyền ra khỏi Hỗn Nguyên phủ, khiến hình tượng Hỗn Nguyên tộc ta đại bại, dân chúng địa phương tự tung tự tác, gây phiền toái lớn cho việc quản lý Hỗn Nguyên phủ nơi đây. Chiêu trò tối tăm như vậy, hy vọng đại nhân có thể đề xuất thảo luận trong Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, vạch tội Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên, trả lại sự thanh tịnh cho Hỗn Nguyên phủ. Chúng ta cũng có ý tưởng như vậy. Mấy chục người cùng nhau tỏ thái độ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ở bên ngoài bảo điện, trợ lực cho đại nhân. Nghe vậy, Trấn Thập Phương Quan thần sắc nghiêm túc gật đầu, nghiêm giọng nói, chư vị yên tâm, có kẻ làm loạn muốn yêu ma quỷ quái, mượn cớ gây chuyện, đã lay động căn cơ Hỗn Nguyên phủ ta. Trước mắt Hỗn Nguyên phủ đứng trước trận chiến tiêu diệt tặc cuối cùng, lại có nhiệm vụ chữa trị thần mộ, gây chuyện vào thời điểm mấu chốt này, là dao động lợi ích căn bản của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, tin tưởng ba vị phủ thần đều có thể nhìn rõ mọi việc, thấy rõ kẻ nào lòng lan dạ thú, trừ tận gốc u ác tính. Làm phiền Trấn Thập Phương Quan đại nhân. Nghe được câu trả lời này, các gia trưởng của thiên tài thiên nguyên doanh mới hài lòng rời đi. Trấn Thập Phương Điện mới chậm rãi yên tĩnh trở lại, cuối cùng chỉ còn lại Trấn Thập Phương Quan phụ tử và Nguyệt Ly U Lan cùng mẫu thân nàng. Khoảng thời gian từ khi bọn hắn xung phong đắc ý chia tổ đến nay, việc mất đi tư cách tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội khiến bốn người này trong lòng uất ức, phiền muộn và phẫn nộ khôn cùng. Đương nhiên, chỉ có ba người cảm nhận điều đó, thần trí của Lam Chiết Dương sớm đã bị Bạch Phong khống chế tê dại, chỉ còn lại chút ít cảm giác, trơ mắt nhìn Bạch Phong vận dụng thân thể hắn, tựa như một người ngoài cuộc. Cảm giác này hoảng sợ biết bao. Tiểu Dương ngẩng đầu lên. Trấn Thập Phương Quan cất giọng. A nha. Lam Chiết Dương ngẩng đầu nhìn hai vị trưởng bối, vì chưa hiểu rõ tình hình, hắn lộ ra vẻ ngây ngốc. Hình ảnh này trong mắt Trấn Thập Phương Quan chẳng khác nào tâm tính nhi tử đã bị đả kích tan ác. Hắn hít sâu một hơi, nói, con còn nhỏ, ta không muốn trách cứ con, phê bình con về năng lực chịu đựng áp lực. Vi phụ chỉ muốn nói với con, Tư Phương Bắc Thần vừa rồi đã làm tấm gương tốt. Một người trong nghịch cảnh nên biểu hiện ra sao? Ta tin con đã có đáp án. Con còn chưa đến tuổi cần Sĩ Dương Nhãn, nhưng ta hy vọng ngăn trở này sẽ chỉ khiến đấu chí của con thêm mãnh liệt. Bạch Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Hắn vốn dĩ không hề bị đả kích, sự kiên định đến thật đơn giản. Đoạn, ngữ khí hắn tăng lên, nói, trong lòng con rất rõ ràng. Thứ không thể chinh phục ta sẽ chỉ làm ta càng mạnh mẽ. Không cầu phù dung sớm nở tối tàn, chỉ cầu vạn cổ trường thanh. Tốt. Nghe được câu nói sau cùng của Lam Chiết Dương, hai vị trưởng bối vô cùng vui mừng, lúc này còn có thể thốt ra những lời này, trong lòng bọn hắn, đứa trẻ này quả thực phi phàm. Dương ca nói hay lắm. Nguyệt Ly U Lan cũng tán Dương. U Lan, dẫn Dương ca đi chơi đi. Trấn Thập Phương Quan nói. Vâng ạ, cứ như vậy, bọn hắn mơ hồ tính toán quét sạch mọi thứ. Mắt thấy sắp phải chia tổ, Bạch Phong chỉ có thể thầm mắng tất cả đều có bệnh, đường đường vũ trụ thần linh mỗi ngày làm trò trẻ con, đều có chung tính tình với Lý Thiên Mệnh. Hiển nhiên, hắn không hứng thú với chuyện này, nên khi Nguyệt Ly U Lan còn muốn đến gần, hắn nghiêm túc nói, đừng làm ảnh hưởng ta tu luyện. Nói xong liền chui vào trong. Sĩ Dương Nhãn. Cái quái gì? Lý Thiên Mệnh vừa trở lại Mãnh Hổ Tướng Doanh không lâu thì nghe Bạch Phong giới thiệu. Hắn và tin tức cùng nhau truyền về Tứ Tượng Hổ Nguyên Quân, náo nhiệt vô cùng, vừa đến Hổ Nguyên Thiên Cơ Doanh, Lý Thiên Mệnh đã bị động tĩnh dọa sợ. Hiển nhiên, phần lớn Tứ Tượng Hổ Nguyên Quân cảm thấy tự hào, kiêu ngạo về việc hắn áp chế thiên phú của Tư Phương Bắc Thần, chỉ một số ít cảm thấy huyết mạch bị xúc phạm. Trong quá trình này, việc Lý Thiên Mệnh chủ động từ Thiên Nguyên Doanh gia nhập Hổ Nguyên Quân để báo ân đã lập công lớn, rất nhiều người Hổ Nguyên Quân chính thức công nhận hắn vì tinh thần báo ân này. Đây cũng là sự trợ giúp lớn của đối phương dành cho hắn. Tứ Tượng Hổ Nguyên Quân vừa dứt náo nhiệt chúc mừng, Lý Thiên Mệnh đã nghe Bạch Phong nói về Tư Phương Bắc Thần. Hắn vội hỏi Ngân Trần. Còn, không, biết. Ta đi, chuyên, môn, thám thính. Ngân Trần đáp lại. Còn Cực Quang nói, ta đoán là một nơi chuyên kích thích hổ nguyên đồng thức tỉnh của hổ nguyên tộc, có ích cho việc đột phá cảnh giới, nhưng đã nói không chết thì thành, chắc chắn rất nguy hiểm, nên mới cần mạo hiểm. Đoán chừng không sai biệt lắm. Quay đầu hỏi Mặc Vũ Phiêu Hư ý kiến thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Tư Phương Bắc Thần không giữ bí mật về hành trình Sĩ Dương Nhãn, nên việc này chẳng mấy chốc sẽ lan truyền, không cần phải nói, ý chí của đối phương thật khó đối phó. Tốt nhất đừng chết ở trong đó, nếu không Thái Nhất Tháp của ta không biết sẽ rơi vào tay ai, vạn nhất để cha hắn cầm, vậy ta khóc mất. Lý Thiên Mệnh thầm nói. Vậy là ngươi hy vọng hắn trên yên diệt chi cảnh, tăng thêm mở ra Kim Dương Hỗn Nguyên Đồng rồi. Toại Thần dịu hỏi. Hai loại kết quả đều không tốt, nhưng nếu phải chọn một, ta chắc chắn hy vọng hắn đừng chết. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn không sợ đối thủ thiên tài mạnh mẽ, chỉ sợ đối thủ tăng lên một chiều không gian, từ thiên tài biến thành cường giả tuyệt đỉnh, khi đó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh không hề khẩn trương về việc Tư Phương Bắc Thần có thành công hay không. Sau khi chúc mừng chiến thắng này, thoát khỏi sự náo nhiệt, hắn lại bước vào trạng thái tu hành. Tổ hồn trì sắp đến, lại không có mặt tinh vân tế, rõ ràng được thưởng 20 vạn mặt tinh vân tế, bây giờ lại chẳng có gì, ta phải mở miệng với lão sư thế nào đây? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cắn răng, thầm nói, nếu có thể giết người trong Hỗn Nguyên phủ thì tốt. Như vậy kiếm tiền sẽ nhanh hơn, nếu không chỉ có thể mượn. Khen thưởng, đoán chừng rất khó có lại. Vả lại, ngoài Nguyệt Ly Luyến, Lý Thiên Mệnh thậm chí không có đối tượng nào khác để vay tiền. Lo lắng cũng vô dụng, hắn chỉ có thể bình tĩnh lại, lặng lẽ tiếp tục tu luyện Hỗn Độn Kiếm Đạo, chờ đợi tổ hồn trì đến lượt mình. Việc xếp hàng vào tổ hồn trì rất có quy củ, quả nhiên khi thời gian sắp đến, Nguyệt Ly Luyến xuất hiện ở Mãnh Hổ Tướng Doanh, một đường thông suốt không trở ngại, trong vô số ánh mắt kính nể, tiến vào tu luyện thất của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết nàng sắp đến, cũng không để nàng phát hiện Cực Quang và Toại Thần Diệu. Môi trường tu hành của ngươi khá tốt, xem ra để ngươi đến Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân là lựa chọn tốt hơn. Nguyệt Ly Luyến khẽ cười nói. Lão sư, sự việc Thái Vũ Thần Tàn Hội thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Nguyệt Ly Luyến khoanh tay, có chút im lặng nói, vốn là trong ngoài cùng nhau thúc đẩy, hiệu quả ngày càng tốt, một số kim quan khách cũng chấp nhận lời thuyết phục của ta, nhưng vì xảy ra một chuyện khác, bọn hắn muốn xem kết quả sự kiện kia. Ngươi nói là việc Tư Phương Bắc Thần tiến vào Sĩ Dương Nhãn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, không chết thì thành. Tiểu tử này mạo hiểm tính mạng, một khi thật sự thành công, những kim quan khách kia sợ tương lai nhà bọn hắn thế lớn. Quyết định này của hắn rất bất lợi cho chúng ta, vì coi như hắn chết, cũng sẽ đổ lên đầu ngươi và ta. Cho nên hiện tại, chúng ta ở thế bị động. Nguyệt Ly Luyến bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu trầm ngâm một lát, sau đó nói, cơ hội phá cục duy nhất là cầu nguyện hắn thành công, song trọng đột phá, nhưng cuối cùng vẫn bị ta áp chế thiên phú. Nguyệt Ly Luyến không ngờ tiểu tử này lại nói ra những lời hung tàn như vậy, nàng kinh ngạc nói, đó là yên diệt chi cảnh, tăng thêm kim dương hỗn nguyên đồng. Ngươi có thực sự biết ý nghĩa của hai đột phá này không? Lý Thiên Mệnh cười nói, đó là hắn hiện tại đột phá, trong cửu mệnh lĩnh vực, chẳng phải vẫn ở mức hơn 1.000 tuổi năm xưa sao? Nguyệt Ly Luyến lắc đầu, nói, không. Giác tỉnh hỗn nguyên đồng, cửu mệnh lĩnh vực sẽ không cấm, điều này khiến dù hắn có lớn lên trong cửu mệnh lĩnh vực cùng ngươi, cũng sẽ cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, một khi hắn có đột phá này, ta đoán đối phương chắc chắn sẽ còn sách lược khảo hạch cửu mệnh tháp, rửa sạch nhục nhã. Đến lúc đó, làm chiếc dương cũng có cơ hội. Lý Thiên Mệnh cười, thầm nói, tiểu tử này có cái lông cơ hội. Trong lòng cười, nhưng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhìn Nguyệt Ly Luyến, nói, không sao, ta còn có tổ hồn trì. Vả lại, ai biết tiêu diệt tặc chi chiến khi nào bắt đầu. So với khảo hạch, ta muốn lập đại công cho Hỗn Nguyên phủ hơn hết chương 5581. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.